Đối với Tiên Bi cầu hôn, Nam Cung Giật cảm thấy thực tức giận, lúc trước Tiên Bi quốc quốc vương Hạ Lan Kỳ thiết kế hại Thải Vi, làm hại bọn họ phu thê hơi kém thiên nhân vĩnh cách, hắn còn chưa có đi tìm hắn tính sổ đâu, lại như thế nào đem muội muội gả cho hắn, thật là người si nói ngọng. Nhưng mà Ninh Thừa Tướng chờ lão thần tắc cho rằng, Nam Cung Ngọc một gả qua đi, chính là Tiên Bi vương hậu, tôn quý thể diện không nói, chờ nàng tương lai sinh hạ thái tử, Tiên Bi quốc quốc vương liền có một nửa nhi đại tấn huyết mạch, bởi vậy, đại tấn liền có thể cùng Tiên Bi vĩnh kết đồng minh, lại không cần lo lắng hai nước khởi chiến hỏa. Chính thương nghị, Mạc Tử Kỳ tới rồi, được rồi quân thần chi lệ sau, Nam Cung Giật hỏi Mạc Tử Kỳ đối việc này cái nhìn, Mạc Tử Kỳ nói, Diêu Thái Phi chỉ có Triều Nguyệt công chúa này một cái nữ nhi, nếu là xa gả cho, Thái Phi nhất định ngày đêm tưởng niệm, khổ không nói nổi, cho nên, vì Thái Phi suy nghĩ, Triều Nguyệt công chúa không nên đi hòa thân. Cái gọi là Diêu Thái Phi bất quá là cái lý do, ai đều biết Mạc Tử Kỳ là ở lấy Diêu Thái Phi ám dụ Mạc Thái Hậu, Triều Nguyệt công chúa chính là ngày xưa ánh sáng mặt trời công chúa, chuyện này ở trong triều mọi người đều biết, chẳng qua mọi người đều không nói toạc thôi. Ninh Thừa Tướng đối Mạc Tử Kỳ quan điểm thực không cho là đúng, hắn cho rằng, vì thiên hạ ba tánh suy nghĩ, vì Đại Tấn Quốc thiên thu vạn đại suy xét, Đại Tấn Quốc cùng Tiên Bi liên hôn tuyệt thế là một cái tốt nhất sách. Đại tướng quân không nên vì Mạc Thái Hậu cùng Triều Nguyệt công chúa một chút nữ tình cảm liền trí giang sơn xã tắc chỗ tốt với không màng. Phụ quốc công đám người cũng như vậy cho rằng, mọi người đều tán thành Triều Nguyệt công chúa đi hòa thân, sôi nổi nạp gián thỉnh Nam Cung Giật đáp ứng. Nam Cung Giật ở trong lòng là hoàn toàn không đồng ý, nhưng là, vì cấp này vài vị trọng thần mặt mũi, vẫn là đáp ứng suy xét, ba ngày sau lại cấp Tiên Bi thừa tướng minh xác hồi đáp. Nếu Hoàng thượng đều nói như vậy, Ninh Thừa Tướng đám người tự nhiên cũng không thể ở cơ cầu, cũng chỉ hảo chờ 3 ngày sau lại nói. Chương 10 đừng đánh cúc hoa chủ ý. Xa hoa lộng lẫy, hương khí bốn phía ngọc khôn trong cung, Mạc Thái Hậu chính mang theo bạch chỉ chờ đại cung nữ, xử lý trong viện dâm bụt hoa. Mạc Thái Hậu ái hoa, là mọi người đều biết chuyện này, nàng không riêng ái những cái đó chân quý hiếm thấy hoa nhi, phàm là khai xinh đẹp, nàng đều yêu thích, bởi vậy, một năm bốn mùa, toàn bộ ngọc khôn trong cung đều có nở rộ các màu hoa tươi. Này dâm bụt hoa không tính cái gì quý báu hoa, cũng không khó dưỡng, xem như nghèo hèn hoa nhi, nhưng Ngọc Khôn cung dâm bụt hoa lại ở kinh thành là độc nhất phân. Này đảo không phải Ngọc Khôn cung dâm bụt hoa phá lệ quý báu, mà là Ngọc Khôn cung dâm bụt hoa hoa kỳ đặc biệt trường. Dâm bụt đều là ngày mùa hè mở ra, Ngọc Khôn cung dâm bụt lại là đầu mùa xuân 3 tháng liền bắt đầu nở rộ, cả tòa Ngọc Khôn cung bị từng đoàn biển hoa vây quanh, hoa nở khắp tường, rực rỡ như cẩm. Này đều là bởi vì bụi hoa trung tu sửa từng đạo tường ấm chi cố. Dâm bụt mọc tràn đầy, liếc mắt một cái nhìn lại hoàn toàn nhìn không thấy tường ấm bóng dáng, nhưng Ngọc Khôn cung bọn hạ nhân đều biết, này hoa sở dĩ có thể khai sớm như vậy, hoàn toàn là bởi vì tường ấm ấm áp, thúc giục dâm bụt hoa trước tiên hoa khai, hoa kỳ dài dòng, vẫn luôn phồn hoa đến rét đậm. Nam cung Ngọc chưa từng đi đến Ngọc Khôn cung liền rác máy sưởi ập vào trước mặt, thật sự là ấm áp như xuân, mùi hoa di người, đáng tiếc, nàng không rảnh thưởng cảnh, bước nhanh tới rồi bùi hoa biên nhi. Liền thấy Mạc Thái Hậu chính chỉ huy bạch chỉ các nàng xuyên qua ở dâm bụt bùi hoa chung, đem khai bại đóa hoa đều từ chi đầu cắt xuống tới, dâm bụt hoa chỉ khai một ngày, mỗi ngày đều có đại lượng hoa rơi khô bại hoa, này đó khô héo hoa tự nhiên là không thể còn treo ở chi đầu trước mắt, cho. Nên, mỗi ngày Mạc Thái Hậu đều sẽ tự mình chỉ huy các cung nữ đem chi đầu khai bại hoa nhi ngắt lấy tu bổ xuống dưới. Loại này tu bổ hoa có sự tình buồn không cần Mạc Thái Hậu tự mình lo lắng, nhưng là... Nàng đem này coi là một loại lạc thú, thường thường không giả nhân thủ, tự tay làm lấy, vì nàng dâm bụt hoa tới nước, làm cỏ, cắt chi. Mẫu hậu. Nam cung Ngọc kêu một tiếng, phúc hạ thân đi, mẫu hậu, Ngọc Nhi tìm ngài có việc thương lượng. Mạc Thái Hậu nghe được thanh âm, quay người lại, nhìn thấy một thân mát lạnh Nam cung Ngọc, tức khắc thất sắc nói, lớn như vậy xuân phong, ngươi như thế nào mặc vào xa y y tới, mau, còn không mau vào nhà đi. Dứt lời, quát chói thai quát. Ngươi trước mặt nhi hầu hạ đều là người chết sao? Không gặp công chúa xuyên ít như vậy, sẽ không khuyên can một chút sao? Lại vô dụng cũng nên cấp công chúa chuẩn bị cái áo choàng gì đó, như thế nào cứ như vậy làm nàng chạy ra? Hầu hạ ở Nam Cung Ngọc bên người nhi các cung nữ, nào dám nói Nam Cung Ngọc không phải, đều kinh sợ quỳ xuống, dập đầu có thanh, miệng xưng thỉnh Thái Hậu thứ tội, là bọn nô tỳ sơ sót, sau này cũng không dám nữa, cầu nương nương thứ bọn nô tỳ lần này. Nam Cung Ngọc đánh gãy các nàng nói, mẫu hậu. Nữ nhi hôm nay tới tìm ngài, là có nếu là cùng ngài thương lượng, thỉnh ngài cùng nữ nhi vào nhà đi nói. Mạc Thái Hậu thấy Nam Cung Ngọc tái nhợt như tờ giấy sắc mặt, phỏng đoán nàng theo như lời sự đại để cùng Mạc Tử Kỳ có quan hệ, liền nói, cũng hảo, dù sao trong chốc lát Tử Kỳ cùng hắn cô dâu mới liền phải tới bái kiến ta, vừa lúc ta trở về dọn dẹp một chút, chờ thấy bọn họ phu thê. Nghe vậy, Nam Cung Giật biểu tình chợt thống khổ lên, nàng gắt gao nhéo trong tay khăn, nói, mẫu hậu, nữ nhi hôm nay cùng ngươi thương lượng sự, liền cùng Tử Kỳ biểu ca có quan hệ. Mạc Thái Hậu nghe xong, đem chính mình trong tay tiểu xảo khảm đá quý kim cây kéo đưa cho Bạch Chỉ, mọi nơi nhìn nhìn, lạnh lùng nói, các ngươi đều ở bên ngoài hầu hạ, không có bổn cung ý chỉ, ai đều không được tiến điện đi. Dứt lời, mang theo Nam Cung Giật một mạch tiến tẩm cung đi. Tiến tẩm cung, Nam Cung Ngọc liền quỳ xuống, nước nở nói, mẫu hậu, nữ nhi có việc muốn nhờ. Mạc Thái Hậu thở dài, Ngọc Nhi, mẫu hậu biết ngươi muốn nói gì, chỉ là, kia sự kiện không phải mẫu hậu không giúp ngươi, thật thật là Tử Kỳ đối với ngươi vô tình, mẫu hậu đều đã nói, làm ngươi cùng Mục Gia Nhị tiểu thư cùng nhau gả cho hắn, các ngươi hai người chẳng phân biệt lớn nhỏ tôn ti, cùng vì hắn chính thê, nhưng người ta đều không đáp ứng, khăng khăng đời này liền cưới Mục Gia Nhị tiểu thư một người. Mẫu hậu đã tận lực, loại sự tình này, cường cũng cường không tới, huống chi Tử Kỳ kia bướng bỉnh tính tình, căn bản vô pháp cường. Nam Cung Ngọc nghe xong mẫu thân nói, cắn môi, không tiếng động khóc trong chốc lát, mới ngẩng đầu, mở to một đôi ướt rầm rề đôi mắt nói, nữ nhi yêu cầu mẫu hậu sự, không phải phải gả cho Tử Kỳ ca ca, mà là nữ nhi đáp ứng Tiên Bi quốc quốc vương cầu hôn, tưởng thỉnh mẫu hậu cùng Tử Kỳ ca ca nói một tiếng, làm phiền hắn đi trước Tiên Bi đưa thân. Không được. Mạc Thái Hậu không cần suy nghĩ cự tuyệt nàng, Ngọc Nhi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Liền tính ngươi gả cho người khác, hắn cũng tuyệt không sẽ hồi tâm chuyển ý, đáp thượng chính mình cả đời tới đánh cuộc khẩu khí này, đáng giá sao? Nam Cung Ngọc nói, nữ nhi làm như vậy, không phải vì Tử Kỳ ca ca, mẫu hậu ngẫm lại, ở Đại Tấn, mọi người đều biết Triều Nguyệt công chúa chính là bị Tắc Khắc Nỗ làm bẩn qua ánh sáng mặt trời công chúa, cái nào thế ra con cháu chịu cưới ta loại này bại hoại nề nếp gia đình nữ nhân. Liên tính bằng ca ca quyền thế kiên quyết ta gả đi ra ngoài, tới rồi phò mã trong nhà, cũng khó tránh khỏi sẽ bị người kỳ thị, xem người sắc mặt. Nếu như vậy, ta còn không bằng gả cho Hạ Lan Kỳ, giống bị người cũng không biết ta thân phận thật sự, ở nơi đó, nữ nhi đã có thể giữ được thể diện, mẫu nghi thiên hạ, lại có thể vì Đại Tấn cùng Tiên Bi hòa bình làm ra cống hiến, như thế một công đôi việc sự, nữ nhi nghĩ như thế nào, đều cảm thấy chính mình nên gả qua đi. Mạc Thái Hậu nói, đứa nhỏ ngốc, liền tính thân phận của ngươi có thể giấu giếm được Tiên Bi các ba cánh, lại như thế nào có thể giấu giếm được Hạ Lan Kỳ. Hắn biết rõ ngươi có như vậy thì vết còn Hạ Trọng Sinh muốn cưới ngươi, có thể thấy được định là có cái gì gây rối mục đích, hơn nữa, hắn cũng sẽ không thiệt tình đối đãi ngươi lý do hà tất đi nhảy cái kia hố lửa đâu. Nam Cung Ngọc cười khổ nói, mặc kệ Hạ Lan Kỳ có thể hay không thiệt tình đãi ta, xem ở ta là Đại Tấn đích công chúa phân thượng, hắn cũng không dám chậm trễ cùng ta, cho nên, nữ nhi ở Tiên Bi nhật tử, nói như thế nào đều sẽ so ở Đại Tấn hảo quá, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, nữ nhi mới tưởng thỉnh mẫu hậu thành toàn, hứa nữ nhi gả đến Tiên Bi đi. Mạc Thái Hậu ở trong cung kinh doanh nhiều năm, lòng dạ thâm hậu, Nam Cung Ngọc kia điểm tiểu tâm tư như thế nào giấu đến quá nàng đi, nàng nói, Ngọc Nhi, nếu ngươi là vì làm Tử Kỳ hối hận, tự trách, liền đem chính mình cấp qua loa gả đi ra ngoài, vậy ngươi liền đại sai mà đặc sai rồi, hắn hiện giờ mới vừa thành thân, đang cùng hắn cô dâu mới đường mật ngọt ngào dường như sinh hoạt đâu, lại như thế nào để ý ngươi gả hay không đi ra ngoài. Hoặc là, ngươi tưởng ở hắn đưa thân trên đường có cơ hội cùng hắn một chỗ, làm hắn một lần nữa thích thượng ngươi, nơi đó liền đại sai mà đặc sai rồi, Tử Kỳ tính tình lạnh nhạt xa cách, liền tính hắn đi cho ngươi đưa thân, cũng đoạn sẽ không theo ngươi tiếp xúc, càng không thể ở một lần nữa thích thượng ngươi, cho nên, ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Nam Cung Ngọc nhấp nhấp miệng, nói, mẫu hậu, nữ nhi đã nói qua, nữ nhi đáp ứng Hạ Lan Kỳ cầu hôn, không phải vì Tử Kỳ ca ca, gả đến Tiên Bi đi, không chỉ có thể xúc tiến Đại Tấn cùng Tiên Bi hai nước chi gian hòa bình, còn có thể làm nữ nhi vinh đăng hoàng hậu bảo tọa, bực này thể diện tôn quý, lưu tại chúng ta Đại Tấn là không có. Chính là, cái kia Hạ Lan Kỳ đã hơn 40 tuổi, đã là nửa cái lao nhân, hắn lại như thế nào xứng đôi ngươi. Mạc Thái Hậu không đồng ý Triều Nguyệt gả qua đi, tận tình khuyên bảo khuyên, ngươi ở Đại Tấn thượng cái phò mã, mặc kệ hắn có phải hay không thiệt tình đối đãi ngươi, có ca ca ngươi cùng mẫu hậu ở, hắn cũng không dám chậm trễ ngươi mảy may, nhưng ngươi nếu gả tới rồi Tiên Bi, ở nơi đó bị ủy khuất, Tiên Bi cùng Đại Tấn cách xa nhau vạn dặm, ngươi làm mẫu hậu cùng ca ca ngươi như thế nào đi giúp ngươi? Đừng nói đi giúp ngươi, chính là ngươi chịu ủy khuất chuyện này cũng không nhất định có thể truyền tới bên này, chỉ có ngươi lẻ loi một mình lưu tại bên kia nhi làm chịu ủy khuất, ngươi lại không phải cái loại này công với tâm kế nữ tử, xa gả đi ra ngoài, cũng chỉ có hại phần. Vì đánh mất nàng ý niệm, Mạc Thái Hậu nói rất nhiều, liệt kê rất nhiều xa gả công chúa chịu ủy khuất ví dụ, chính là, bằng Mạc Thái Hậu khuyên như thế nào? Triều Nguyệt chính là quyết tâm phải gả đến Tiên Bi đi, nàng thái độ thực kiên quyết, nếu Mạc Thái Hậu không đồng ý nàng đi Tiên Bi hòa thân, nàng liền muốn cắt tóc xuất ra làm ni cô đi, cũng quyết không hề trong cung ăn no chờ chết. Mạc Thái Hậu khổ khuyên nàng không được, đành phải đi theo hoàng thượng thương lượng, nàng khuyên không nghe nữ nhi, hy vọng nhi tử có thể. Đương Nam Cung Giật biết đã biết Nam Cung Ngọc quyết định, khó được cùng Mạc Thái Hậu đứng ở đồng ý chiến tuyến thượng, bọn họ đều không đồng ý Triều Nguyệt gả đến Tiên Bi đi, vì đánh mất nàng cái này ý niệm, hai mẹ con bắt đầu thu xếp cấp Nam Cung Ngọc chọn tuyển phò mã chuyện này. Đối với Nam Cung Ngọc muốn gả đến Tiên Bi chuyện này, Thải Vi tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng là nàng thực sáng suốt bảo lưu lại chính mình ý kiến, tuy rằng Mạc Thái Hậu hiện tại đối chính mình thực hảo, nhưng có câu tục ngữ nói đến hảo, cách tầng cái bụng cách tầng sơn, bà lại hảo, trung quy không phải mẫu thân, huống chi Mạc Thái Hậu đối nàng hảo, một nửa là căn cứ vào đối nàng sợ hãi, một nửa kia là căn cứ vào nàng bụng hài tử, đều không phải là phát ra từ nội tâm, chân tình thực lòng. Đối nàng hảo, cho nên, đối với Nam Cung Ngọc tương lai, vẫn là từ các nàng chính mình quyết định đi, nếu nàng cũng đi theo khoa tay múa chân tham dự, tương lai vạn nhất có cái gì không thích hợp nhi địa phương, cuối cùng chắc chắn là cái hảo tâm không hảo báo kết cục. Trải qua Nam Cung Giật cùng Mạc Thái Hậu thương nghị, cuối cùng quyết định đem Nam Cung Ngọc chọn tế chuyện này giao cho ở tổ mẫu Lưu Thị xử lý. Lưu lão phu nhân ở kinh thành huân quý bên trong đức cao vọng trọng, lại thường ở các gia đi lại, bởi vậy, nhà ai có vừa độ tuổi nam tử, nhà ai nhi lang phẩm hành hảo, nàng đều hiểu rõ với tâm, bởi vậy, chuyện này nhi dạy cho nàng tới xử lý, thật là ở thích hợp bất quá. Vì thế, ngày thứ hai, Lý Quốc Công phu nhân liền bị tuyên vào cung, Nam Cung Giật ở Thọ Tiên Cung tiếp đãi nàng, cùng nàng thương lượng cấp Nam Cung Ngọc tuyển con rể chuyện này. Lão phu nhân suy nghĩ mấy cái xứng Nam Cung Ngọc thích hợp nam tử, nói ra sau, Nam Cung Giật rất là vừa lòng, muốn cùng Mạc Thái Hậu thương nghị một chút lại làm định đoạt. Lão phu nhân tác nhân cơ hội cùng Nam Cung Giật đề cập cấp Mạc Tử Ly tìm một cái cùng tương vân gần nữ tử chuyện này. Nam Cung Giật nghe xong, nói, võ thị không có tỉ muội sao? Nếu là có tỉ muội gian chắc chắn có chỗ tương tự, không bằng liền từ võ thị tỉ muội chung chọn tuyển một cái nhất giống, cưới tiến vào hảo. Lão phu nhân thở dài, nói, cái này biện pháp chúng ta cũng đã sớm nghĩ tới, đáng tiếc Tương Vân cũng không ruột thịt tỉ muội, con vợ lẽ đảo có hai cái, lại đều là cực không thành bộ dáng, cùng Tương Vân cũng không nửa phần tương tự chỗ, không biết ở nhà mẹ đẻ phạm vào cái gì sai lầm, bị Kiến An hầu gả thấp cho hoàng hậu nương nương tham hành hai cái tiểu nhị, nghe nói, hiện giờ kia hai cái thứ nữ ở nhà chồng cũng không phải cái gì an phận thủ thường chủ. Lão phu nhân sầu muộn lại nhải, thở ngắn than dài, Mạc Tử Ly là nàng yêu tôn, hiện giờ rời nhà nửa năm, nàng tưởng muốn tâm đều đau, nhưng kia nghiệp chướng người ở Thanh La Quốc, chết cũng không chịu trở về, bọn họ toàn ra cũng không kế khả thi. Nam Cung Giật nhìn đến tổ mẫu mặt ủ mày cho bộ dáng, trong đầu đống nhiên linh quang chợt lóe, buột miệng thốt ra nói, chấm nghĩ tới, nhớ rõ hoàng hậu từng cùng chấm nói qua một lần, Biện Châu phủ Thanh huyện huyện lệnh chi nữ cùng võ thị Tương Vân rất giống, không chỉ có lớn lên có vài phần tương tự, tính cách càng là rất là tương tự, chỉ là vị kia cô nương xuất thân thấp hèn điểm nhi, kẻ hèn một giới huyện lệnh chi nữ. Sợ là không xứng với Lý Quốc Công dòng dõi. Hải, chuyện tới hiện giờ, nếu có thể tuyển ra một cái như vậy nữ tử, đừng nói là huyện lệnh gia tiểu thư, chính là làm ruộng, dưỡng gà, chúng ta cũng chọn đến không được. Ngươi không gặp ngươi cứu cứu cùng ngươi mợ vì kia Ly tiểu tử, mấy ngày này giày vò đều hơi kém lột ra, ngươi cứu cứu thân mình vốn dĩ liền không tốt, Ly tiểu tử này vừa đi, hắn liền ngã xuống, cả ngày ngâm mình ở ấm sắc thuốc, ăn nhiều ít dược đều không thấy hảo. Thái y kia nói, hắn đây là tâm bệnh. Tâm bệnh còn phải tâm dược ý đi, chỉ cần đem bọn họ kia căn dòng độc đinh mầm tìm trở về, an an ổn ổn cưới tức phụ nhi an ra, hắn bệnh mới có thể hảo lý. Lão phu nhân toái toái niệm niệm, tỏ vẻ một chút cũng chưa ghét bỏ Thanh huyện huyện lệnh nữ nhi thân phận, tương phản đảo vì có thể nhanh như vậy liền tìm đến cùng Tương Vân tính tình tướng mạo tương tự cô nương cao hứng không thôi. Nàng cháu ngoại đang nói xong Thẩm Cúc Hoa chuyện này, thực mau liền hối hận, cái kia Thanh huyện huyện lệnh nữ nhi là Thải Vi khuê mật. Thải Vi có nguyện ý hay không nàng gả cho Mạc Tử Ly còn chưa cũng biết đâu, hiện giờ bị hắn cấp cung khai ra tới, có thể hay không ai nàng oán trách đâu. Nghĩ vậy nhi, hắn nghĩ mà sợ lên, nương tử hiện tại có mang, là không thể tức giận, vạn nhất bởi vì hắn nhất thời nói lỡ mà động khí, thương cập hài tử, chính là hắn tội lỗi. Vì thế, hắn chạy nhanh thỉnh bà ngoại đi mẫu hậu trong cung, cùng mẫu thân cùng nhau thương lượng triều nguyệt hôn sự, chính mình tắc chột dạ chạy về đến ngự thư phòng, đi thăm dò Thải Vi khẩu phong. Trở về khi, ở ngự thư phòng trong viện, ngoài ý muốn thấy được triều côi công chúa, chỉ là nàng không có ở trong phòng cùng Thải Vi nhàn thoại, mà là quỳ gối ngự thư phòng ngoại, khiêm cung hèn mọn chờ Thải Vi triệu kiến. Nhìn thấy Nam Cung Giật, triều côi vội vàng khấu phía dưới đi, khiêm tốn xưng, triều côi khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nam Cung Giật không có lý nàng, đi nhanh tiến điện đi. Trong phòng, Thải Vi ở cùng Lưu Hỷ thương lượng sự tình, Nam Cung Giật vào nhà khi, hoảng hốt nghe được Lưu Hỉ muốn thu lông ngỗng lông vịt nói, hắn không để bụng, đuổi rồi Lưu Hỉ đi ra ngoài. Ai? Ngươi không phải đi thấy bà ngoại sao? Như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại? Thải Vi thấy hắn đã trở lại, ngồi thẳng thân mình, tò mò hỏi hắn. Nam Cung Giật hàm hồ nói, chấm nghĩ nghĩ, vẫn là làm mẫu hậu quyết định Triều Nguyệt gả cho ai tương đối hảo, cho nên khiến cho bà ngoại đi theo mẫu hậu thương lượng. Thải Vi gật đầu nói, cũng hảo, đều nói biết nữ chi bằng mẫu, Triều Nguyệt thích hợp cái dạng gì phò mã, mẫu hậu nhất định so ngươi rõ ràng, không bằng khiến cho mẫu hậu tuyển đi. Nói xong, cầm lấy giường đất trên bàn chén trà, cho hắn đổ một ly trà hoa, đưa tới trong tay của hắn. Nam Cung Giật tiếp nhận trà, ở Thải Vi bên người nhi ngồi xuống, thói quen tính rối tay sờ sờ nàng bụng to, cười nói, châm rời đi này nửa ngày, này mấy tiểu tử kia có từng bướng bỉnh, có hay không đáng ngươi? Nếu là có lời nói, châm cần phải lại nhớ thượng bọn họ một bút. Thải Vi cười nói, thôi bỏ đi, bọn họ một ngày không biết đá ta bao nhiêu lần, nếu mỗi một lần đều nhớ kỹ, chỉ sợ ngự thư phòng ngòi bút đều ma chọc, cũng nhớ không xong đâu. Nam nhân bồi nàng cười cười, khu một tiếng, rốt cuộc đem lời nói dẫn vào chính đề, Vi Nhi à, chấm nhớ rõ, ngươi từng nói qua Thanh huyện huyện lệnh nữ nhi cùng Kiến An hầu đích nữ thực gần, nhưng có việc này. Đúng vậy. Làm sao vậy? Thải Vi nhướng mày, không rõ nội tình. Nam Cung Giật thật cẩn thận nói, bà ngoại tưởng cấp Tử Ly tìm một cái cùng Tương Vân gần nữ tử làm vợ, cho nên. Chấm cảm thấy đi. Không thể. Không chờ Nam Cung Giật nói xong, Thải Vi liền chém đinh chặt sắt cự tuyệt hắn đề nghị nàng trịnh trọng nói, Nam Cung Giật, chạy nhanh đánh mất các ngươi ý niệm, dựa vào cái gì đem nhân ra êm đẹp nữ nhi lộng đi làm nữ nhân khác thế thân, đừng nói Mạc Tử Ly rất có thể cả đời đều không tiếp thu được nàng, liền tính có thể tiếp thu, đem Cúc Hoa trở thành Tương Vân thế thân quá cả đời, đối Cúc Hoa cũng quá không công bằng. Nam Cung Giật dừng một chút, nói, Vi Nhi, ngươi nghĩ tới không có, kỳ thật, có thể gả cho đến Lý Quốc Công Phủ, liền tính là làm thế thân, cũng không thấy đến là cái gì chuyện xấu, Lý Quốc Công Phủ chính là cuộc sống xa hoa nhà, phú quý đến cực điểm, vị kia cô nương một gả tiến vào, đó là cả đời vinh hoa phú quý, liền nàng gia tộc đều sẽ đi theo đã chịu che chở, thả Tử Ly tuy rằng tính tình kỳ quái chút, lại không phải cái loại này hảo hái hoa ngắt cỏ nam tử, cả đời này, hậu viện trung đại khái. Cũng chỉ có nàng này một nữ nhân đâu, nếu nàng gả đến những người khác ra, dòng dõi cao thấp thả bất luận, khác con nhà giàu, có mấy cái có thể không nạp tiếp, không háo sắc đâu. Thải Vi nói, vinh hoa phú quý cùng ngập trời quyền thế bất quá là xem qua mây khói, chỉ có những cái đó tham mộ hư vinh nữ tử mới có thể để ý này đó, Cúc Hoa không phải như vậy nữ tử, nàng không thèm để ý này đó, nàng có thể để ý, là nàng gả cái kia nam nhi như thế nào, hay không là cái đáng giá phó thác trung thân nam tử. Lui một bước giảng, mặc dù là nàng gả người sau này nạp tiếp hoặc là thay đổi tâm, ít nhất, nàng đã từng yêu, tổng hảo quá nàng cả đời đương người khác thế thân muốn hảo, lại nói, thế thân chính là thế thân, vĩnh viễn đều là người khác thay thế phẩm, nếu một ngày kia, Mạc Tử Ly gặp so nàng càng giống thế thân, hắn sẽ trí Cúc Hoa với chỗ nào đâu. Cho nên, ta tuyệt không sẽ đáp ứng các ngươi đem ta hảo bằng hữu trở thành cứu rỗi Mạc Tử Ly thí nghiệm phẩm, tưởng đều đừng nghĩ. Không dung phản bác nói xong câu đó, nàng lại thêm một câu, Nga, đúng rồi, ngươi hay không đã đối ngoại tổ mẫu nói. Nam Cung Giật cuộn nắm tay, đặt ở bên miệng ho khan một tiếng, nói, chấm vừa mới khi trở về, nhìn đến chiều tôi quỳ gối trong viện, đây là có chuyện gì nhi? Hắn là cố ý tách ra đề tài. Nếu là Thải Vi biết hắn miệng thiếu nhi, đem Cúc Hoa cấp cung đi ra ngoài, nhất định sẽ không tha hắn, cho nên, hắn chạy nhanh nói sang chuyện khác, ý đồ đem đề tài chuyển tới chiều côi trên người. Nhìn đến nam nhân này phó trột dạ biểu tình, không cần đoán liền biết hắn đã đem Cúc Hoa cấp công đạo đi ra ngoài, Thải Vi chừng hắn một cái, tức giận nói, thiếu lấy chiều côi đảm đường tấm mục, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phải hay không đem Cúc Hoa cấp công đạo đi ra ngoài? Đối mặt tức phụ nhi đốt đốt hỏi, Nam Cung Giật cười gượng hai tiếng, trột dạ nói, là. Thải Vi vừa nghe, nhất thời mày liễu dựng ngược, mắt hạnh trợn lên, tức giận nói, ta mặc kệ, nếu chuyện này là ngươi cho ta chọc hạ, mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, đều phải đem chuyện này cho ta viên qua đi, không được Lý Quốc Công Phủ đánh Cúc Hoa chủ ý. Tức phụ nhi báo nổi, Nam Cung Giật tức khắc héo nhi, hắn tự biết đối lý, không dám cãi lại, đành phải hữu khí vô lực nói, là, nương tử, vi phu đã biết. Thấy quang nam nhân phục mềm nhi, Thải Vi vẫn là thực tức giận, nàng căm giận nói, cái này Mạc Tử Ly cũng thật là, lúc trước Tương Vân toàn tâm toàn ý muốn cùng hắn hảo hảo sinh hoạt, thiên hắn làm ra cái Đỗ Huyền Thanh còn ghê tởm người, còn vì như vậy cái nữ nhân thương thấu Tương Vân tâm, này một chút Tương Vân không cần hắn, hắn lại niệm khởi nhân gia hảo, phi nhân gia không thể, thật thật là buồn cười khẩn. Nam Cung Giật nói, ngươi cũng đừng lại oán trách hắn, hắn hiện tại nhật tử thật không tốt quá, nếu thừa vô tận hối hận, lại muốn thừa nhận mỗi ngày nghe được, về thái tử cùng thái tử phi như thế nào ân ái nghe đồn, chấm sáng nay nhi nhận được biên báo, nói Thanh La quốc thái tử phi đã có thai, Thanh La quốc cử quốc chúc mừng, đại xá thiên hạ, tin tức này, nói vậy nhất định lại đủ Tử Ly khó chịu một thời gian. Thương Vân mang thai. Thật tốt quá. Thải Vi vuốt chính mình tròn vo bụng, mặt mày hớn hở lên, thiệt tình vì chính mình cái này bằng hữu cảm thấy vui vẻ. Từ Tương Vân rời đi Đại Tấn, các nàng chi gian còn chưa từng có lui tới quá đâu, nghe nói nàng mang thai tin tức, nàng vội vàng gọi Xuân Liễu, kêu nàng trình lên bút mực, chính mình tắc để bút cấp Tương Vân viết một phong thơ, viết xong sau, nàng từ không gian gọi ra anh ca nhi, làm vẹn đi trước Thanh La quốc, đem tin giao cho Tương Vân trong tay. Chương 11 Bưu Hãn Thanh La thái tử phi. Con trăng non treo ở bầu trời đêm, nhàn nhạt ánh trăng bao phủ trang nghiêm tráng lệ Thanh La quốc hoàng cung, dưới ánh trăng, tiêu kim hoàng sắc ngói lưu ly trọng mái địa đỉnh, đúng lúc là từng tòa kim sắc đảo nhỏ, phá lệ huy hoàng. Hoàng cung mặt đông, là thái tử điện hạ cùng thái tử phi tầm cung, nói lý lẽ, thái tử cùng thái tử phi hẳn là trụ đến ngoài cung thái tử phủ, nhưng là, hoàng thượng cùng hoàng hậu vì thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy bọn họ bảo bối nhi tử, liền phá lệ làm nhi tử cùng tức phụ theo chân bọn họ cùng nhau ở tại trong cung, cũng đem trong cung nhất hoa lệ trùng dương điện phát cho bọn họ cư trú. Vẹt vỗ cánh, ở hoàng cung phía trên lượn vòng một vòng nhi, tìm được trùng dương điện, lại thấy kia trùng dương điện tọa lạc ở một mảnh hoa viên nhỏ trung, hoa viên nội loại biến kỳ hoa dị thảo, thập phần tươi đẹp đẹp, biết là ngày thường du thường chỗ. Càng có hoa thụ 16 cây, cây cây đĩnh bạt tuấn tú, lúc này đầu mùa xuân, hoa trên cây ngàn đóa vạn đóa, hương thơm phát mũi, thật là thanh lệ. Bay qua hoa viên, dừng ở cung tiền đình viện nhánh cây thượng, mở ra thấu thị mắt, hướng tẩm cung nhìn lại. Chỉ thấy tẩm điện nội vân đỉnh gỗ đàn làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn tre, phạm kim vì trụ sở. Bảo trên đỉnh treo một viên thật lớn minh nguyệt châu, dạng rỡ sinh quang, tựa minh nguyệt giống nhau. Ma phô bạch ngọc, nội khảm kim châu, tặc mà vì liên, nhiều đóa thành năm hành hoa sen bộ dáng, cánh hoa tươi sống là lướt, liền nhụy hoa cũng tinh tế nhưng biện. Sáu thước khoan trầm hương mục rộng mép giường treo giao tiêu bảo màn lưới, chứng thượng biến thêu sái châu chỉ bạc hải đường hoa, trên giường thiết thanh ngọc ôm hương gối, phô mềm hoàn tầm băng điệp, điệp đai ngọc điệp là khâm. Thanh La quốc thái tử cùng thái tử phi, lúc này chính ôm nhau, đang ngủ ngon lành. Thái tử phi nương nương tư thế ngủ thực bất nhã, đầu nhỏ ghé vào thái tử trên ngực, đang ở không hề hình tượng bẹp miệng, phỏng chừng là ở làm cái gì về mị thực ngộng, liền nước miếng đều chảy ra. Thái tử ngủ thật sự trầm, hoàn toàn không cảm nhận được ngực ướt một mảnh, hắn ôm lấy tư thế ngủ bất nhã thái tử phi, không biết làm cái gì mộng đẹp, trong lúc ngủ mơ lộ ra thanh thiển tươi cười. Anh ca nhi bay một ngày một đêm, này một chút cũng mệt nhọc, nó đứng ở nhánh cây thượng quan vọng trong chốc lát, thấy kia đối phu thê lâu dài vẫn duy trì giấc ngủ động tác, hồi lâu đều không có động một chút, vì thế, chính mình cũng ngồi xổm nhánh cây, ngủ. Một đêm không nói chuyện. Ngay kế, Hoàn Nhan cảnh thần ở một trận động tĩnh tỉnh lại. Hắn mở mắt ra thời điểm, Tương Vân đang từ trên giường ngồi dậy, nàng gục xuống bả vai, tựa hồ còn chưa ngủ no bộ dáng, đại đại đôi mắt có điểm dại ra, ngây ngốc tìm không thấy tiêu cự. Hoàn Nhan cảnh thần nghiêng người nằm ở gối thượng, nhìn Tương Vân ngốc manh bộ dáng, nửa ẩn ở gối bạn dung nhan chẳng ra, khỏe môi treo lên độ cung. Tỉnh. Hắn rôi tay một chảo, đem ngây ngốc người cấp lôi trở lại trong lòng ngực. Hoàn Nhan cảnh thần, ngươi đừng náo loạn, ta còn đi xin lỗi đâu. Tương Vân mang theo dương khí, bĩu môi lẩm bẩm, không chờ lẩm bẩm vương, cả người liền đã đầu nhập vào nam nhân trong lòng ngực, chóp mũi toàn là hắn hương vị, khô giáo mà thư di, giống như ấm áp thái dương. Hoàn Nhan cảnh thần nhắm mắt lại, nói tiếp, canh giờ còn sớm, chờ lát nữa lại đi cũng tới kịp, lại bồi ta ngủ một lát. Nói xong, cũng không để ý tới Tương Vân là cái gì biểu tình, chặt chặt chẽ chẽ ôm người, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Tương Vân là thai phụ, vốn dĩ liền thích ngủ, không ngủ đủ, nhân nghĩ muốn đi cấp phụ hoàng cùng mẫu hậu thỉnh an, còn muốn đi cấp cảnh dương huyện chúa bồi tội, mới ngạnh chống lên, kết quả bị hắn như vậy một rào hợp, đành phải tiếp tục qua ở trong lòng ngực hắn ngủ. Không bao lâu, vững vàng tiếng hít thở truyền đến, Hoàn Nhan cảnh thần bỗng chốc mở mắt ra, khoe miệng gợi lên một mặt cười nhạt, hắn thiếu đứng dậy, nhẹ nhàng hôn hôn nàng đáng yêu cái mũi nhỏ, rón ra rón rén xuống đất, đi ra ngoài. Bên ngoài, Thúy Văn cùng Thúy Lũ đã sớm chuẩn bị tốt đồ dùng tẩy rửa, hầu hạ ở nơi đó, thấy thái tử ra tới, đều cung cung kính kính quỳ xuống, vừa muốn mở miệng vấn an, lại nghe thái tử thấp giọng nói, đều không cho phép ra thành, đừng xảo đến nàng ngủ. Thúy Văn cùng Thúy Lũ thấy thái tử ánh mắt nhì có chút lánh, mang theo cảnh cáo ý vị, nơi nào còn dám mở miệng, càng không dám để thái tử phi hôm nay nên đi xin lỗi chuyện này, đều thông minh ngậm miệng, đi chính mình giả dạng làm người câm nhân nhi. Thái tử tới rồi ra ngoài, gọi quá nặng dương điện trưởng sự cung nữ, cẩn thận an bài Tương Vân bữa sáng, an bài thỏa đáng sau, mới đi tịnh phòng rửa mặt, theo sau đi triều đình. Thái tử đi rồi, Thúy Văn cùng Thúy Lũ mới vừa rồi dám ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Điện hạ sủng ái các nàng chủ tử, này cố nhiên là chuyện tốt, chỉ là, thái tử điện hạ sủng ái các nàng tiểu thư sủng ái đến có chút quá mức, đem các nàng đã từng thiện lương đáng yêu tiểu thư, ngạnh sinh sinh cấp sủng thành một cái bá vương dường như nữ thổ phỉ, tiểu thư tới Thanh La quốc mới ngắn ngủn mấy tháng, đã trải qua lớn lớn bé bé mười mấy chàng chiến dịch, thả càng đánh càng hăng, mỗi chiến tất thắng, làm các nàng này đó từ nhỏ bồi nàng cùng nhau lớn lên bọn nha đầu cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, như không phải mỗi ngày bên người hầu hạ nàng, thật đúng là cho rằng nàng bị thay đổi cá nhân như đâu. Kỳ thật, Tương Vân sở dĩ sẽ có lớn như vậy biến hóa, một là bởi vì ở phía trước kia đoạn hôn nhân chịu quá thương, nàng không có Đỗ Uyển Thanh như vậy nhiều tâm cơ, cũng sẽ không chơi âm mưu, cho nên quyết định về sau đối mặt hậu viện nhi vấn đề, trực tiếp chọn dùng vũ lực giải quyết, đơn giản bất việc, dứt khoát lưu loát. Còn nữa, nàng nhiều lần đánh người hành hung, cũng là vì bảo vệ chính mình chủ quyền, nàng ái hoàn nhan cảnh thần, quyết không được nữ nhân khác mơ ước hoặc đúng chạm. Nếu không, nàng một chút đều không ngại làm một cái hung mãnh người đàn bà đánh đá, cấp những cái đó không an phận các nữ nhân điểm nhi giáo huấn. Cho nên, đương thái tử khi còn bé bà vũ trí nữ, Lưu Vân huyện chúa cấp thái tử điện hạ làm một chén long nhãn chè hạt sen, dịu dàng thắm thiết đưa đến Trùng Dương điện khi, bị nàng một phen đoạt qua chén, đổ ập xuống đem kia chén canh nện ở Lưu Vân huyện chúa trên mặt, còn đem Lưu Vân huyện chúa đánh cái ô mắt nhi thanh, khóc lóc chạy đi ra ngoài. Đưa ăn không được, đưa dùng cũng không được, nhiều chọn thừa tướng Thiên Kim nghe nói thái tử thiện kiếm thuật, toại ở thái tử đi ra ngoài săn thú nửa đường thượng ngăn lại thái tử, đem ra truyền một phen bảo kiếm đưa cho hắn. Thái tử phi để lại bảo kiếm, lại méo tướng phủ Thiên Kim búi tóc, thân thủ đem nàng đánh cái chết khiếp, phi đầu tán phát chạy thoát trở về. Nhất quá mức chính là ngày hôm qua, Nam Mục Hán hoàng hậu thân chất nữ nhi Đông Cảnh Dương chủ ở trong cung thả diều khi, vô tình trung đụng vào thái tử trên người, kết quả bị thái tử phi thấy, thái tử phi bất chấp tất cả, vén tay háo, một đốn tay đấm chân đá, đem nũng nịu huyện chúa đánh thành đầu heo, còn bị nàng hạ lệnh ném ra cung đi. Cảnh Dương huyện chúa là Nam Mục Hán hoàng hậu duy nhất thân đệ đệ con gái duy nhất, là cái con mồ côi từ trong bụng mẹ, cho nên thâm chịu Nam Mục Hán hoàng hậu sủng ái, Cảnh Dương huyện chúa ỷ vào có hoàng hậu nương nương chống lưng, ở trong cung cũng luôn luôn lấy công chúa tự cho mình là, không thành tưởng thế nhưng bị thái tử phi nhục nhã đến tận đây, Cảnh Dương huyện chúa nhất thời luẩn quẩn trong lòng, hồi phủ sau liền điếu cổ. Cũng may hạ nhân kịp thời phát hiện, không có gây thành đại họa, nhưng là, Cảnh Dương huyện chúa lại bởi vì chính mình chịu nhục sự vẫn luôn canh cánh trong lòng, vẫn luôn khóc lóc kêu muốn tìm cái chết. Sự tình nháo đến lớn như vậy, Nam Mục Hán hoàng hậu tự nhiên cũng nghe đến động tĩnh, nàng tự mình đi chất nữ nhi kia Vân An, gặp được bộ mặt trước phi chất nữ khi, khó tránh khỏi có vài phần đau lòng, bởi vậy, do dự luôn mãi, vẫn là hạ ý chỉ, làm thái tử phi tới cùng Đông Ca xin lỗi. Hôm qua hoàng hậu ý chỉ truyền tới khi, sắc trời đã khuya, Hoàn Nhan cảnh thần không cho nàng buổi tối đi, nói chờ hôm nay buổi sáng hắn bồi nàng một khối đi, kia biết, thật vất vả tỉnh lại, lại bị hắn cấp hứng ngủ, này một ngủ, thẳng đến Hoàn Nhan cảnh thần hạ chiều, đều không có tỉnh ngủ. Hoàn Nhan cảnh thần khi trở về, Tương Vân hình chữ ít nằm ở trên giường, ngủ đến giống cái tiểu chư nhi. Từ mang thai, nàng bàng không ít, mượt mà khuôn mặt cùng tròn vo bụng thoạt nhìn giống một đầu tiểu chư nhi, sờ lên thịt hô hô, xúc cảm cực hảo. Thấy nàng hô hô ngủ, nam nhân nhợt nhạt cười, bàn tay to vướt ve nàng đầu nhỏ, một bên nhẹ nhàng mà ra tiếng kêu, Tương Vân, nên rời giường, tỉnh không? Không động tĩnh. Hoàn Nhan cảnh thần cúi xuống thân mình, bàn tay to nâng nàng đầu nhỏ, động tác thân mật ở môi nàng mổ một ngụm, tiếp tục gọi nàng, tiểu lười heo nhi, nhanh lên rời giường. Vẫn là không có động tĩnh. Chính là, làm tâm tư kín đáo Thứ Nguyệt giúp phó bang chủ, hắn đã mẫn cảm phát hiện hắn tiểu lười heo nhi đang ở dần dần biến hồng khuôn mặt nhỏ. Hắn trong mắt ý cười ở gia tăng, còn không có tỉnh lại. Hắn cố ý mở miệng nói, ta muốn hôn. A, Tương Vân nghe được lời này, chạy nhanh mở bừng mắt, đang định một cái cá chép xoay người sau nhảy xuống giường. Kết quả, nàng động tác không có thể mau quá nam nhân. Nàng bị đè ở phía dưới, khóc không ra nước mắt nhìn trên cao nhìn xuống nam nhân. Hoàn Nhan cảnh thần cười đến cũng chính cũng tà, tại đây tốt đẹp sáng sớm, phá lệ mê người. Ta đã tỉnh. Tương Vân nếu mau nói. Ân, ta biết. Hoàn Nhan cảnh thần ứng thanh, bàn tay to vặn chính nàng đầu nhỏ, mắt đen thật sâu nhìn nàng. Tương Vân nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm nam nhân gợi cả môi, mặt bộ cứng đờ nói, Hoàn Nhan cảnh thần, đánh cái thương lượng hảo sao. Cái gì? Nam nhân có nhướng mày. Tương Vân sờ sờ miệng mình, nhu chiếp, ngươi có thể nhẹ điểm không? Ta tận lực. Nói xong, lạc hôn phong môi. Đôi khi, Tương Vân sẽ tưởng, vì cái gì từ trước nàng sẽ cho rằng Hoàn Nhan cảnh thần là một cái ôn tồn lễ độ, Khiêm cung có lệ ưu tú thanh niên đâu. Là, nàng thừa nhận, người nam nhân này phong độ nhẹ nhàng, hơn nữa phi thường tri thức uyên bác, chính là này cũng không thể đại biểu hắn phẩm đức chính là tốt đẹp. Tỷ như, vì cái gì mỗi lần hôn môi thời điểm, người nam nhân này lực đạo đều như vậy tàn nhẫn, thật giống như ước gì đem nàng ăn luôn dường như, điểm này làm nàng thực khó chịu. Ta quyết định. Nghĩ đến đây, Thương Vân bỗng nhiên ra tiếng. Hoàn Nhan Cảnh Thần đang xem nàng trải đầu, nghe được nàng thanh âm khi, mở mịt hỏi, ngươi quyết định cái gì? Tương Vân như là hướng Thúy Văn Thúy Lũ phương hướng nhìn mắt, ở xác nhận các nàng sẽ không nghe được về sau, mới cố ý bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng, hướng về phía nam nhân gầm nhẹ nói, ta quyết định, ngươi về sau đều không chuẩn lại hôn ta. Nam nhân nghe vậy, nhướng mày cười, lý do? Lý do? Nay còn cần lý do sao? Tương Vân chỉ vào miệng mình, hung tợn nói, ngươi nhìn xem, ta miệng đều thành cái dạng gì? Hoàn Nhan Cảnh Thần cười nhạt đi tới, ta nhìn xem. Tương Vân xuyên thấu qua gương đồng, lập tức thấy được hắn kia mang theo cười xấu xa tươi cười. Trong lòng hô to không ổn, nàng cọ đứng lên, mắt đẹp trợn lên, đầy mặt cảnh giác trừng mắt hắn, ngươi muốn làm gì? Hoàn Nhan Cảnh Thần mỉm cười không giảm, hắn nói, ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút miệng thành bộ răng gì. Tương Vân chạy nhanh lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, ta thực hảo, miệng cũng không thành vấn đề. Nói xong, còn giống một cái mắc cạn con cá dường như trương vài cái miệng, tỏ vẻ nàng miệng thực hảo. Hoàn Nhan Cảnh Thần gật đầu, một bên mang cười không cười nhìn nàng, một bên nói, lại đem ngươi vừa rồi quyết định nói một lần. Ngậy! Tương Vân nuốt nước miếng, nhìn nam nhân cười như không cười bộ dáng, nàng thực sáng suốt nói, thái tử điện hạ, ta vừa rồi nói sai rồi. Kỳ thật, ngậy! Kỳ thật ta quyết định là, cái kia. Nga, đúng rồi, ta liền định trong chốc lát đi tìm mẫu hậu nhận sai, bảo đảm về sau không tùy tiện động thủ đánh người. Ân, ngươi xác thật không nên tùy tiện động thủ đánh người. Nhìn ngươi đem Cảnh Dương huyện chúa đánh, hảo hảo cô nương, đều bị ngươi cấp đánh thành đầu heo. Vừa nghe nam nhân vì Cảnh Dương huyện chúa nói chuyện, Tương Vân tức khắc không vui, một trương tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhăn thành bánh bao, ủy khuất không được. Nàng mới không có tùy tiện đánh người, rõ ràng là Cảnh Dương huyện chúa lòng mang ý xấu, cố ý hướng nàng nam nhân trên người đâm, còn xuyên như vậy mỏng, như vậy lộ một thân xiêm y đi, càng ghê tởm chính là, còn đem nàng kia đối nhi run rẩy đại bộ ngực tử hướng nàng nam nhân trên người cọ, nếu không phải nàng nam nhân trốn mau, liền cọ đến trên người hắn. Kia phân xấu xa tâm tư, người mù đều có thể nhìn ra được tới, Tương Vân cũng là khí bất quá, mới động thủ đánh nàng, nếu không phải nàng làm cho chính mình mặt tao lãng nàng nam nhân, Tương Vân lại như thế nào không màng mẫu hậu tình cảm, đem Cảnh Dương huyện chúa trước mặt mọi người đả thương đâu. Chính ủy khuất dầu miệng khi, nam nhân lại không nhanh không chậm tung ra một câu, lần sau lại đánh, làm hạ nhân động thủ liền hảo, nhớ rõ đừng vả mặt, cho người ta lưu lại chứng cứ liền không hảo. Tương Vân ngẩn ra, không minh bạch nam nhân nói là có ý tứ gì. Hầu hạ ở một bên Nhi Thúy Văn cùng Thúy cũng hiểu được, hai người tức khắc đều biến thành khổ qua mặt, thái tử như thế dung túng thái tử phi, không chỉ có duy trì nàng đánh người, còn đem giáo nàng như thế nào hủy chứng, hắn sẽ không sợ nàng trời cao sao. Cơm sáng là Hoàn Nhan Cảnh Thần cố ý phân phó làm, ngao đến dính chủ vừa phải nếp than cháo, xứng với dinh dưỡng phong phú trứng bồ câu, gia tưởng, ngại nước phì vương cá, hương tạc tì bà tôm, dầu muối xào xuân mầm chờ mùa thức ăn. Còn trưng mấy thế nhân liêu bất đồng bánh bao. Tương Vân ăn thật sự hương, cũng thực no, ăn xong sau một bên phủng bụng đánh cách, một bên đem nấu ăn đại sư phụ lần lượt từng cái khen một lần, cô đơn đã quên khích lệ cho nàng an bài này bữa cơm người. Đối với nàng vô tâm không phổi, Hoàn Nhan Cảnh Thần đã tập mãi thành thói quen, ăn qua cơm sáng, cũng có thể nói là cơm trưa, hắn cẩn thận giúp nàng lau đi khỏe miệng dầu mỡ, lôi kéo nàng ra cửa, dục hướng phụ hoàng cùng mẫu hậu trong cung đi thỉnh an, thuận tiện mang theo vận động vận động, nha đầu này ăn không ít. Tích thực liền không hảo. Bên ngoài dương quang thực hảo, cảnh xuân tươi đẹp, vạn dặm không mây, đi ra trùng dương điện, Tương Vân đang muốn ca ngợi một phen hảo thời tiết, lại thấy một con xanh biếc vẹn từ trên cây phi xuống dưới, cặc cặc đều, chụp phủi cánh, dừng ở Tương Vân trên vai. Tương Vân vừa thấy đến anh ca nhi, tức khắc vui mừng lộ rõ trên nét mặt, kêu lên, Hoàn Nhan Cảnh Thần, đây là thải vi điểu, thải vi gửi thư. Ân. Hoàn Nhan Cảnh Thần cũng nhận được này chỉ điểu, nhưng bất chính là hắn từ trước chủ nhân dưỡng kia chỉ. Hắn đem anh ca nhi đánh Tương Vân trên vai cầm xuống dưới, từ nó trên đùi gỡ xuống một phong thơ, đưa cho Tương Vân. Nô, nay trận chỉ lo cùng kia giúp mơ ước ngươi hổ ly tinh nhóm đấu trí đấu dũng, đều đã quên cùng Thải Vi liên hệ, chúng ta hai cái có thể đi đến cùng nhau, còn may mà Thải Vi hỗ trợ đâu. Tương Vân rong rải, triển khai là thư kia, đọc lên. Hoàn Nhan Cảnh Thần nghe xong, lắc đầu cười nói ngươi so dũng khí ta nhưng thật ra tin, bất quá đấu trí, ngươi có sao? Tương Vân nghe xong. Nhất thời nghiêm mặt, phồng lên tròn tròn tiểu bao tử mặt, tức giận nhìn hắn, ồm ồm hỏi, Hoàn Nhan Cảnh Thần, ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta trí tuệ sao? Hoàn Nhan Cảnh Thần cười nói, nơi nào, ngươi hiểu lầm, ta tin tưởng, Vân Nhi trí tuệ tuyệt đối là không gì sánh kịp, thiên hạ đệ nhất, Nga, đúng rồi, Mục Hoàng Hậu ở tin nói gì đó. Nhưng dùng ngươi viết hồi âm. Tương Vân bị hắn như vậy một rào hợp, tức khắc quên mất chính mình chỉ số thông minh bị vũ nhục chuyện này, còn vui dạo dực nói, không có gì quan trọng chuyện này, chỉ là nói cho ta nàng cũng mang thai, hơn nữa cư nhiên hoài tam bảo thai, không thể tưởng được Nam Cung bệ hạ thế nhưng như vậy lợi hại, thật là quá làm khó có thể tin. Nghe vậy, Hoàn Nhan Cảnh Thần mặt tức khắc đen, chính mình nữ nhân làm trò chính mình mặt nhi khen nam nhân khác lợi hại, này cũng thật gọi người nghẹn quất. Hắn híp lại con ngươi, liếc coi nàng, ngữ khí dày đặc hỏi, Tương Vân, ngươi có ý tứ gì, xem thường ta năng lực sao? Nếu không, chờ sinh xong này một thai, ta lại gấp bội nỗ lực, chúng ta lần tới cũng sinh cái song bảo thai, tam bảo thai gì? Ách! Không cần, không cần. Tương Vân liên tục xua tay, âm thầm hối hận dọn cục đá tạp chính mình chân, liền tính hắn không nỗ lực, nam nhân cường đại đã làm nàng ăn không tiêu, vạn nhất hắn thật sự gấp bội nỗ lực, còn không đem nàng cấp hủy đi. Nhìn nam nhân sú mặt, nàng đôi khởi cười, chân chó nói, điện hạ, ngài năng lực đã rất mạnh, thiên hạ đệ nhất, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, thật sự không cần ở nỗ lực, thật sự nàng kiều ngon cái, ra sức thúc ngựa. Thấy nàng này phó dáng điệu xiểm lịnh, Hoàn Nhan Cảnh Thần sắc mặt lược hoang chút, nhẹ sẩn một tiếng, tính ngươi biết hàng. Nói xong, liền lôi kéo tay nàng, cất bước hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Tương Vân vừa đi, một bên quay đầu lại đối xoay quanh ở nàng phía sau vẹt hô, tiểu gia hỏa, ngươi trước từ từ ha, chờ ta trở lại cấp thải vi viết tin lại đi, Nga, chờ lát nữa chờ ta trở lại, cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn đu. Trong miệng nói, đã bị Hoàn Nhan Cảnh Thần mang theo đi ra sân. Trung cung. Thanh La Quốc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu ở vào trong Hoàng cung tâm may mắn trong điện, may mắn điện tuy rằng là trung cung, lại đơn giản thực, liền phô ở trên giường đất minh hoàng sắc đệm nhi đều là nửa cũ, trong điện bày biện cũng rất đơn giản, chỉ bày chút thường dùng chén trà ấm trà, trên kệ sách bày mấy phương hảo mặc cùng mấy khối nghiên mực đoan khê, cũng một ít bản đơn lẻ sách cổ, trên tường treo mấy chương danh nhân phát thiếp, cả tòa trong đại điện cũng không một kiện kim ngọc. San hô chờ quý báo chơi khí. Đế hậu hai người sinh hoạt cũng thực đơn giản. Ngày thường ở trong cung đợi khi, hai người đều ăn mặc vải đông quần áo, bởi vì bọn họ đều cảm thấy vải đông quần áo muốn so tơ lụa thoải mái, rắn chắc, ăn đồ ăn cũng không phải sơn chân hải vị, hơn phân nửa là chút thanh đạm cơm canh đạm bạc, liền thịt đồ ăn đều rất ít ăn, hai người loại này sinh hoạt trạng thái, hoàn toàn không giống như là tôn quý hoàng đế cùng hoàng hậu, đảo như là một đôi tầm thường bá tánh lao phu thê. Tương Vân cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần tới rồi trung cung, không chờ hành lễ, Tương Vân đã bị hoàng hậu cấp kéo lại. Nam Mục Hãn Hoàng hậu dắt tay nàng, đem nàng dẫn tới trên giường đất ngồi, nói, Vân nha đầu, mẫu hậu đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi hoài thân mình, sau này cũng đừng hành lễ, để ý thân đến hải tử. Tương Vân túi đầu, nhu thanh tế ngữ nói, đều nói lễ không thể phế, thần thiếp không dám đi quá giới hạn. Nhìn ngươi, chúng ta đều là người một nhà, hà tất giảng những cái đó nghi thức xã giao. Hiếu bất hiếu kính, nguyên không ở này đó nghi thức xã giao thượng, sau này à, này sớm tối thưa hầu gì đó liền miễn đi. Ngươi chừng nào thì muốn nhìn mẫu hậu, liền tới đây nhìn một cái, không nghĩ, liền an an phận phận ở các ngươi trùng dương trong điện dưỡng thai, nếu là nghĩ đến bên ngoài đi hít thở không khí, nhớ rõ mang lên mấy cái đáng tin cậy người theo bên người nhi, nhiều xuyên chút quần áo, xuân phong lạnh, chớ có cấp phong cấp phát chứ thân mình. Nam Mục Hãn Hoàng hậu lại nhảy một hơi nhi nói thật nhiều, làm Tương Vân tâm ấm áp, rất là cảm động, ngẫm lại chính mình hôm qua đối mẫu hậu duy nhất chất nữ nhi hạ tàn nhẫn tay, nàng trong lòng lại sinh ra vài phần hổ thẹn. Khu sách một tiếng, nàng ngượng ngùng nói, mẫu hậu, hôm qua Cảnh Dương huyện chúa chuyện này, là cái dạng này. Chuyện này không trách ngươi. Không chờ Tương Vân giải thích, Nam Mục Hãn Hoàng hậu liền cấp nói, tính tình của ngươi mẫu hậu biết, ngươi không phải cái loại này cản quấy không nói lý người, là Cảnh Dương tâm quá không an phận, ngươi giáo huấn nàng một chút cũng hảo, tỉnh nàng ngày sau tái sinh tâm tư khác. Hoàn Nhan Cảnh Thần nói, mẫu hậu đã nói như vậy, vì sao lại làm Vân Nhi đi cấp Cảnh Dương nhận lỗi đâu, Vân Nhi là đường đường thái tử phi, tương lai quốc mẫu. Đi cho nàng một cái huyện chúa nhận lỗi, chẳng phải là quá dung túng nàng. Thanh La Đế gật đầu nói, thần nhi nói có đạo lý, trẫm cũng cảm thấy không nên dung túng nàng. Lúc trước chúng ta thương tiếc nàng, phong nàng làm huyện chúa, không thành tưởng nàng không những không biết cảm ơn, ngược lại thế nhưng muốn cho chúng ta Thanh La Quốc tương lai hoàng hậu đi cho nàng nhận lỗi, cũng thật là quá không biết sâu cạn. Nam Mục Hãn Hoàng hậu ấy này nói, ta cũng biết làm Vân Nhi đi cho nàng nhận lỗi không ổn, nhưng Cảnh Dương kia hải tử đã không ăn không uống cả ngày, các ngươi cũng biết. Nàng là ta kia số khổ huynh đệ lưu lại duy nhất huyết mạch, nếu là nàng thực sự có cái gì luẩn quẩn trong lòng, ta này trong lòng. cũng không qua được a. Đừng nói nữa, mẫu hậu, ta đi. Tương Vân chân thành nói, mẫu hậu, ngài không cần khổ sở, ta đi cho nàng nhận lỗi là được. Ta bồi ngươi cùng đi. Hoàn Nhan Cảnh Thần nói, Thanh La Đế tuy rằng không muốn nhi tử tức phụ đi cấp cậu em vợ già cô nương nhận lỗi, nhưng là xem ở thê tử phần thượng, cũng chỉ hảo cố mà làm đáp ứng rồi. Nam Mục Hãn Hoàng Hậu nói, Tương Vân, chuyện này nhi ủy khuất người, Cảnh Dương kia nha đầu trước từ nhỏ không cha mẹ, giá quán, nếu là có cái gì va chạm ngươi địa phương, ngươi chỉ nhìn mẫu hậu, đừng cùng nàng giống nhau so đo mới hảo. Tương Vân cười nói, mẫu hậu yên tâm đi, Vân Nhi nhớ kỹ mẫu hậu nói, không cùng nàng chấp nhặt là được. Chương 12 Tú ân ái. Cảnh Dương huyện chúa phủ đệ, tọa lạc ở Thanh La quốc hoàng cung đông sườn, cùng hoàng cung láng giềng, qua đi từng là một cái hoàng tử nơi. Lúc trước Thanh La quốc hoàng thất đã trải qua Hoàn Nhan Hồng Liệt chính biến tàn sát kia trường hạo kiếp sau, hoàng thất con cháu đã đi 8-9 phần 10, giữ lại đều là xa chi con vợ lẽ, cho nên Thanh La quốc hơn phân nửa hoàng tử phủ cùng công chúa phủ đều không. Nam Mục Hãn hoàng hậu đau lòng chính mình chất nữ nhi, liền đem ly hoàng cung gần nhất phủ đệ ban cho nàng. Kỳ thật Nam Mục Hãn hoàng hậu thương tiếc hắn không cha không mẹ, nguyên lai là muốn tiếp nàng đến ở trong cung, nhưng là Cảnh Dương huyện chúa vì ở bên ngoài tự do chút, phương tiện nàng cùng quý tộc các tiểu thư khai tư nhân yến hội, tùy tiện đi ra ngoài du ngoạn nhi gì đó, liền cự tuyệt cô mẫu hảo ý, nghi ngờ chính mình ở bên ngoài đơn độc lập phủ. Nam Mục Hãn hoàng hậu sủng nàng, liền đem ly cung gần nhất, tốt nhất phủ đệ phát cho nàng, trả lại cho nàng đại lượng tài phú, nô buộc, làm nàng ở ngoài cung quá công chúa xa hoa, tự tại sinh hoạt. Mà Cảnh Dương huyện chúa cũng không có làm nàng thất vọng, từ một cái gởi nuôi ở người khác dưới hiên nông thôn thiếu nữ, nhảy thành Thanh La quốc xa xỉ nhất, nhất kiêu căng quý tộc thiếu nữ. Nàng tự cao vì hoàng hậu nương nương thân chất nữ nhi, phụ thân cùng mẫu thân lại là bị Nam Mục Hãn hoàng hậu liên lụy đến chết, chính mình lại ở nông thôn bị 10 năm sau khổ, bởi vậy, hoàng hậu đối nàng hảo, nàng đều cho rằng là theo lý thường hẳn là, ở nàng nhận chi chung, Nam Mục Hãn hoàng hậu lý nên đem tốt nhất đều cho nàng, bao gồm nàng ái mộ không thôi biểu ca Hoàn Nhan Cảnh Thần cùng Thanh La quốc thái tử phi chi vị. Đáng tiếc, cô mẫu tuy rằng sủng nàng ái nàng, đối nàng hữu cầu tất ứng, nhưng tại đây sự kiện nhi thượng, lại thái độ cực kỳ kiên quyết, nàng không đồng ý phế bỏ Tương Vân, lập chính mình vì thái tử phi, thậm chí là liền cái lương đệ cũng không chịu phong nàng. Thất vọng rất nhiều, nàng ở trong lòng nhiều ít đối cô mẫu sinh ra một chút oán hận, thái tử biểu ca anh tuấn tiêu sái, tuấn tú lịch sự, chính là nhân trung long vượng, cũng chỉ có như vậy nam nhân mới có thể xứng đôi nàng, nàng tự nhận là phẩm mạo toàn ở thái tử phi phía trên, liền thái tử phi như vậy đánh đá ghen tuông vô lý, tướng mạo thường thường nữ nhân đều có thể làm thái tử phi, dựa vào cái gì nàng liền không thể đâu. Khó chịu dưới, nàng không màng cô mẫu cảnh cáo, tự tiện đi tiếp cận thái tử biểu ca, không nghĩ tới thái tử phi cái kia điên nữ nhân, thế nhưng liền nàng mặt mũi đều không cho, không những đem nàng đánh đến mặt mũi bầm dập, còn làm nàng thủ hạ ác nô nhóm nâng heo dường như đem nàng nâng ra hoàng cung, ném ở cửa cung ngoại. Bị cô mẫu tiếp trở về 6 năm, nàng vẫn luôn quá cao cao tại thượng, không ai bị nổi sinh hoạt, hiện giờ bị như vậy trước mặt mọi người vả mặt, làm hại toàn bộ Thanh La quốc người đều biết nàng vứt người, lúc này, nàng mặt trong mặt ngoài đều không có, nàng khổ sở đến độ không muốn sống nữa. Đặc biệt là biểu ca, càng làm cho nàng thương tâm muốn chết, nàng lại như vậy khuynh mộ nàng, nhưng nàng đánh ngã hắn trên người khi, hắn thế nhưng lộ ra chán ghét ánh mắt, giống trốn cái gì ghê tởm đồ vật dường như né tránh nàng. Mà lúc trước hắn kia người đàn bà đánh đá thái tử phi động thủ đánh nàng khi, hắn liền ở một bên nhi mắt lại nhìn, chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nói cho kia người đàn bà đánh đá đừng thân đến trong bụng hài tử, đương nàng muốn phản kháng, tưởng cùng kia người đàn bà đánh đá. Sẽ đánh khi, hắn thế nhưng meo lại con người, không tiếng động uy hiếp nàng, phảng phất nàng nếu là dám động hắn thái tử phi một chút, hắn liền sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn dường như. Hắn trên người, mang theo một cổ cường đại kinh sợ chi khí, làm người không ngọn nguồn cảm thấy sợ hãi. Kia uy lực 10 phần khí chẳng, lăng là hù đến nàng không dám phản kích, sinh sôi bị cái kia người đàn bà đánh đá tay đấm chân đá đánh thành đầu heo. Bị nâng hồi phủ sau, nàng càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng ngất ức, này khẩu ác khí, nàng thực sự nuốt không dưới, bởi vậy, liều mạng không ăn không uống, cũng muốn đem chính mình mất đi thể diện tìm trở về. Cô mẫu tới xem nàng khi, nàng cố ý giả bộ một bộ đòi chết đòi sống bộ dáng, buộc cô mẫu cho nàng hết giận, cô mẫu tuy rằng đau lòng nàng, lại không có trách phạt cái kia người đàn bà đánh đá, chỉ truyền chỉ làm kia người đàn bà đánh đá phương hướng nàng xin lỗi, thật là quá tiện nghi nàng. Bất quá, tương lai nhật tử còn trường đâu, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ làm biểu ca nhìn đến nàng hảo, làm biểu ca khăng khăng một mực yêu nàng, ghét bỏ cái kia người đàn bà đánh đá, tiện đà thay thế được nàng làm Thanh La quốc thái tử phi. Cấp phụ hoàng mẫu hậu vẫn ăn sau, Tương Vân cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần ra cung, mang theo thị vệ các cung nữ, ngồi xe đi trước Cảnh Dương huyện chúa phủ đi xin lỗi. Hiện giờ Hoàn Nhan Cảnh Thần đã không phải từ trước Tư Đồ Trường Ca, là Thanh La quốc duy nhất hoàng tử, thân phận quý giá, ra cung khi Thanh La đế cùng Na Mục Hãn hoàng hậu cố ý an bài 20 cái lợi hại nhất thần vệ lén lút đi theo bọn họ, vừa không ảnh hưởng bọn họ phu thê đi dạo, lại có thể bảo hộ bọn họ an nguy. Trên đường, Hoàn Nhan Cảnh Thần nắm Tương Vân tay, nói: "Vân Nhi, cho ngươi đi cho nàng nhận lỗi, thật là hủy khuất ngươi." Tương Vân đầu dựa vào cửa sổ xe thượng, một đôi quay tròn mắt to tham luyến nhìn ngự trên đường phồn hoa, từ lúc tiến cung sau, nàng còn một lần đều không có ra tới quá đâu. Nghe được nam nhân nói, Tương Vân rộng rãi nói: "Không hủy khuất, ta để ý người đều đứng ở ta bên này nhi, ta bất quá là đi an ủi nàng cái kia thất ý người thôi, không có gì ghê gớm." "Nga, đúng rồi, ngươi nói hai ta dùng không cần mang điểm lễ vật qua đi à. Bằng không, không tay đi nhận lỗi, có vẻ chúng ta quá không có thành ý." Nàng không có nói chính mình tưởng đi dạo phố, nhưng là nam nhân đã đoán được nàng tâm tư, chờ xe đi đến một chỗ chợ, liền phân phó ngừng xe, mang theo nàng dạo chợ đi. Chợ thượng rộn ràng nhôn nháo, náo nhiệt đến cực điểm, bán đồ vật tiểu quán nhi một cái tiếp theo một cái, Tương Vân ở trong cung nghẹn vài tháng, cả ngày nhìn đỉnh đài lâu tạ, núi giả lâm viên, chợt vừa thấy đến này bình dân chợ, tức khắc hưng phấn không thôi, lôi kéo Hoàn Nhan Cảnh Thần, đông nhìn xem, tây nhìn một cái, nhìn đến cái gì đều cảm thấy mới mẻ, nhìn cái gì đều cảm thấy tò mò. Hoàn Nhan Cảnh Thần bồi nàng, kiên nhẫn cho nàng giảng giải một ít Thanh La quốc đặc có đồ vật, sợ nàng bị người khác đánh ngã, còn không màng người khác kinh ngạc ánh mắt nhi, vươn tay vòng tay nàng vòng eo, kia phó thật cẩn thận bộ dáng, phảng phất hắn trong lòng ngực ôm, là trên thế giới quý trọng nhất bảo bối dường như. "Cảnh Thần, chúng ta cho nàng mua cái gì a?" Tương Vân hứng thú bừng bừng từ một cái tiểu quán nhi dạo đến một cái khác tiểu quán nhi, trong chốc lát lấy một cái đấu lạp hướng trên đầu thử xem, trong chốc lát ở son phấn quán nhi trước nhìn xem phấn mặt, kia phó hứng thú bừng bừng bộ dáng, như là một cái chưa hiểu việc đời tiểu hài tử. Hoàn Nhan Cảnh Thần nghĩ nghĩ, chỉ vào phía trước một cái bán măng nói: "Liền cho nàng mua điểm nhi măng đi." "Măng, quá giản mỏng đi. Chúng ta đi cho nhân gia xin lỗi, như thế nào cũng đến mang điểm nhi nhân sâm nhục quế gì đó a." "Không cần." Hoàn Nhan Cảnh Thần mắt phượng híp lại, đạm cười ra tiếng: "Nàng huyện chúa trong phủ cái gì đều có, không thiếu chúng ta về điểm này nhi đồ vật, chỉ cần ý tứ tới rồi liền hảo." Tương Vân không như vậy nhiều con vòng tử, nghe hắn như vậy vừa nói, chỉ nói là măng mùa xuân ăn ngon, liền vô cùng cao hứng đi theo hắn mua măng, vì không hiện giản mỏng, Tương Vân cố ý đem bán măng mùa xuân tiểu quán nhi cấp bao, thanh toán người bán rong nhi bạc, làm hắn trực tiếp đem măng mùa xuân đưa đến Cảnh Dương huyện chúa trong phủ. Mua xong măng, Tương Vân chưa đã thèm, một hai phải ở dạo trong chốc lát, Hoàn Nhan Cảnh Thần không đành lòng cự tuyệt, liền đành phải che chở nàng, ở trên phố dạo lên. Đi ngang qua một nhà diễn lâu khi, Tương Vân ánh mắt sáng lên, lôi kéo Hoàn Nhan Cảnh Thần tay áo, năn nỉ nói: "Hoàn Nhan Cảnh Thần, ta đã lâu không đi xem diễn, chúng ta đi xem diễn được không?" Hoàn Nhan Cảnh Thần nơi đó bỏ được cự tuyệt nàng, lập tức kêu lên hạ nhân, làm cho bọn họ vào bên trong đi đính thuê phòng. Nhà này diễn lâu là Thanh La quốc lớn nhất, nhất khí phái một nhà diễn lâu, ngày thường giống nhau chiêu đãi tán vé tàu xe hữu, buổi sáng cùng buổi tối các một hồi tuồng, mặt khác canh giờ, chính là phóng một ít tiểu màn kịch, nếu gặp được đại khách đặt bao hết tử, mặt khác khách nhân không chuẩn tiến vào, hoặc là toàn bộ gánh hát dứt khoát đã bị gia đình giàu có thỉnh về đến nhà đi biểu diễn. Bởi vì có mấy cái rực rỡ đầu bảng, ngày thường diễn lâu sinh ý còn khá tốt, ngày ngày cơ hồ đều có đại quan quý nhân tới cổ động. Cũng có không ít gia đình giàu có nữ quyến thích tới chỗ này xem diễn, chỉ là giống nhau đều sẽ trước tiên đặt trước lầu 2 nhã tọa, gần nhất an tĩnh, xem diễn xem đến thoải mái. Thứ hai, lầu 1 rồng rắn hỗn tạp, rất nhiều thân phận không rõ, cũng là tránh cho quá mức với xuất đầu lộ diện, cùng xa lạ người ngoài va chạm. Hạ nhân đính hảo thuê phòng, Hoàn Nhan Cảnh Thần mang theo Tương Vân đi vào, đi ngang qua lầu 1 khi, thấy bên trong kêu loạn, hơn phân nửa là nam khách, hơn nữa chạy đường bưng trà đưa nước đệ hạt dưa điểm tâm, có điểm chướng khí mù mịt. Hoàn Nhan Cảnh Thần từ nhỏ ở bên ngoài dốc sức làm, loại này bát nháo hoàn cảnh hắn hoàn toàn có thể thích ứng, nhưng là có chút lo lắng Tương Vân này hầu phủ tiểu thư chịu không nổi nơi này ồn ào. Ai ngờ, Tương Vân nhìn thấy này lộn xộn hoàn cảnh, thế nhưng thập phần vui mừng, công bố nàng liền thích loại này náo nhiệt ồn ào địa phương. Tuy rằng nàng thích, Hoàn Nhan Cảnh Thần lại không dám làm nàng ở chỗ này nhiều ngốc, lôi kéo tay nàng, cất bước lên lầu đi. Lầu 2 cùng sở hữu 5 cái nhã tòa phòng, hành lang vũ trường, thâm tĩnh, chật chội. Cùng lâu 1 làm ổn, hành thành tiên minh đối lập, hoàn cảnh có cách biệt một trời, nhã gian nhi hoàn cảnh thanh u, trên mặt đất phô hồng mao dệt thảm, một màu gỗ đỏ da cụ, trên bàn còn bị nước trà trái cây chờ, dựa cửa sổ vị trí, còn bày cái 3 chân hoa lê khắc gỗ khắc phủ dung hoa cái giá, phía trên bãi một chậu cành lá giãn ra tím căn lan, cái giá biên nhi thượng phóng một cái lùn chân nhi án kỷ, mặt trên bãi một con phấn màu triền chi mỹ nữ nhún vai bình, bên trong cắm một chi khai đến vừa lúc ngọc lan, trắng tinh như ngọc, tản ra nhàn nhạt hương khí. Trên vách tường mở một mặt trong suốt trượng khoan cửa sổ, an sáng trưng pha lê, quan sát lầu một sân khấu kịch, rõ ràng, so ở lầu một còn muốn xem đến minh bạch. Ken ken ken. Trên đài, một cái hành giả trang điểm con hát, chính vô cùng náo nhiệt sướng, sướng chính là bắc điểm dáng ngôi. Này nguyên bản là nổi danh chuyện cười, Thiên Tương Vân không thích nghe này đó đau buồn bi thương từ khúc, bĩu môi nói, nguyên tưởng rằng có thể nghe cái vui sướng khúc nhi đâu, thiên lại là này đó không thú vị, thật thật mất hứng. Hoàn Nhan Cảnh Thần cười nói, này chọn vợ tuy không phải cái loại này vui thích, nhưng phô trương từ tảo lại rất hảo, khanh cưỡng ngừng ngắt âm luật cùng bên trong kia chi ký sinh thảo cũng là cực ngại nghe, Vân Nhi không ngại ngại hạ tính tình nghe một chút, không chuẩn sẽ có điều thu hoạch đâu. Tương Vân liên tục xua tay, ha hả cười nói, thôi thôi, ta còn là không cần nghe, vạn nhất nghe đi vào ngộ thiền cơ, nhưng không có thu thai phụ ni cô miếu. Hoàn Nhan Cảnh Thần bị hắn chọc cười, nói, cho dù có thu, ta cũng luyến tiếc ngươi đi vào, thôi, đã làm ngươi không thích nghe này khúc, không bằng gọi bọn hắn đổi một quyển tới nghe đi. Đừng! Không chờ Hoàn Nhan Cảnh Thần gọi người, Tương Vân vội vàng ngăn lại nói, nhiều người như vậy đều nghe vô cùng náo nhiệt đâu, vì ta một người đánh gây đại gia, quá không đạo đức, đến, ngài nghe ngài, ta ăn. Nói, một đôi tròn xoe mắt to ngừng ở trên bàn, ở những cái đó hồng hồng lục lục điểm tâm giữa dòng chuyển mở ra. Hoàn Nhan Cảnh Thần nhíu nhíu mày, nói, bên ngoài đồ vật chưa chắc sạch sẽ, ngươi nếu muốn ăn cái gì, không bằng kêu trong cung ngự chủ nhóm cho ngươi làm đi, tình ăn hỏng rồi bụng lại muốn bị tội. Tương Vân trong bụng thèm trùng đã bị này đó tinh xảo tiểu điểm tâm cấp gợi lên tới, đâu chịu nghe nam nhân nói, nàng nắm lên một khối bơ tô lao, một ngụm cắn đi xuống, vừa ăn vừa nói, yên tâm đi, ta bụng hảo đâu. Từ trước cũng tổng ở bên ngoài ăn, so này không sạch sẽ đổ vật ăn đến nhiều đi, chưa từng làm hỏng bụng. Vừa nói, nửa nơi bơ tô lao đã vào nàng trong miệng, Hoàn Nhan Cảnh Thần muốn ngăn đều ngăn không được, hắn bất đắc dĩ lấy ra khăn tay, xoa xoa nàng dính đầy mảnh vụn miệng, nói, Vân Nhi, an toàn đệ nhất, vì chúng ta hài tử, vẫn là đừng ăn bên ngoài đổ vật, ngươi nếu thích này đó điểm tâm, đã kêu người ghi nhớ tên, chờ hồi cùng ta gọi người cho ngươi làm. Nói xong, không đợi Tương Vân đồng ý, liền từ tay nàng trung tiếp nhận kia nửa khối còn không có ăn xong bơ tô lao, phóng tới một bên mâm. Mỹ thực bị cướp đi, Tương Vân mặt suy sụp xuống dưới, nàng nhíu môi, sờ sờ túi thấp đầu xuống, hai chỉ sáng lấp lánh mắt to cũng mất đi sáng giỏi. Nàng biến hóa, như thế nào thoát được quá Hoàn Nhan Cảnh Thần đôi mắt, hắn liếc Tương Vân liếc mắt một cái, phất tay kêu lên chính mình tùy hầu, ở tùy hầu bên thai nói nhỏ vài câu. Tùy hầu lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài, Hoàn Nhan Cảnh Thần nhìn Tương Vân liếc mắt một cái, xoa xoa nàng tóc. Sùng Lịch nói, đừng ủy khuất, chờ lát nữa cho ngươi chuẩn bị cho tốt ăn tới. Thật sự, vừa nghe nói cô ăn ngon, Tương Vân kinh hỉ ngầm đầu, một đôi thủy doanh doanh mắt to lại khôi phục sáng giỏi. Từ có thai, nàng ăn uống liền cực kỳ hảo, thấy cái gì đều muốn ăn, hơn nữa mỗi lần đều có thể ăn không ít, cho nên, so từ trước so sánh với, nàng béo không ít, một trương vốn dĩ liền viền khuôn mặt càng thêm mượt mà, giống cái tròn tròn tiểu bao tử dường như. Thấy nàng dễ dàng như vậy thỏa mãn, Hoàn Nhan Cảnh Thần cũng thực ấm áp. Hắn mỉm cười, dùng hống hài tử ngữ khí, ôn nhu nói, đương nhiên là thật sự, tiểu thèm yêu. Là cái gì ăn ngon? Là ta ăn quá sao? Ăn ngon không? Là ăn thịt vẫn là đồ chay? Tương Vân ánh mắt sáng quắc, tha thiết nhìn Hoàn Nhan Cảnh Thần. Hoàn Nhan Cảnh Thần bất đắc dĩ nói, Tương Vân, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, đừng nhắc tới ăn liền bộ dáng này, ngươi nhìn một cái ngươi, cùng cái thèm yêu nhi dường như, nước miếng đều chảy ra. Tương Vân đại, vội vàng duỗi tay đi lau. Chính là ở khoe miệng thượng cọ vài cái, đều không có cảm giác được cảm ước, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, vừa lúc nhìn đến nam nhân bỡn cợt ánh mắt, tức khắc cái gì đều minh bạch, nàng huy tiểu nắm tay hướng hắn đánh đi. Hoàn Nhan Cảnh Thần, ngươi cái này người xấu, ngươi trêu đùa ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Mềm như bông tiểu nắm tay đánh vào hắn trên người, giống mát xa dường như, thoải mái cực kỳ, Hoàn Nhan Cảnh Thần hưởng thụ ngồi ngay ngắn ở nơi đó, tùy ý Tương Vân đôi bàn tay trắng như phấn một quyền đấm đánh vào hắn trên người. Hắn mảy may không né, còn treo hưởng thụ ý cười. Tương Vân liên tiếp đánh hắn vài quyền, thấy hắn một chút đau ý đều không có, chính mình cũng tiết khí, nàng hư một tiếng dừng quyền, căm giận nói, chờ coi đi, chờ ta sinh xong hải tử cũng đi tập võ, luyện liền một bộ đồng quyền thiết trưởng, chuyên môn dùng để đối phó ngươi. Hoàn Nhan Cảnh Thần cười nói, hảo a, ngươi nếu bỏ được, ta cam nguyện bị đánh. Tương Vân đương nhiên liên tiếp, bất quá là trong miệng phát nảy sinh ác độc thôi. Tuy là hiện tại dùng nàng một đôi nhi đôi bàn tay trắng như phấn đánh xong Nhan Cảnh Thần, nàng còn luyến tiếc hạ quá lớn sức lực, huống chi là đồng quyền thiết trưởng. Thấy nàng không nói, nam nhân tự nhiên biết là nàng luyến tiếc đánh chính mình, liền cười nói, nếu luyến tiếc, cũng đừng luyện kia đồng quyền thiết trưởng gì đó, không bằng giữa hè điểm nhi sức lực tới làm chính sự. Chính sự? Cái gì chính sự? Thương Vân không rõ nội tình. Hoàn Nhan cảnh thần nói, ta nhớ rõ chúng ta rời đi Đại Tân khi, ngươi từng cùng Mục Hoàng hậu nói qua muốn liên hôn, nhi nữ liên hôn, chính là nhân gia lập tức sinh ra ba cái, chúng ta mới một cái, chờ sinh xong này một thai, còn không được vội vàng lại truy sinh hai cái, bằng không, lấy cái gì đi theo nhân gia liên hôn đâu. Tương Vân vừa nghe, túi đầu nhìn chính mình bụng, nàng thai mới 3 tháng, chưa hiện hoài, y lì hẻ nữ cũng sờ không ra bên trong là một thai vẫn là mấy thai. Ai, nếu là ta cũng có thể hoài thượng tam bảo thai thì tốt rồi. Nàng biểu tình có chút chờ mong. Hoàn Nhan cảnh thần lại nói, hoài tam bảo thai có cái gì tốt, ta hôm qua ở biên báo nhìn đến, Đại Tấn Mục Hoàng hậu nhân hoài tam bảo thai, hiện giờ mới 5 cái nhiều tháng phân thai nhi, cũng đã giống bụng đại như cổ, như là đủ tháng muốn sinh bộ dáng. Nghe nói thai nhi đều là cuối cùng 2 tháng mới lớn lên, nàng hiện tại liền bộ dáng kia, chờ đến cuối cùng 2 tháng, kia bụng còn không biết sẽ bộ dáng gì đâu. Lại nói, đều nói song sinh thai hoặc là nhiều bảo thai hài tử không thông minh. Bởi vì mẫu thân đem vốn nên cấp một cái hài tử trí tuệ phân cho 2 cái hoặc nhiều, cho nên, ta tình nguyện chúng ta từng bước sinh, cũng không cần ngươi lập tức sinh ra nhiều như vậy. Cái này trên đời này, nào có không hy vọng chính mình có thể được đến song sinh tử hoặc nhiều sinh con phụ thân. Hoàn Nhan cảnh thần nói như vậy, đơn giản là sợ Tương Vân tương lai thất vọng, cho nên mới nói ra này phiền nghĩ một đằng nói một nẻo ngôn luận. Tương Vân lại chế môi, nghẹn nửa ngày mới nói, cảnh thần, ta sợ đau, cho nên muốn lập tức nhiều sinh ra mấy cái. Hoàn Nhan cảnh thần ôn nhu mà nghiêm túc nói, không có việc gì, Vân Nhi nếu là sợ đau nói, chờ chúng ta sinh ra nhi tử liền không hề sinh. Cảnh thần Tương Vân nhấp nhấp miệng, vì nam nhân nói ra nói cảm động đến rối tinh rối mù. Nàng nam nhân thân là thái tử, Thanh La quốc chữ quân, gánh vác toàn bộ Thanh La quốc tương lai trọng trách, ở hắn vị trí này nam tử, cái nào không hy vọng chính mình có thể quảng khai cánh lá, nhiều con nhiều cháu, chỉ có hắn, bởi vì luyến tiếc nàng đau, thế nhưng nguyện ý cả đời chỉ sinh một cái nhi tử. Này phân thâm tình, là cỡ nào cảm động, Tương Vân sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Bất quá, tuy rằng Tương Vân sợ đau, cũng sẽ không chỉ sinh một cái nhi tử liền bỏ qua, nàng ái nàng nam nhân, cho nên, vì nàng nam nhân, nàng có thể chịu đựng sinh nở thống khổ, liền tính đau, nàng cũng nhận. Bị Hoàn Nhan cảnh thần phái ra đi thị vệ không bao lâu liền đã trở lại, trong tay còn cầm cái lá sen bao đồ vật, không chờ lá sen mở ra, Tương Vân liền nghe tới rồi lá sen phiêu ra mùi hương nhi. Nga, là cái gì? Thơm quá a. Ngửi được mùi hương nhi, Tương Vân bất chấp vì nam nhân biểu tình cảm động, nàng gắt gao nhìn chằm chằm lá sen, không ngừng truy vấn, đôi mắt phóng đại gấp đôi. Người tốt xấu cũng là đường đường thái tử phi, cái gì ăn ngon không ăn qua, như thế nào còn thèm thành bộ dáng này. Hoàn Nhan cảnh thần đem bao vây đến một tầng lá sen giải mở ra, lộ ra một cái nướng đến béo ngậy, nóng hầm hập, mạo sự nóng sáng khí như cá. Hoa! Đây là nhà ai tiểu lầu làm được cá, như thế nào như vậy hương? Tương Vân một tiếng kinh ngạc cảm thán, một đôi tay nhỏ nhi đáp ở trên bàn, ánh mắt sáng quắc nhìn lá sen bao cái kia cá, phồng lên quai hàm không ngừng thổi nhiệt khí, hy vọng nó có thể nhanh lên nhi biến lạnh. Nàng biểu tình thật sự quá đáng yêu, thế cho nên nam nhân xem qua sau, nhịn không được duỗi tay đi niết nàng cái mũi nhỏ. Có lẽ ngươi hẳn là hỏi, đây là cái gì cá, vì cái gì sẽ như vậy hương? Bất quá, Tương Vân cũng không có đáp lại hắn, bởi vì lúc này, nàng đã mở ra chiếc đũa, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Căn bản không rảnh dò hỏi đây là cái gì cá, vì cái gì sẽ như vậy hương. Tương Vân vùi đầu ăn nhiều, Hoàn Nhan cảnh thần cũng không có nhàn rỗi, nghiêm túc giúp nàng dịch xương cá, châm trà, sát miệng, ngẫu nhiên rảnh rỗi khi, liền như có như không nhìn xem dưới lầu kia trương ẩn nấp ở góc cái bàn. Ha ha, Mạc Tử Ly. Hắn thật đúng là si tình, cư nhiên đúng là âm hồn bất tán đuổi tới Thanh La quốc tới, hắn cho rằng chính mình còn sẽ có cơ hội, cho rằng chính mình còn có thể tại được đến nàng, thật là buồn cười. Lúc trước, Thứ Nguyệt thông chi hắn Mạc Tử Ly tới Thanh La Quốc, cũng chuẩn bị động thủ thu thập hắn khi, bị Hoàn Nhan cảnh thần ngăn lại. Ở hắn trong lòng, đánh bại đối thủ làm tốt biện pháp không phải bạo lực, mà là làm hắn thất bại. Hắn không phải vẫn luôn ở nhìn trộm bọn họ sinh hoạt, vẫn luôn đang chờ một lần nữa đoạt lại nàng cơ hội sao. Kiêu hảo, khiến cho hắn nhìn xem Tương Vân có bao nhiêu yêu hắn, bọn họ có bao nhiêu hạnh phúc, làm hắn minh bạch chính hắn vị trí. Mạc Tử Ly đã biết chính mình bị phát hiện, từ nhìn thấy nàng kia một khắc khởi. Hắn tựa như bị hạ chú, ném hồn phách dường như, vô pháp ở che giấu chính mình. Mấy tháng không thấy, nàng so từ trước mượt mà, cũng tránh từ trước hoạt bát, càng ái cười. Nàng miệng cười như vậy chân thật, như vậy đáng yêu, như vậy mỹ, làm hắn quả thực đều sắp hít thở không thông. Mấy tháng không thấy, hắn đối nàng tưởng niệm mảy may không có bởi vì thế gian trôi đi mà giảm bớt, ngược lại càng khắc sâu, càng khắc cốt minh tâm. Hắn thấy nàng vui sướng từ trên xe xuống dưới, giống một con vui sướng tiểu hiến tử dường như ở trên phố qua lại xuyên qua, trong chốc lát nhìn xem nơi này, trong chốc lát sờ sờ chỗ đó, cặp kia đại đại đôi mắt cười đến cùng trăng non nhi dường như, đáng yêu cực kỳ. Nàng cầm đấu lạp hướng chính mình trên đầu khoa tay múa chân, còn bướng bỉnh lấy một đóa hoa lụa muốn hướng Hoàn Nhan Cảnh Thần trên đầu mang. Hoàn Nhan Cảnh Thần hộ vui vẻ cùng nàng cười nói, vẫn luôn đều ở thật cẩn thận bảo hộ nàng, bởi vì, nàng mang thai. 2 tháng trước, nàng mới vừa mang thai thời điểm, Thanh La Quốc liền đại xá thiên hạ, chiêu cáo vạn dân, hắn tự nhiên cũng sẽ biết. Ngày đó, hắn ở chính mình trong nhà uống lên một ngày rượu, đem chính mình rót đến linh đinh đại say, lấy này tới tê mỏi chính mình thống khổ, bởi vì ở nghe được nàng mang thai kia một khắc, hắn đau lòng đến độ muốn đổ máu, hắn yêu nhất nữ nhân, hắn đã từng thê tử, sẽ vì nam nhân khác sinh hài tử. Tuy rằng ở bọn họ thành thân kia một ngày, hắn liền biết sẽ có ngày này, chính là, liền tính làm mấy tháng trong lòng xây dựng, hắn như cũ quá không được chính mình này một quan. Nàng vốn nên sinh chính mình hài tử, nàng vốn dĩ chính là hắn, chính là, hiện tại lại phải vì người khác sinh hài tử, đều nói mẫu tử liên tâm, một khi nàng sinh hạ người khác hài tử, tương lai trở lại hắn ôm ấp hy vọng liền càng nhỏ. Kia chàng đại say, làm hắn ước chừng nằm 2-3 thiên tài lên, nằm ở trên giường thời điểm, hắn thường thường sẽ nhớ lại bọn họ ở bên nhau kia đoạn ngắn ngủi mà lại mỹ lệ thời gian, hiện tại hồi tưởng lên, chính mình sống 19 năm, vui sướng nhất một đoạn nhật tử thế nhưng là xương sườn đoạn rất kia đoạn thời gian. Nếu hắn không có gặp được Đỗ Huyền Thanh, hoặc là không có bị Đỗ Huyền Thanh mê hoặc, bọn họ hiện tại nhất định quá ân ân ái ái, tình trạng ý thiếp thần tiên sinh hoạt, nàng thiên chân, nàng đáng yêu, nàng ngoan ngoãn, nàng nghịch ngợm, nàng nhất tân nhất tiếu, tất cả đều là của hắn, cùng này đáng chết Tư Đồ trưởng ca một văn tiền quan hệ đều không có. Lui một bước nói, nếu lúc trước hắn tin tưởng nàng lời nói, không đem đẩy rất Đỗ Huyền Thanh hải tử tội danh khâu ở nàng trên đầu, không có đánh chết nàng nãi ma ma, bọn họ chi gian quan hệ cũng không đến mức đến loại tình trạng này. Lại lui một bước giảng, nếu truyền ra nàng cùng Tư Đồ trưởng ca thai tiếng khi, hắn kiên định đứng ở nàng một bên, lý giải nàng, an ủi nàng, cùng nàng cùng nhau đối mặt những cái đó thai tiếng, có lẽ, nàng sẽ bị cảm động, sẽ tha thứ hắn, bởi vì nàng vẫn luôn là trọng cảm tình người, dễ dàng nhất bị đả động. Đáng tiếc, như vậy nhiều cơ hội, đều bị hắn bỏ lỡ, chỉ còn lại một khang hối hận, ngày ngày tra tấn hắn, làm hắn thống khổ, khổ sở. Đi vào Thanh La Quốc mấy tháng, hắn ngày ngày đều ở chú ý nàng tin tức, mỗi lần đương hắn nghe nói nàng cùng thái tử là như thế nào ân ái, thái tử là như thế nào sủng hạnh nàng khi, hắn tâm tựa như bị dao nhỏ chọc dường như, đau đến huyết đều phải chảy ra. Hắn nữ nhân, đang ở bị nam nhân khác sủng hạnh, cùng nam nhân khác ân ái, đặc biệt là tới rồi buổi tối, hắn cô trầm nan miên thời khắc, tổng hội nghĩ đến giờ phút này nàng đang làm cái gì. Giờ phút này, nàng đại khái đang nằm ở kia nam nhân dưới thân, uyển chuyển tiểu xuyễn, hồng lãng bị phiên, tưởng tượng đến nơi này, hắn liền có nổi điên xúc động, hận không thể một đao giết chết chính mình. Mỗi một cái khó qua ban đêm, bọn họ có thể ôm nhau mà ngủ, mà hắn, lại ôm lấy vô tận bóng đêm, độc xem gửi đi thời gian. Có khi, hắn vọng tưởng muốn quên nàng, trở lại đại tấn đi, một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Nhưng mà, nàng đã từng mỗi một ánh mắt, rơi xuống mỗi một cái cung âm, đều như dịu đục đau khác, thật sâu khắc vào hắn trong đầu, làm hắn vứt đi không được, tưởng niệm thành ma. Vì thế, hắn chỉ có thể thủ tại chỗ này, bảo hộ, chờ đợi hắn kia cực kỳ bé nhỏ thời cơ. Hôm nay, nhìn đến Hoàn Nhan Cảnh Thần đối nàng che chở khi, hắn tâm lại đi xuống trầm rất nhiều. Tuy rằng cách thật sự xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm thụ được đến, nam nhân kia, là ái cực kỳ nàng, kia phân ái cùng hắn đối nàng ái so sánh với cũng còn không thua kém. Hắn tận mắt nhìn thấy đến hắn không màng thái tử tôn sư, bồi nàng ở trên đường cái hồ nháo, mua đồ vật, ở trà lâu giúp nàng sát miệng, cùng nàng nói giỡn, còn thân thủ uy nàng ăn uống. Mà nàng, giống một con bướng bỉnh tiểu miêu nhi dường như, trong chốc lát bĩu môi cùng hắn làm nũng, trong chốc lát lại nghiến răng nghiến lợi cùng hắn đùa giỡn, nhìn ra được tới, nàng thực hưởng thụ hiện tại sinh hoạt, nàng vui sướng. So làm hắn thê tử thời điểm vui sướng nhiều, ít nhất, làm hắn thê tử thời điểm, nàng nhưng không có nhiều như vậy nghịch ngợm biểu tình cùng động tác. Chương 13 xin lỗi. Tương Vân ăn thật sự hương, liền khích lệ đầu bếp công phu đều không có, này cá nướng thật là ăn quá ngon, quả thực so nàng từ trước ăn qua tất cả đồ vật đều phải ăn ngon. Chỉ chốc lát sau, cá bị nàng ăn sạch, nàng lúc này mới liếm khỏe miệng, chưa đã thèm hỏi, đây là nhà ai tiểu lầu làm, cái gì cá, sao lại có thể ăn ngon như vậy đâu. Nam nhân xoa nàng dính một vòng nhi giọt dầu nhi khoe miệng, cười nhạt trả lời, đây là phượng kim lân cá, chính là vừa rồi kia thị vệ giúp ngươi thiêu, ngươi nếu thích, ngày mai lại làm hắn giúp ngươi thiêu một cái. Phượng, kim lấn cá. Thương Vân đầu lươi đánh kết, nàng lắp bắp nói, như thế nào sẽ là? Phượng kim lân cá đâu? Phượng kim lân cá như vậy chân quý. Như thế nào có thể ăn đâu? Quá đáng tiếc. Tiến cung mấy tháng, ở trong cung không có việc gì để làm thời điểm, nàng thường thường nơi nơi đi dạo, hạp trong cung cảnh trí, sự vật, không gì không biết, tự nhiên biết này đại danh đỉnh đỉnh Phượng kim lân cá. Phượng kim lân cá là phong trì quốc tiến cống cá kiểng, cả người đều là kim sắc, vậy mượt mà tinh lượng. Cái chán trung gian dài quá một cái cùng loại với mào ga kim sắc thịt cầu, ngực bụng vây cá đại mà tiềm trưởng, cái đuôi to rộng phiêu dật, giống phượng hoàng cái đuôi dường như, bởi vậy được gọi là phượng kim lân cá. Loại này cá sinh trưởng ở phong trì quốc tối cao sơn mênh mông sơn đỉnh núi Thiên Trì Trung, phi thường hiếm thấy. Hơn nữa loại này cá đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu rất cao, cần thiết sinh hoạt ở linh độ tả hữu nước đá trung, bởi vậy khắp nơi vận chuyển trên đường, thường có cá sẽ bởi vì độ ấm không thích hợp mà chết. Phong trì quốc cự Thanh La quốc mấy ngàn dặm xa lặn lội đường xa, làm những cái đó chỉ thích hợp ở nước đá trung sinh hoạt các quý tộc chết đi hơn phân nửa, cho nên. Vẫn đến Thanh La quốc hoàng cung khi, nguyên lai mấy chục điều phượng kim lân cá cũng liền dư lại mười mấy điều. Vì chiếu cố này mấy chục con cá, trong hoàng cung còn phái ra chuyên môn nhi phụ trách chăn nuôi thái giám, bởi vì phượng kim lân cá rất khó nuôi sống, cần đến ở thiên lãnh trong nước sinh tồn, bởi vậy, trong cung chuyên môn ở dâm mát địa phương tu nuôi cá chỉ. Mỗi năm hao phí ở nuôi cá trong ao khối băng nhi, liền có mấy vạn nơi nhiều, có thể thấy được, phượng lân cá vàng chân quý. Chính là, như vậy chân quý cá, thế nhưng bị nàng cấp ăn. Tương Vân rất là ảo não, cá bị thiêu chín, căn bản nhìn không ra nguyên dạng, nếu sớm biết đây là phượng kim lân cá, liền không cho nam nhân cho nàng lộng. Tuy rằng này cá xác thật vị mỹ dị thường, nhưng là, như vậy chân quý, như vậy khó được cá, ăn một cái liền ít đi một cái, rất đáng tiếc cá. Không có gì đáng tiếc, cá sao? Không phải xem, chính là ăn, ngươi nếu là thích ăn, ta làm phong trì quốc lại đưa một ít hảo. Nam nhân nhàn nhạt nói, kia ngữ khí, phảng phất phượng kim lân cá giống cá chép cá trích giống nhau tầm thường dường như. Tương Vân nghe xong, trừng mắt liên tục lắc đầu nói, không không không, ta không ăn, thật sự, ta không bao giờ ăn, ngươi ngàn vạn đừng vì ta một chút ăn uống chi dục hao tài tốn của, ta nhưng không muốn làm kia tao vạn dân thoá mạ họa quốc yêu phi. Hoàn Nhan Cảnh Thần vừa nghe nàng nói như vậy, tức khắc cười. Nàng trên cao nhìn xuống liếc coi nàng mượt mà khuôn mặt, mang cười không cười nói, họa quốc yêu phi sao, nguyên chỉ chính là cái loại này quyến rũ vũ mị nữ nhân, ngươi sao? Ha ha, không coi là họa quốc yêu phi, nhiều nhất là cái họa quốc béo phi mà thôi. Ngươi nói cái gì? Hoàn Nhan Cảnh Thần, ngươi dám chê ta béo? Tương Vân bỗng dưng cất cao giọng nhi, lộ cánh tay vãn tay háo công bố muốn cùng nam nhân liều mạng. Hoàn Nhan Cảnh Thần sợ thân đến nàng, vội đem nàng ôm vào trong ngực, thúc ở nàng lộn xộn cánh tay, thấp giọng nói, ngoan, Vân Nhi, đừng náo loạn, bị phía dưới người thấy được ngươi lại phải thẹn thùng, vẫn là ngoan ngoãn mà xem diễn đi. Tương Vân nghe xong, chột dạ hướng dưới lầu liếc mắt một cái, quả nhiên nhìn thấy thật nhiều người chính hướng tới bọn họ bên này nhi xem đâu. Nàng mặt đỏ lên, tránh ra nam nhân trói buộc, thấp giọng hừ nói, lần này tiện nghi ngươi, xem ta trở về như thế nào thu thập ngươi. Nói xong, ngạo kiều nâng lên cằm, nói, ta không nhìn, hê hê a a thật không thú vị, ta đi rồi. Hoàn Nhan Cảnh Thần ngay sau đó theo đi lên, nói, cũng hảo, chúng ta đi Cảnh Dương huyện chúa phủ đi, đi sớm về sớm, tỉnh phụ hoàng cùng mẫu lo lắng. Nói xong, nắm tay nàng đi xuống lầu. Dưới lầu, Mạc Tử Ly nhìn bọn họ nắm tay song song đi xuống tới, buồn tính toán tránh đi, nhưng là, đôi mắt rơi xuống Tương Vân trên người kia một khắc, liền rốt cuộc không nổ ra được. Hôm nay nàng, dị thường mỹ lệ, mượt mà khuôn mặt thượng treo chân thật điểm mỹ ý cười, cười đến mi mắt cong cong, trăng non nhi dường như. Kia trương đỏ bừng ngoánh nhuận miệng nhỏ một trương một hớp, không ngừng nói cái gì, chọc đến bên người nàng nhi nam nhân khỏe miệng quất thẳng tới, sắp nhịn không được cười. Nàng mặc một cái nghịch ngợm tím đế quế thỏ văn trang hoa đoàn áo ngắn, phía dưới là một cái màu nguyệt bạch thêu minh nguyệt hồ sen kinh đào đàn, thúc cao búi tóc, mặt trên cắm một đôi nhi tỷ lệ cùng thủ công cực hảo lan tử la ngọc phượng đầu trâm, trên lỗ thai cũng mang theo một đôi nhi lan tử la ngọc hoa thai, cùng trên người này thân quần áo phối hợp đến hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, trông rất đẹp mắt. Lan tử la ngọc. Hắn tim thắt lại, như vậy trang sức, ở hắn nơi ở cũng có một bộ, nhưng là khi đó hắn hao hết tâm tư, khuynh tấn sở hữu mua tới, chỉ là, sợ là không có cơ hội đưa ra đi. Tương Vân đi qua hắn bên người khi còn nhỏ, hắn có như vậy trong nháy mắt lo lắng, sợ nàng nhận ra hắn tới nhưng đáy lòng rồi lại có chút ẩn ẩn chờ mong, hy vọng nàng có thể nhìn đến hắn, nói với hắn một câu, chẳng sợ chỉ có một câu, cho dù là lời nói lạnh nhạt, với hắn mà nói, đều sẽ như Phật ngữ luân âm êm hay. Hắn đã vài tháng không cùng nàng nói chuyện, không nghe được nàng rên thanh âm. Nhưng mà, nàng lại thẳng từ hắn bên người nhi đi qua, liền một ánh mắt nhi cũng chưa cho hắn, tuy rằng bọn họ chỉ cách xa nhau 4-5 bước khoảng cách, tuy rằng hắn trói lọi ngồi ở chỗ kia, chính là, từ đầu đến cuối, nàng liền xem cũng chưa hướng hắn bên này nhi xem một cái, càng đừng nói thấy hắn, cùng hắn nói chuyện. Nàng cặp kia thủy doanh doanh mắt to, nhìn chằm chằm vào Hoàn Nhan cảnh thần, phảng phất mãn tâm mãn nhãn đều là hắn, căn bản dung không dưới người khác. Mạc Tử Ly trơ mắt nhìn nàng, vui vui vẻ vẻ cùng nam nhân kia rời đi. Hắn tiến lên một bước, muốn kêu trụ nàng, lại như ngạnh ở hầu, hắn tự giễu cười, tươi cười vỡ vụn sau, đau ý ở trong lòng lan tràn mở ra, một viên vỡ nát âm, giống bị thực độn dao nhỏ một chút cắt cưa giống nhau, đau đến hắn liền đều trắng. Hắn phùng đầu, không tiếng động ngồi ở cái kia trong một góc, ngồi xuống chính là mấy cái canh giờ, giống một tòa không có linh hồn pho tượng dường như, từ trong ra ngoài, đều là lãnh. Tương Vân đi theo Hoàn Nhan cảnh thần, vui vui vẻ vẻ đi vào Cảnh Dương huyện chúa phủ. Nay tòa đã từng hoàng tử phủ rất lớn, cũng thực trắng lệ, tam gian năm giá môn thất, màu đỏ thám đại môn, bảng hiệu thượng hắc đế kim sơn viết Cảnh Dương huyện chúa phủ năm cái chữ to, phủ trước cửa có một tháng đài cùng tam gian môn thất giống nhau khoan, đài ngắm trăng hạ có hai cái sư tử bằng đá, đại môn so đài ngắm trăng còn muốn cao hơn một đoạn, thượng bậc thang, lúc này mới tính vào đại môn, hai môn hai bên có cái gì cửa nách. Hai vợ chồng son vào đại môn lúc sau, Tương Vân Đông nhìn tây vọng tham quan lên, một bên xem một bên tấm tắc tán thưởng, nga nga, thật xinh đẹp nga, giống như so ngươi thái tử phủ đều phải khí phái đâu. Hoàn Nhan cảnh thần tuy rằng ở tại trong cung, nhưng ở ngoài cung cũng có một tòa thuộc về chính mình phủ đệ, thái tử phủ huy hoàng trắng lệ, cũng khí phái thật sự, nhưng hai người chỉ ở đằng kia trụ quá một hai cái buổi tối, đã bị hoàng thượng cung cấp kêu hồi cung tới, bọn họ đều liên tiếp cùng nhi tử trụ như vậy xa. Cách vài đạo tường, cho nên, thái tử phủ vẫn luôn đều không ai đi ở. Bị nàng lòng hiếu kỳ cảm nhiễm, nam nhân cũng nhàn nhã mọi nơi nhìn lên. Chỉ thấy huyện chúa trước phủ mặt tam gian gian giữa, hai bên có sương phòng, gian giữa lập bình phong, qua gian giữa, đó là sảnh ngoài, cũng chính là cái gọi là đại sảnh, tổng cộng 7 gian 2 hạ 9 giá, qua sảnh ngoài lúc sau, mặt sau đó là tam tiến nội trạch. Trong ngoài trạch dùng cửa thủy hoa ngăn cách, qua cửa thủy hoa đó là trung thính, cũng là 7 gian 9 giá. Hai bên có sương phòng, khoanh tay hành lang, qua trung thính, đó là Cảnh Dương huyện chúa cư trú chính đường, Phúc Thủy đường, cũng là 7 gian 7 giá, mặt sau còn có một loạt 7 gian cháo phòng, lại mặt sau đó là hậu hoa viên. Nhưng là hậu hoa viên cũng không lớn, bởi vì đứng đắn hoa viên lại là ở Tây Lộ. Tây hoa viên nội, cổ mục che trời, quái thạch san sát, núi vây quanh hàng thủy, đình đài lâu tạ, hành lang đường về chuyển, đẹp không sao tả xiết. Đông lộ còn lại là kiến hấp dẫn đài, còn có một cái tam tiến sân. Tham quan xong, Hoàn Nhan cảnh thần phát biểu ý kiến nói, ân, sắc thật không tồi, xem ra, mẫu hậu lại là rất sủng Cảnh Dương huyện chúa. Tương Vân nói, cho nên lâu, đánh cho xem chủ nhân, chúng ta vẫn là nhanh lên nhi vào đi thôi, bằng không nàng sốt ruột trở, lại nên làm kiêu. Hoàn Nhan cảnh thần đồng ý Tương Vân cái nhìn, liền mang theo Tương Vân đi gặp Cảnh Dương huyện chúa. Cảnh Dương huyện chúa phòng ngủ trang hoàng cũng cực kỳ chú ý, hoa cháo tấm bình phong đều dùng khắc điêu, được khảm công nghệ, khí cụ bài trí cũng là không tầm thường. Tương Vân cùng Hoàn Nhan cảnh thần tiến vào sau, Cảnh Dương huyện chúa cũng không có ở chính sảnh chờ bọn họ, nghe nha đầu nói, huyện chúa ngọc thể chưa lành, hiện giờ còn ngủ ở trên giường đâu. Cảnh Dương huyện chúa khuê phòng Hoàn Nhan cảnh thần không tiện bước vào, liền đành phải làm Tương Vân một người đi vào. Lâm đi vào trước, hắn còn không yên tâm dặn dò nàng một phen, mới phóng nàng đi vào. Tương Vân tiến vào sau, thấy Cảnh Dương huyện chúa chính mặt trong chiều nằm ở trên giường, tựa hồ ngủ rồi. Ở Tương Vân cùng Hoàn Nhan cảnh thần tới phía trước, đã tống cổ người đưa lại đây một xe măng, cũng thuyết minh bọn họ một lát liền đến, mà Cảnh Dương huyện chúa hiện tại lại làm bộ ngủ rồi, rõ ràng là cố ý làm khó dễ nàng. Càng quá mức chính là, trong phòng thế nhưng không có một trương ghế dựa, liền chỉ ghế thêu nhi đều không có, hầu hạ ở trong phòng bọn nha đầu liền cùng ngốc tử dường như, cũng không hiến trà, cũng không thỉnh thái tử phi ngồi, một đám đều cúi đầu, chuyên chú xem chính mình mũi chân nhi. Thúy Văn thấy thế, quát lạnh một tiếng nói, làm càn, thái tử phi nương nương giá lâm. Các ngươi thế nhưng như thế chậm trễ, không những liền trà đều không có một ngụm, liền chỗ ngồi thế nhưng cũng chưa đến ngồi, đến tột cùng là ai cho các ngươi lá gan. Trong phòng bọn nha đầu nghe được Thúy Văn gầm lên, tuy rằng đều thực sợ hãi, nhưng là bọn họ đều là Cảnh Dương huyện chúa nô tài, không có chủ tử phân phó, ai cũng không dám tự tiện cấp thái tử phi châm trà nhường chỗ ngồi, bởi vậy, chỉ có thể đem chính mình vốn dĩ liền thấp thật sự thấp đầu ép tới càng thấp. Tương Vân biết đây là Cảnh Dương huyện chúa cố ý làm khó dễ, cũng không để bụng. Nàng một mông ngồi ở Cảnh Dương huyện chúa giường biên nhi thượng, cười tủm tỉm đối giả ngủ Cảnh Dương huyện chúa nói, Cảnh Dương, ta tới xem ngươi, ngươi hảo chút sao? Cảnh Dương huyện chúa tự nhiên sẽ không đáp lại, vẫn như cũ ngủ. Tương Vân nói, ai, nếu ngươi còn chưa ngủ tỉnh, ta đây liền đi trước, ngươi hảo hảo ngủ đi, đúng rồi, vừa mới ta cùng thái tử tới thời điểm còn cho ngươi mua một xe mang đâu, nghe nói kia đồ vật thanh ứ trừ hỏa, ngươi liền ăn nhiều một chút nhi đi, đi trừ hỏa, tình nghẹn ở nhà luẩn quẩn trong lòng, vạn nhất thật sự có bất chắc gì gì đó, hoàng hậu cũng đi theo ngươi nhọc lòng. Khu, khu khu. Nam ở trên giường chợp mắt Cảnh Dương huyện chúa hơi kém phun ra một ngụm lao huyết, bị tức giận đến cụ sách. Có như vậy tới cửa nhi xin lỗi sao? Thế nhưng nắm nhân ra khuyết điểm nói, nàng là tới làm giận còn kém không nhiều lắm. Vài tiếng kịch liệt cụ sách sau, Cảnh Dương huyện chúa trang không nổi nữa, nàng chậm rãi xoay người, lộ ra vị pha màu giống nhau mặt, lạnh buốt nói, nguyên lai là thái tử phi nương nương tới, thật là thất lễ, thái tử phi nương nương, xin thứ cho Cảnh Dương có thương tích trong người, vô pháp cho ngài hành đại lễ. Mong rằng thái tử phi nương nương không nên trách tội Cảnh Dương mới là. Như thế nào sẽ đâu? Tương Vân chân thành tha thiết mà lại chân thành nói, ta đối với ngươi mau liền còn không kịp đâu, có như thế nào sẽ trách ngươi đâu? Cảnh Dương, hôm qua chuyện này đều do ta nhất thời xúc động, ngươi sẽ không trách ta đi. Không trách ngươi mới là lạ. Hôm qua đều đem người cấp đánh thành đầu heo, hôm nay nhẹ nhàng một câu liền nghĩ tới đi, thế gian nào có như vậy tiện nghi chuyện này? Cảnh Dương huyện chúa ở trong lòng tức giận mắng. Đặc biệt ở nhìn đến Tương Vân kia vẻ mặt chân thành ấy nay sau, càng là tức giận đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới, nếu không phải sợ thái tử ca ca sinh nàng khí, nàng thật muốn một đao tử chọc chết cái này người đàn bà đánh đá. Chương 14 hòa thân. Nam Cung Ngọc nói, có cảm mà phát, than thở khóc lóc, khóc không thành tiếng. Nam Cung Giật lạnh giọng nói, ngươi cho rằng, ngươi đi tiên bi, liền không có người biết ngươi quá khứ. Thật là người si nói mộng. Hạ Lan Kỳ nếu biết ngươi là con vợ cả công chúa, tự nhiên biết ngươi quá khứ. Còn có Hạ Lan Tuyết, nàng đối với ngươi chi tiết cũng là rõ ràng. Ngươi nếu lưu tại Đại Tấn, mặc kệ tương lai phỏ mã đối với ngươi có bao nhiêu đại thành kiến, hắn đều đoạn không dám cho ngươi khí chịu, chính là ngươi nếu thẳng tới rồi tiên bi, vạn nhất bị ủy khuất, chúng ta cũng là ngoài tầm tay với, ngươi cũng chỉ có nhẫn mại chịu khổ phần. Nam Cung Ngọc nói, Hạ Lan Kỳ chủ động cầu hôn, tự nhiên biết ta quá khứ, chính là hắn vẫn như cũ tới cầu hôn, có thể thấy được là tưởng cùng chúng ta Đại Tấn vĩnh kết đồng hảo, cho nên xem ở ca ca mặt mũi, hắn sẽ không khinh mạn với ta, đối ta mà nói, ta cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng hắn phu thê ân ái, cử án tề mi gì đó, ta chỉ nghĩ rời đi nơi này, đến một cái không có người nhận thức ta địa phương đi, an an tĩnh tĩnh sinh hoạt, không bị người dùng khác thường ánh mắt đối đãi, không bị người kỳ thị thì tốt rồi. Đến nỗi Hạ Lan Tuyết, ca ca không cần lo lắng nàng sẽ lắm miệng, nàng luôn luôn là cái thông minh, đoạn sẽ không làm cái loại này hại người mà chẳng lích ta chuyện này. Nàng nói nhiều như vậy, lời nói khẩn thiết, một bộ thế ở phải làm bộ dáng. Nam Cung Giật nói, xem ra, ngươi là hạ quyết tâm phải gả đến tiên bi đi. Đúng vậy, trừ bỏ mẫu hậu cùng ca ca, nơi này đã không có gì đáng giá ta lưu luyến, cho nên, còn thỉnh ca ca thành toàn ta. Nam Cung Ngọc nói, quỳ xuống. Nàng sở dĩ nhất định phải gả đến tiên bi, cũng không hoàn toàn đều là vì Mạc Tử Kỳ. Mạc Tử Kỳ chỉ là nàng lưu tại Đại Tấn duy nhất lý do, đối Mạc Tử Kỳ tuyệt vọng sau. Nàng liền cảm thấy rốt cuộc vô pháp ở chỗ này đãi đi xuống. Làm một cái mất trinh tiết, cầu ái bị cự nữ tử, nàng không thể chịu đựng trong cung mỗi khi có yến hội khi, đại gia hướng nàng đầu tới đồng tình hoặc trào phúng ánh mắt, cũng không thể chịu đựng, thường xuyên nhìn đến, nghe được Mạc Tử Kỳ cùng hắn tân hôn thê tử như thế nào ân ái cảnh tượng, càng không thể chịu đựng mẫu thân cùng ca ca giống tiêu thụ hàng hóa dường như, ân uy cũng thi nơi nơi đẩy mạnh tiêu thụ nàng. Nàng sắp hít thở không thông, gấp không chờ nổi muốn đổi một cái tân hoàn cảnh. Tuy rằng nàng biết tiên bi quốc vương so nàng đại hơn 20 tuổi, cũng biết hắn sẽ không thật sự coi trọng chính mình. Nhưng là, tiên bi lại là nàng trước mắt duy nhất có thể tìm được cảng tránh gió, nàng chỉ nghĩ tìm một chỗ, nơi đó không có người khác châm chọc hoặc tò mò ánh mắt, cũng không có người khác giả mù sa mưa đồng tình cùng quan tâm, càng không có Mạc Tử Kỳ lạnh nhạt cùng vô tình, thậm chí liền Mạc Tử Kỳ người này đều không có. Ở nơi đó, nàng chính là một cái dị bang công chúa, đối nơi đó ba tánh cùng thần dân nhóm tới nói. Nàng là hoàn toàn xa lạ, nàng có thể ở nơi đó bắt đầu tân sinh hoạt, quên đã từng thống khổ, quên Mạc Tử Kỳ, hết thể từ đầu bắt đầu. Nam Cung Giật trầm mặc hồi lâu, nói, lộ là chính ngươi tuyển, đừng trách chấm này làm ca ca không nhắc nhở ngươi, Hạ Lan Kỳ không phải cái gì người tốt, ngươi nếu hiện tại tỉnh ngộ còn kịp, nếu chờ đến chấm chiêu cáo thiên hạ khi đang hối hận, liền hối chi không kịp. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc giật mình nói, ca ca, ngươi đồng ý. Là, ngươi đều phải cắt tóc làm ni cô đi. Chấm còn có thể phản đối sao? Nam Cung Giật lạnh giọng nói xong, cất bước rời đi. Đối cái này hắn từ nhỏ đau đến đại muội muội, hắn đã ai không đứng dậy, từ nhỏ nàng phạm xuẩn, đó là nàng trẻ người non dạ, còn có tình như nguyên, nhưng hôm nay đã là lớn như vậy người, lại vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần hồ đồ, cũng chỉ có thể thuyết minh nàng là thật sự không có thuốc chữa, xuẩn độn như lợn. Tâm phiền ý loạn trở về ngự thư phòng, vừa vào cửa, Nam Cung Giật liền mọi nơi tìm kiếm, chưa thấy được Thải Vi, liền chiều Tiêu Chỉ nói, Hoàng hậu đâu? Tiêu Chỉ phúc hạ thân, nói, hồi Hoàng thượng, nương nương ở giường ngủ đâu? Nam Cung Giật nghe vậy, vào đông gian phòng ngủ, đối hầu hạ ở bên trong hạ nhân nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, không có chấm ý chỉ ai đều không được tiến vào. Mạnh Hoài An đám người lặng lẽ lui ra, Nam Cung Giật vào màn, thấy màn giống tuyết, nào có nửa bóng người, toại thấp giọng nói, nương tử, ra tới. Trong không gian, đang ở phao tắm Thải Vi nghe được nam nhân tiếng kêu, nói thầm một tiếng, phiền thoái. Lúc này nàng chân chuồng, ướt rầm rề, căn bản không có phương tiện đi ra ngoài, liền kêu một tiếng, thu. Đem nàng nam nhân thu vào trong không gian. Đối với không gian, Nam Cung Giật đã rất quen thuộc, không chỉ có quen thuộc, quả thực là ỷ lại. Hiện tại, hắn mỗi ngày đều ở trong không gian tắm rửa, tập võ, phê tấu chương, liền ăn đồ ăn, nước uống cũng toàn bộ đều là đến từ chính không gian. Đáng tiếc trong không gian không sinh sản đồng cùng tơ lụa, bằng không, hắn quần áo cũng sẽ xuyên không gian sản xuất. Tìm được suối nước nóng, Nam Cung Giật rút đi quần áo của mình, cũng tiến vào tới rồi suối nước nóng, ngồi ở ấm áp ngọc thạch bậc thang, đem Thải Vi ôm ở đầu gối ngồi, suối nước nóng không lớn, nhưng dung hạ bọn họ hai cái lại dư giả. Làm sao vậy? Nhìn ra nam nhân sắc mặt kém, Thải Vi nâng lên tay, ôn nhu miêu tả hắn tuấn lãng mặt mày, không tiếng động chấn an hắn. Nam Cung Giật nói thẳng nói, còn không phải Triều Nguyệt, thế nhưng chính mình tự tiện cấp Hạ Lan Kỳ viết phong thư, tỏ vẻ nguyện ý gả cho hắn, hiện giờ tin đã tới rồi Hạ Lan Kỳ trong tay, lúc này, chấm tưởng không tứ hôn cũng không được. Thải Vi cười nói, ta nhưng thật ra có bao nhiêu đại chuyện này đâu, còn không phải là một phong thơ sao, ngươi nếu là không nghĩ Triều Nguyệt gả qua đi, này dễ làm, ta phái ra vẹn cùng Trường Mi, bảo đảm trong 7 ngày đem lá thư kia lấy về tới. Nghe lời này, nam nhân không có mảy may kinh hỉ, nhưng thật ra vẻ mặt trầm trọng nói, tính, nếu nàng khăng khăng phải gả, khiến cho nàng gả đi, đều nói nữ đại bất trung lưu, lưu tới lưu đi thành thủ hoán, chấm nhưng không nghĩ chờ nàng cắt tóc ngày đó, làm nàng cùng mẫu hậu hoán trách chấm cả đời, nàng đã không nhỏ, nên vì chính mình nhân sinh cùng quyết định phụ trách. Nam Cung Ngọc chuyện này, Thải Vi rất ít xen vào, nếu Nam Cung Giật đều giải khai tay, nàng cũng lười đến đi quảng, giống như là Nam Cung Giật nói, nàng không phải tiểu hài tử, nên vì chính mình nhân sinh cùng quyết định phụ trách, nếu gả cho Hạ Lan Kỳ là nàng quyết định, như vậy, mặc kệ tương lai đã xảy ra cái gì, nàng đều hẳn là vì chính mình tới quyết định gánh vác hậu quả. Biết tâm tình của hắn không tốt, Thải Vi cố ý hống hắn vui vẻ, toại túi đầu vớt chính mình tròn trịa bụng, nói, bảo bảo a, các ngươi tương lai còn dài, cần phải nghe các ngươi phụ hoàng nói, không cần chọc các ngươi phụ hoàng không vui nga. Trong bụng tiểu gia hỏa nhóm như là nghe được dường như, Thải Vi nói âm vừa ra, trên bụng lập tức nhô lên hai cái bọc nhỏ. Thải Vi kinh ngạc kêu lên tiếng, giật, ngươi xem, bọn nhỏ nghe được, bọn họ ở đáp lại ta, bọn họ ở động. Nam Cung Giật vừa nghe, hướng Thải Vi tròn vo bụng to nhìn lại, quả nhiên thấy được nương tử tay nhỏ ấn ký, loại cảm giác này là kỳ diệu, trong lòng buồn bực biến mất vô tung vô ảnh, hắn đem lực chú ý đặt ở Thải Vi trên bụng. Nhi tử, ta là các ngươi phụ hoàng. Nam Cung Giật nhẹ nhàng đè đè kia hai chỉ tay nhỏ ấn nhi, chút nào không cảm thấy ra bản thân thanh âm ôn nhu đến độ mau có thể ninh ra thủy nhi tới. Nam nhân như vậy yêu thích hài tử, Thải Vi đương nhiên thật cao hứng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Nam Cung Giật sẽ như vậy thích hài tử. Ở nàng trong ấn tượng, thế giới này nam nhân đều không lớn thích hài tử, khả năng, nàng nam nhân là cái ngoại lệ. Bởi vì cảm động, Thải Vi không khỏi giúp chính mình nam nhân ở bọn nhỏ trước mặt nói lên lời hay tới, bảo, các ngươi phụ hoàng đối với các ngươi thực hảo nga, chúng ta hiện tại mỗi ngày ăn rau dưa cùng lương thực, đều là ngươi phụ hoàng thân thủ cấp chúng ta trồng ra đâu. Được đến nhà mình nương tử tán dương, Nam Cung Giật càng tích cực, hắn đối với nàng trên bụng nhô lên lớn lớn bé bé bao, ôn nhu nói, chỉ cần các ngươi đều có thể ngoan ngoãn nghe lời, phụ hoàng không chỉ có cho các ngươi loại lương thực ăn, tương lai chờ các ngươi trưởng thành, còn giáo các ngươi học võ công. Nhắc tới giáo võ công, trong bụng tiểu gia hỏa nhóm thịt lên, như là tiêm máu gà dường như, ở Thải Vi trên bụng đỉnh nổi lên rất nhiều lớn lớn bé bé bao, không biết là bọn họ tiểu nắm tay vẫn là gót chân nhỏ, cũng hoặc là tiểu đầu gối hoặc đầu nhỏ. Ai u? Thải Vi kêu một tiếng, phùng ở chính mình bụng, thật sợ này mấy cái tiểu phôi đản chọc phá nàng cái bụng. Nam Cung Giật thấy Thải Vi như mày, lại nhìn đến nàng trên bụng hết đợt này đến đợt khác nô lên, không khỏi như mày, thấp giọng cảnh cáo nói, tiểu hôn đàn nhóm, không được khi dễ các ngươi mẫu hậu, bằng không chờ các ngươi ra tới, phụ hoàng lần lượt từng cái thu thập các ngươi. Nói xong câu đó, Thải Vi trong bụng động tĩnh quả nhiên nhỏ không ít, Nam Cung Giật vừa lòng nói, ân, xem ở các ngươi còn tính nghe lời phần thượng, phụ hoàng chờ lát nữa đi cho các ngươi làm đường dâm cá hố, cay rát gà ti. nói làm liền làm, Nam Cung Giật phao không sai biệt lắm, liền đứng dậy đi ra ngoài, đến bên ngoài nấu cơm cấp Thải Vi ăn. Đều nói toan nhi cay nữ, chính là Thải Vi khẩu vị lại rất kỳ quái, đã thích ăn toan, lại thích ăn cay, mỗi bữa cơm không có toan cay liền ăn không vô đi, hơn nữa sức ăn cũng trở nên rất lớn, giống cái động không đáy dường như, so từ trước lượng cơm ăn lớn 2-3 lần nhiều, người cũng đi theo nở nàng không ít, bất quá, cũng không có vẻ mập mạp. Có lẽ nữ tử có thai thời điểm đều thực mỹ, Thải Vi sắc mặt càng thêm sứ trắng, trên mặt tổng mang theo thánh khiết vầng sáng, có đôi khi, Nam Cung Giật cảm thấy nàng mỹ thật sự không chân thật, phảng phất là dùng tuyết xây ra tới dường như, một sở là có thể hóa. Nam nhân sau khi rời khỏi đây, Thải Vi cũng thực mau ra đây, nàng lau khô thân thể, chỉ mặc một cái nhi to rộng áo ngủ, ở trong không gian nơi nơi dạo kiềm chế, cơm còn phải trong chốc lát có thể làm tốt, nàng cũng đã đói bụng. Ai, ăn chút nhi cái gì đâu. Nàng ở cây đào thượng tháo xuống một con màu hồng phấn đại bàn đào, răng rắc ăn, này bàn đào nước sốt phong phú, da nhi mỏng thịt giòn, ngọt đến trong lòng, Thải Vi ăn qua một cái sau, lại ở giàn nho hạ hái được một chuỗi quả nho, ngồi ở giàn nho hạ hoảng chân nhi ăn lên, một bên ăn, một bên cân nhắc, nghe nói thai phụ ăn nhiều quả hạch hảo, đáng tiếc nàng trong không gian cũng không có quả hạch, xem ra, ngày mai đến làm nam nhân cho nàng loại một ít. Từ Nam Cung Giật đi vào không gian, Trường Mi công tác so từ trước nhẹ nhiều. Tuyệt đại bộ phận công tác đều bị Nam Cung sẽ cho làm, Nam Cung Giật làm những việc này nhi thời điểm, cũng không có đem này đó công tác trở thành là một loại gánh nặng, mà là trở thành mỗi một loại hưởng thụ, mỗi khi hắn chuyên tâm trồng cho khi, đều sẽ cảm thấy toàn thân tâm thả lỏng, cả người cũng tựa hồ cùng không gian chặt chẽ kết hợp. Hai vợ chồng ở trong không gian vui vẻ thoải mái đợi, lại không biết lúc này Ngọc Khôn trong cung, đã nhấc lên sóng to gió lớn. Mạc Thái Hậu đã biết Nam Cung Ngọc thế nhưng tự mình cấp Hạ Lan Kỳ viết thư chuyện này. Tức giận đến đều phải điên rồi, phái người đem nàng kêu tới, không khỏi phân trần đánh một bạt hai. Nam Cung Ngọc bị đánh đến một cái lảo đảo, hơi kém ngã quỵ trên mặt đất, nàng bụng mặt, ủy khuất nói, mẫu hậu, ngài vì cái gì đánh ta? Ngươi còn dám hỏi. Mạc Thái Hậu tức giận đến đều run, lúc trước, ngươi tự mình cấp đi gặp Tắc Khắc Nỗ, sấm hạ di thiên đại họa, mẫu hậu tuy rằng đi theo ngươi mất mặt, bị phạt, nhưng mẫu hậu một câu phá lời nói cũng chưa nói ngươi, biết là ngươi thiệp thế chưa thâm, nhất thời hồ đồ. Ăn cái kia lô nặng sau nhất định sẽ tiếp thu giáo huấn, chính là hiện tại mẫu hậu mới biết được, nguyên lai ngươi căn bản chính là cái không tiến bộ hồ đồ ruột, ăn nhiều ít mệnh đều sẽ không tiếp thu giáo huấn ngu xuẩn. Nam Cung Ngọc minh bạch, mẫu hậu là biết nàng viết thư cấp Hạ Lan Kỳ chuyện này, cho nên mới sẽ như vậy sinh khí. Nàng che lại xương đỏ mặt, quỳ xuống, rơi lệ nói, mẫu hậu cũng chỉ cho là nữ nhi hồ đồ đi, việc đã đến nước này, quay đầu lại là không có khả năng, ngài nếu là thật đau nữ nhi, khiến cho nữ nhi gả qua đi đi. Không được. Kiên quyết không được. Mạc Thái Hậu đột nhiên một phách cái bàn, trên bàn chén trà đều nhảy dựng lên, ta không đồng ý, ngươi nếu là tưởng xa gả tiên bi, trừ phi chờ ta đã chết. Mẫu hậu. Nam Cung Ngọc chảy nước mắt kêu một tiếng, nói, nữ nhi biết ngài đau ta, ngài liền lại đau nữ nhi một hồi, làm nữ nhi gả qua đi đi, đại tấn quốc nữ nhi đã ở không nổi nữa, tới rồi tiên bi, nữ nhi có thể quên mất này đó thống khổ hồi ức, bắt đầu tân sinh hoạt. Ngài cần gì phải phi đem nữ nhi lưu tại đại tấn chịu dày vò, chịu tra tấn đâu? Cái gì dày vò? Cái gì tra tấn? Ai dày vò ngươi? Ai tra tấn ngươi? Mạc Thái Hậu cảm xúc kích động nói, ngươi là ta thân sinh nữ nhi, hoàng thượng đích ruột thịt muội muội, phóng nhãn toàn bộ đại tấn quốc, có ai dám tra tấn ngươi, dày vò ngươi, rõ ràng là chính ngươi tưởng nhiều, liền bởi vì Mạc Tử Kỳ cự tuyệt ngươi, ngươi liền vạn niệm câu hôi, cho rằng ai đều chán ghét ngươi, khinh thường ngươi đâu? Liền ngươi mẫu thân cùng ca ca ngươi đều từ bỏ, lẻ loi một mình liền phải đi xa tha hương. Ngọc Nhi, ngươi làm như vậy có phải hay không quá ích kỷ, ngươi có nghĩ tới ta này làm nương cảm thụ sao? Có nghĩ tới ca ca ngươi tâm tình sao? Nói xong, tê liệt ngã xuống ở giường bạt bộ thượng, che miệng khóc lên. Nam Cung Ngọc thấy mẫu thân như vậy kích động, vội vàng đầu gối hành bò đến Mạc Thái Hậu bên người Nhi, khóc ròng nói, mẫu hậu, Ngọc Nhi biết thực xin lỗi ngài, ngài coi như là Ngọc Nhi ích kỷ hảo. Chính là Ngọc Nhi thật là ở Đại Tấn ở không nổi nữa, Tử Kỳ ca ca hắn không cần ta, liền xem ta liếc mắt một cái đều khinh thường, trong triều mệnh phụ thiên kim nhóm đều âm thầm đều cười nhạo ta, xem thường ta, nhìn thấy ta là tổng dùng cái loại này trào phúng ánh mắt xem ta, mẫu hậu, ta thật sự chịu không nổi, lại ngốc tại nơi này, ta nhất định sẽ hỏng mất, cầu xin ngài, khiến cho ta rời đi nơi này đi. Nói, nàng khái phía dưới đi, một bên khóc, một bên khái, phanh phanh phanh đem cái chán đều khái đỏ. Đủ rồi. Mạc Thái Hậu quát trói thai một tiếng, Nam Cung Ngọc ngừng lại, ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ nhìn nàng. Nếu Tử Kỳ chịu cưới ngươi nói, ngươi có phải hay không liền có thể không đi tiên bi? Nam Cung Ngọc ngẩn ra, cái gì? Mạc Thái Hậu lặp lại nói, ta là hỏi, nếu là Mạc Tử Kỳ chịu cưới ngươi nói, ngươi có phải hay không liền không đi Tiên Bi? Tử Kỳ ca ca cưới ta. Nàng lặp lại một lần, ngay sau đó buồn bã cười, nói, mẫu hậu đừng nói nữa, Tử Kỳ ca ca hắn tuyệt không sẽ cưới ta, liền tính mẫu hậu chính là đem ta gả cho nhân gia, ta cũng là đến nhân gia trước mặt nhi đi nhận người chán ghét, cùng với như vậy, nữ nhi tình nguyện không gả cho hắn, cũng hảo cho chính mình lưu lại cuối cùng một phần thể diện. Nếu là hắn tự nguyện đâu? Mạc Thái Hậu tiếp tục nói truy vấn. Nam Cung Ngọc nói, mẫu hậu, không có khả năng sự liền đừng nói nữa, miễn cho bốc cháy lên nữ nhi hy vọng, cuối cùng rơi vào công dạ chẳng, đảo làm nữ nhi thương tâm. Mạc Thái Hậu nói, ta có biện pháp làm hắn tự nguyện cưới ngươi, làm ngươi cùng Mục Thải Phỉ giống nhau, đều là nàng chính thê, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Nam Cung Ngọc tâm co rụt lại, một trương thanh nhã sơ cuồng khuôn mặt tuấn tú hiện lên ở trước mắt, gả cho hắn, là nàng tha thiết ước mơ, nàng như thế nào sẽ không muốn đâu. Chỉ cần có thể gả cho hắn, cho dù là cùng người khác cùng thờ một chồng, cho dù là lưu tại Đại Tấn tiếp tục bị người châm chọc cười nhạo, nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Chỉ là, mẫu hậu lại có biện pháp nào có thể làm hắn hồi tâm chuyển ý đâu? Mẫu hậu, ngài là nói thật, ngài có biện pháp nào làm hắn tiếp nhận ta đâu? Nam Cung Ngọc lẩm bẩm hỏi, đã rõ ràng tâm tư lung lay. Mạc Thái Hậu nói, ngươi đừng động mẫu hậu dùng cái gì biện pháp, chỉ lo nhớ kỹ, mẫu hậu có thể làm ngươi tiểu tám người nâng, vẻ vang gả tiến Lý Quốc công phủ là được, ngươi chỉ nói nguyện ý hay không? Nam Cung Ngọc đương nhiên nguyện ý, nàng nhấp nhấp môi, gian nan nói, nữ nhi đã cấp Tiên Bi Hạ Lan Kỳ viết thư, sợ là đã khó có thể vãn hồi rồi. Những lời này nàng nói được thừa quyển chuyển, nhưng là Mạc Thái Hậu lập tức liền nghe ra nàng ý tứ, nàng nguyện ý gả cho Mạc Tử Kỳ, hiện tại đã bắt đầu vì chính mình lá thư kia phát sầu. Lá thư kia ngươi liền không cần phải xen vào, chỉ lo ngoan ngoan trở lại trong cung đi chờ, nhiều chọn nửa năm, chậm thì 3 tháng, mẫu hậu nhất định làm ngươi được như ước nguyện. Nam Cung Giật do dự một chút, bán tín bán nghi nói, mẫu hậu, ngài không phải ở lửa ta đi. Mạc Thái Hậu nói, từ nhỏ đến lớn, mẫu hậu nhưng đã lừa gạt ngươi một lần. Không có, mẫu hậu chưa từng có đã lừa gạt ta. Nam Cung Ngọc cơ hồ không hề nghĩ ngợi nói. Mạc Thái Hậu xác thật không đã lừa gạt nàng, cho nên, hôm nay chuyện này nàng nói ra, Nam Cung Ngọc thực mau liền tin. Nàng dần dần đánh mất gả đến Tiên Bi tị thế ý niệm, bắt đầu khát khao khởi mẫu thân cho nàng hứa hẹn tân sinh hoạt tới. Rời đi trước, nàng còn nhịn không được hỏi một câu, mẫu hậu, ngươi tính như thế nào cùng Tiên Bi nói, ngàn vạn đừng làm cho ca ca khó xử mới hảo a. Nam Cung Giật đã xa không bằng từ trước như vậy yêu thương nàng, nàng cũng không dám lại làm hắn thất vọng rồi. Mạc Thái Hậu thấy nàng đánh mất xa gả Tiên Bi tâm tư, tâm tình cũng hảo rất nhiều, bởi vậy, kiên nhẫn giải thích nói, yên tâm đi, sẽ có người thay thế ngươi gả đến Tiên Bi đi, hơn nữa là dùng thân phận của ngươi đi, đến lúc đó, mẫu hậu lại cho ngươi sửa cái thân phận là được. Nam Cung Ngọc ngạc nhiên nói, mẫu hậu, ai sẽ thay ta gả đến Tiên Bi đi? Ngài là có ý tứ gì? Mạc Thái Hậu không nhanh không chậm nói, chúng ta trong cùng, không phải còn có một cái cùng ngươi tuổi sắp xỉ công chúa sao? Vừa lúc nàng cũng không có thượng phò mã đâu, không bằng khiến cho nàng thế ngươi gả đến Tiên Bi đi hảo. Chiều côi. Mẫu hậu, ngài nói chính là chiều côi. Không sai, chính là nàng, nàng làm người khéo đưa đẩy, bát diện linh lung, so ngươi lòng dạ thâm đến nhiều, cũng so ngươi càng thích hợp gả đến bang quốc đi hòa thân. Chính là, mẫu hậu, ngài đừng quên, nàng chính là Cẩm Quý Phi nữ nhi, ngài sẽ không sợ nàng tới rồi Tiên Bi, một sớm đắc thế, mượn Tiên Bi lực lượng thế Cẩm Quý Phi cùng Nam Cung thích báo thù sao. Mạc Thái Hậu cười lạnh nói, chiều côi chính là cái nhất hiện thực nữ nhân, đừng nói Cẩm Quý Phi là nàng dưỡng mẫu, liền tính là nàng mẹ ruột, ở ích lợi trước mặt, nàng cũng sẽ không nhận biết, huống chi Cẩm Quý Phi năm đó vì đoạt nàng nói xong nuôi nấng quyền, cưu giết nàng mẹ ruột. Cho nên, nàng đoạn sẽ không làm ra có tổn hại Đại Tấn ích lợi chuyện này. Nàng tưởng ở Tiên Bi đứng vững góc chân, còn phải yêu cầu chúng ta Đại Tấn cho nàng làm hậu thuẫn đâu, chỉ bằng điểm này, nàng vĩnh viễn sẽ không phá hư Đại Tấn cùng Tiên Bi hai nước chi gian giao tình. Nam Cung Ngọc nghe xong Mạc Thái Hậu giải thích, vừa lòng hồi cung đi. Trần Thượng Hỉ nhìn nàng bóng dáng, lo lắng đối Mạc Thái Hậu nói, Thái Hậu, Lao Nô cảm thấy Tử Kỳ công tử giống như sẽ không đáp ứng cưới chúng ta công chúa. Mạc Thái Hậu nói, đương nhiên sẽ không. Chính là, ngài vì cái gì muốn như vậy đối công chúa nói. Chờ tới rồi 3 năm tháng sau, ngài như thế nào cùng công chúa giải thích ra. Mạc Thái Hậu đóng mắt, sâu kín nói, 3 năm tháng sau, chiều côi đã gả cho Hạ Lan Kỳ. Nàng tưởng đổi ý cũng không còn kịp rồi. Nguyên lai Thái Hậu muốn xử trá, Trần Thượng Hỉ cảm thấy có chút không ổn, hắn thật cẩn thận nói, nô tài nhớ rõ, công chúa nàng nói qua muốn đi cắt tóc làm ni cô đâu, Thái Hậu lừa nàng, sẽ không sợ nàng thật sự một giận dỗi, liền vào ni cô miếu xuất ra sao. Mặc Thái Hậu nói, sợ cái gì, cùng lắm thì làm nàng gả cho Tử Ly hảo, dù sao Mạc Tử Kỳ chỗ đó là không có khả năng, nhưng thật ra Tử Ly cô độc một mình, thượng vô gia thế, cưới Triều Nguyệt vừa vặn tốt. Chương 15 Lưu Hỉ học nghệ. Làm Mạc Tử Ly cưới Nam Cung Ngọc, tuy rằng chỉ là Mạc Thái Hậu chợt lóe mà ra ý niệm, chính là tinh tế suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này ý tưởng cũng không tồi. Lý Quốc Công Phủ là nàng nhà mẹ đẻ, Mạc Tử Ly lại là nàng thân chất nhi, đem Ngọc Nhi gả qua đi, nhất định sẽ không chịu ủy khuất. Hơn nữa Mạc Tử Ly tính tình cùng Mạc Tử Kỳ gần, nói không chừng nhiều ở chung, Ngọc Nhi là có thể yêu Mạc Tử Ly cũng vì cũng biết đâu. Đến nỗi Mạc Tử Ly, hắn đối Thanh La Quốc Thái Tử Phi si tình chuyện này nàng cũng nghe nói, bất quá lại không cảm thấy có cái gì cùng lắm thì, dù sao mặc kệ hắn như thế nào si tình, hắn đều không có cơ hội, chờ đến hắn lăn lộn mệt mỏi, tự nhiên cũng liền ngoan ngoãn đã trở lại. Đến lúc đó, khiến cho hắn cưới Ngọc Nhi, liền tính hai người không có gì cảm tình, nhưng là chờ tương lai có hài tử, tự nhiên liền bồi dưỡng ra cảm tình, thế nhân không phải đều đánh như vậy lại đây sao? Hai cái chưa từng gặp mặt nam nữ thành thân, kết nhóm sinh hoạt, sau đó sinh ra hài tử, lại sau đó chậm rãi sinh ra cảm tình, cuối cùng chính là gắn bó tương đỡ vượt qua cả đời. Quyết định chủ ý, nàng lập tức phân phó bại giá, đi ngự thư phòng tìm nhi tử thương lượng, lúc này nghi sớm không nên muộn, vạn nhất có cái gì sơ hở, liền thất bại trong gang tấc. Trong không gian, Nam Cung Giật đã cùng Thải Vi ăn xong rồi cơm, hai người đang ở trong rừng tàn bộ, Nam Cung Giật còn nhất thời hứng khởi, dùng hoa dại biên một cái vòng hoa, mang ở Thải Vi trên đầu. Chính lãng mạn, Thải Vi bỗng nhiên nghe được bên ngoài Mạc Thái Hậu tới tin tức, liền mang theo Nam Cung Giật ra không gian. Đem Mạc Thái Hậu tiếp tiến vào sau, Mạc Thái Hậu thẳng đến chủ đề, đem tính toán của chính mình cùng bàn nói ra, bao gồm làm Triều Côi đại gả, làm Nam Cung Ngọc gả giả tá gả cho Mạc Tử Kỳ chi danh gả cho Mạc Tử Ly chờ. Đối với Mạc Thái Hậu làm Triều Côi đại gả chuyện này, Thải Vi cũng không có đưa ra cái gì dị nghị, ở nàng trong lòng, Triều Côi đã không phải nàng trong lòng cái kia tiểu tâm kinh doanh, lấy cầu an cư lạc nghiệp đáng thương thiếu nữ, mà là một cái dã tâm bừng bừng, một lòng muốn trở nên nổi bật tâm cơ nữ, may mà nàng cũng chỉ là chơi chơi thủ đoạn, chơi chơi mưu kế, cũng không có làm ra cái gì thương thiên hại lý sự, bằng không, Thải Vi đã sớm dung không dưới nàng. Cho nên, biết rõ nàng gả đến Tiên Bi đạt được hạnh phúc khả năng tính cực tiểu, Thải Vi cũng không tính toán can thiệp việc này. Đến nỗi làm Nam Cung Ngọc giả tá gả cho Mạc Tử Kỳ chi danh gả cho Mạc Tử Ly chuyện này, Thải Vi cũng không có phản đối, nhưng là trong lòng lại có chút cách đứng, rốt cuộc Nam Cung Ngọc mơ ước nam nhân là nàng thân muội phu, nàng nếu cũng gả tiến Lý Quốc Công Phủ, vạn nhất đối Mạc Tử Kỳ không có hết hy vọng, cùng tồn tại một cái trong phủ sinh hoạt, chẳng phải là càng phương tiện nàng tiếp cận Mạc Tử Kỳ. Nhưng là, đối với Mạc Tử Kỳ là người, Thải Vi là 100% tin tưởng. Tuy rằng nàng tin tưởng Mạc Tử Kỳ sẽ không đối Nam Cung Ngọc sinh ra cái gì cảm tình, càng sẽ không theo nàng làm ra cái gì gièm pha, nhưng là, gần là làm cho bọn họ cùng tồn tại một cái trong phủ sinh hoạt, liền đủ để cho nàng cảm thấy chán ghét. Nghĩ vậy nhi, Thải Vi nhịn không được mở miệng nói, Mạc Tử Ly trung tình với Tương Vân, nghe nói Lý Quốc Công Phủ đã nơi nơi lại tìm cùng Tương Vân gần nữ tử, Triều Nguyệt cùng Tương Vân cũng không mảy may tương tự chỗ, thần thiếp cảm thấy Mạc Tử Ly sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Mạc Thái Hậu nói, này đảo không sao, tiểu hài tử ra, tùy hứng chút cũng là có, cũng may hai người bọn họ còn đều xem như hiếu kính hài tử, chờ thanh thân, làm lao phu nhân cùng ngươi hai cái mợ hảo hảo khuyên đủ, chậm rãi thì tốt rồi. Nam Cung Giật tán đồng mẫu thân quyết định, hắn nguyên bản liền bất đồng ý Triều Nguyệt gả đến Tiên Bi đi, Tiên Bi Hạ Lan Kỳ tính kế hắn nương tử, hắn còn không có cùng hắn tính số đâu, nếu đem muội muội gả qua đi, này bút chướng đời này cũng vô pháp tính, bất quá, nếu là đem Triều Côi gả qua đi liền phải nói cách khác. Hắn nếu là muốn thu thập hắn, tùy thời đều có thể, hoàn toàn không cần có cái gì băn khoăn. Triều Nguyệt gả cho Mạc Tử Ly chuyện này hắn cũng đồng ý, hắn cái này muội muội đã là không trinh, gả cho ai ai đều không muốn cưới, liền tính bằng hắn uy thế kiên quyết nàng gả đi ra ngoài, tới rồi nhà chồng cũng khó tránh khỏi sẽ bị khinh thường, nếu là gả đến Lý Quốc Công Phủ, liền phải nói cách khác. Có bà ngoại ở, còn có cậu mợ ở, liền tính mọi người đều không thích nàng, cũng sẽ không làm nàng có hại. Mạc Tử Ly yêu Triều Nguyệt tỷ lệ cơ hồ bằng không, nhưng là, hắn tuyệt không sẽ bởi vì Triều Nguyệt quá khứ xem thường nàng, ít nhất, Triều Nguyệt có Lý Quốc Công Phủ, có thể lấy Ly Phu Nhân thân phận thể diện quá cả đời. Chuyện này nhi liền như vậy định ra tới, Nam Cung Giật tâm tư cùng Mạc Thái Hậu giống nhau, sợ lâu ngày sinh ra biến cố, ngày thứ hai liền ở trên triều đình tuyên bố, đem Triều Nguyệt công chúa gả đến Tiên Bi Vi Hậu, nội vụ phủ bị hạ công chúa của hồi môn, 7 ngày sau từ binh bộ phái 500 thiết kỵ. Hộ tống công chúa đi trước Tiên Bi hòa thân. Cái gọi là Triều Nguyệt công chúa, tự nhiên cũng chính là Triều Côi công chúa thay thế. Triều Côi biết được chính mình có thể lấy đích công chúa thân phận gả đến Tiên Bi đi, hơn nữa vẫn là đi làm hoàng hậu, tự nhiên là lòng tràn đầy nguyện ý, vui vô cùng. Từ năm trước mùa đông thưởng mai bữa tiệc rơi xuống nước, nàng liền ở hoàng hậu chỗ đó liền mất sủng, các cung nhân đều là đội trên đập dưới, thấy nàng liên tiếp cầu kiến hoàng hậu bị cự, chỉ nói nàng đời này cũng chưa cái gì hy vọng, chậm rãi đều chậm trễ lên, càng có chút không có mắt, bắt đầu trà đạp cùng nàng. Chiều tôi cũng cho rằng chính mình đời này không có gì hy vọng, không nghĩ tới bầu trời sẽ rơi xuống lớn như vậy một cái bánh có nhân nhi, mừng như điên rất nhiều, nàng lại bình tĩnh phân tích một chút, cảm thấy chính mình muốn ở tiên bi lập ổn gót chân, còn cần phải có cường hữu lực hậu thuẫn mới được, mà đại tấn quốc, nhất nàng tốt nhất hậu thuẫn, chỉ cần nàng cùng mục hoàng hậu làm tốt quan hệ, nàng liền sẽ trở thành tiên bi quốc vương sau bảo tọa, ai đều không thể lay động. Bởi vậy, xuất ra trước một đêm, nàng lại lần nữa đi vào ngự thư phòng trung cầu kiến Thải Vi, muốn cầu được Thải Vi thông cảm, lúc này đây, Thải Vi rốt cuộc thấy nàng. Từ năm trước kia chàng thưởng mai yến rơi xuống nước, nay vẫn là Thải Vi lần đầu tiên thấy nàng, đương nhiên, cũng là cuối cùng một lần. Chờ nàng gả đến tiên bi làm vương hậu, cùng đại tấn cách xa nhau mấy ngàn dặm, muốn ở gặp mặt liền không dễ dàng. Đương nhiên, Thải Vi cũng có chuyện đối nàng nói, cho nên mới rút nhũng thấy nàng. Tuy rằng lập tức liền phải trở thành tiên bi vương hậu, chiều côi vẫn là quy quy củ củ quỳ xuống, hướng Thải Vi được rồi quỳ lệ đại lễ. Hoàng hậu nương nương, chiều côi ngày mai liền phải rời đi, nương nương đối chiều côi chiếu cố, chiều côi vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, là chiều côi chính mình không biết cố gắng, phạm phải đại sai, làm nương nương thất vọng rồi. Chiều côi làm càng qua, cũng cảm giác sâu sắc hối hận, tự giác thẹn với hoàng hậu hậu ai cùng dạy bảo, thường thường ăn không biết ngon, đêm không thể ngủ, chỉ là sự đã phát sinh, hối hận cũng đã trưởng. Ngày mai chiều côi muốn đi, hôm nay cố ý tới rồi hướng nương nương thỉnh tội, nếu là nương nương không thông cảm chiều côi đi rồi cũng sẽ không an tâm. Thải Vi nhàn nhạt nói, có khi, nhân vi thu hoạch càng tốt sinh hoạt, có khi dùng điểm nhi thủ đoạn cùng tâm cơ đều là có tình như nguyên, phàm là sự có độ, tốt quá hóa lốp liền không hảo. Đặc biệt là không thuộc về chính mình đồ vật, còn không tiếp kia chính mình sinh mệnh mạo hiểm đi đoạt lấy, này liền có vẻ không đạo đức, cũng không phải nhất quốc chi mẫu nên làm chuyện này. Nghe xong Thải Vi nói, chiều côi khiêm tốn nói hoàng hậu nương nương dạy dỗ cực kỳ, chiều côi thụ giáo, nhất định khắc trong tâm khảm, lúc nào cũng lấy ra tới tự xét lại một phen, để tránh lại ra sai lầm. Nàng thái độ khiêm tốn kính cẩn nghe theo, cơ hồ đem chính mình thấp đến bụi bặm, Thải Vi cũng không hảo quá nhiều trách móc nặng nề, liền kêu nàng lên, cũng ban tòa. Chiều côi cẩn thận ngồi xuống, chỉ ngồi nửa cái thân mình, cụp mi rũ mắt cùng Thải Vi nói chuyện. Thải Vi cùng nàng nói chút nàng gả đến tiên bi sau nên làm sự, tỉ như, xúc tiến tiên bi cùng đại tấn hai nước hữu hảo phát triển, khuyên can hạ lan kỳ nhiều chú ý bá tánh khó khăn, hiểu biết dân thái dân sinh. Đương nhiên, đối với tiên bi quốc phong tàn nhẫn sự nàng cũng nói vài câu, nhưng kia dù sao cũng là một quốc gia, một cái dân tộc lâu dài tới nay dưỡng thành tập tục, nàng cũng không trông cậy vào chiều côi có bản lĩnh thay đổi. Chỉ là tùy tiện đề ra một chút, có thể sửa lại tốt nhất. Không thay đổi nàng cũng coi như tận lực. Chiều côi đối Thải Vi nói ra mỗi một câu đều nghe được thực nghiêm túc, sau khi nghe xong còn đứng dậy nói lời cảm tạ, đa tạ nương nương dạy bảo, nương nương kim ngọc chi ngôn, chiều côi đều nhớ kỹ, nhất định tận tâm tận lực ấn nương nương dạy bảo đi làm, tuyệt không cấp nương nương mất mặt. Từ đầu đến cuối, chiều côi thái độ đều cực kỳ khiêm tốn, đối Thải Vi cũng là tất cung tất kính, e sợ cho mạo phạm nàng một chút điểm nhi, nhưng là Thải Vi lại trước sau đối nàng nhàn nhạt, rốt cuộc ngươi không nghĩ lúc trước cùng nàng ở bên nhau nói chuyện, giao lưu khi như vậy thân thiết, tùy ý. Chiều côi của hồi môn, đều là từ nội vụ phủ xử lý, Thải Vi không có tham dự, nghe nói của hồi môn suốt 72 nâng của hồi môn, phong phú thể diện, còn mang theo cung nữ, mama, thái giám, thái y chờ 100 hơn người nhất nàng của hồi môn. Ngày thứ hai, chiều côi ở chính dương cung từ biệt Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Thượng Hoàng, Thái Hậu cùng Hoàng Thượng Hoàng Hậu đám người. Ở binh bộ 500 thị vệ hộ tống hạ, mang theo nàng mấy chục xe của hồi môn cùng hơn 100 của hồi môn người, theo tiên bi quốc sứ giả, mênh mông quần quận hướng tiên bi đi. Thiện đi chiều côi, nhiều ngày không thấy Lưu Hỷ tới. Thằng ngãi này gần nhất đều không thế nào ở trong cung, hắn là nữ tử học viện người phụ trách, vẫn luôn ở bên ngoài vội vàng nữ tử học viện chuyện này. Hiện giờ, nữ tử học viện ở hắn lãnh đạo hạ, đã có mấy trăm cái học sinh, trong học viện học tập bầu không khí thực đùng. Hắn không chỉ có ở nữ tử học viện mở tính toán chương trình học, còn mở thơ từ ca phú, cầm kỳ thư họa, nấu nướng theo thủa chờ khóa, cố gắng đem này đó thiên kim các tiểu thư bồi dưỡng thành tư tưởng độc lập, toàn diện phát triển tri thức nữ tính. Thừa dịp nhàn rỗi khi, hắn còn khai cái lông chế phẩm ra công xưởng, lợi dụng thu mua tới lông ngỗng, lông vịt, đại quy mô sinh sản áo lông vũ, lông quần, lông đệm chăn chờ vật phẩm, lưu trữ mùa đông khi bán cái giá tốt. Nữ tử học viện là dựa theo học sinh mức cho hắn trích phần trăm. Lông chế phẩm xưởng lại là hắn tư nhân tài sản, cho nên thằng nhãi này đã trở nên thực giàu có, nghe nói gần nhất lại muốn chỉnh cái gì chuyện xấu, muốn khai cái xe đạp xưởng gia công, sinh sản xe đạp ra bên ngoài tiêu thụ, xem hắn hiện tại thế, hẳn là thực mong là có thể bước lên với đại tấn quốc phú hào bảng xếp hạng. Nhưng mà, cái này vốn nên là Xuân Phong đắc ý người, nhìn thấy Thải Vi khi, lại là một bộ cau mày co chặt, ủ rũ cụp đôi bộ dáng. U, đây là làm sao vậy? Bị xương đánh sao? Thải Vi trêu chọc, làm hắn ngồi xuống, ngay sau đó liền có cung nữ thượng trà. Lưu Hỷ tiếp nhận trà, phùng ở trong tay, gục xuống đầu suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu nói, ngươi giúp ta tìm một cái võ nghệ cao cường sư phụ đi, ta muốn học võ thuật. Thải Vi cười nói, em đẹp, như thế nào nghĩ đến muốn học võ, như thế nào? Ai khi dễ? Hải, đừng hỏi, ngươi liền nói ngươi có thể hay không giúp ta tìm một cái tuyệt đỉnh cao thủ đi. Lưu Hỷ đánh gãy nàng, đã rõ ràng không kiên nhẫn. Hảo đi, ngươi muốn học chiêu thức gì, nói ra, ta giúp ngươi tìm một chút. Ta cũng không biết chính mình thích hợp cái dạng gì chiêu thức, nếu không, ngươi giúp ta quyết định đi. Nghe vậy, Thải Vi trầm tư trong chốc lát, nói, nếu không, ngươi luyện Quý Hoa Bảo Điển đi, vừa lúc ngươi còn cụ bị người khác không cụ bị thân thể điều kiện. Phúc! Mới vừa uống tiến miệng trà bị Lưu Hỷ phun ra tới, hắn chật vật khụ sách hai tiếng, xoa xoa khỏe miệng nói, uy, ta nói, ngươi có thể không như vậy chèn ép người sao? Để ý hải tử theo ngươi học hỏng rồi. Thải Vi vừa nghe, vội vàng nuốt bụng nói, bảo bảo à, mụ mụ vừa rồi nói giỡn, mụ mụ này liền giúp thúc thúc nghĩ cách. Nói xong, chính xác hỏi, như thế nào đống nhiên nghĩ đến học công phu, ngươi thể trạng căn bản là không thích hợp luyện võ, muốn luyện cũng chỉ có thể luyện cái tỉ tỉ chảo, muội muội cào nhi gì đó, không nhiều lắm lực sát thương. Lưu Hỷ vừa nghe, đứng lên muốn đi, Thải Vi vội vàng gọi lại hắn, cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, như thế nào? Bực. Lưu Hỷ nói, tập ra không bực, tập ra chính là tưởng trở về họa một quyển khẩu kỹ 18 chiêu hiến cho Hoàng thượng, thế Hoàng thượng tính phúc phân ưu. Đến, tính ta sai rồi, ta cùng ngươi xin lỗi còn không được sao? Thải Vi ha hả cười, nhân ra chính là muốn hỏi một chút, ngươi rốt cuộc là bị cái gì kích thích? Như thế nào đống nhiên nghĩ đến muốn học võ? Bị nàng luôn mãi truy vấn, Lưu Hỷ rốt cuộc nói ra lời nói thật. Nguyên lai, bởi vì Lưu Hỷ hoạn quan thân phận, vẫn luôn có rất nhiều người xem thường hắn. Hôm nay hắn đến một nhà tân khai trường tiểu lầu đi ăn cơm thời điểm, trong lúc vô ý chạm vào một vị quý công tử một chút, vị kia quý công tử chính là phụ quốc công thế tử, hắn nhận được Lưu Hỷ, cũng biết Lưu Hỷ là dựa vào mục hoàng hậu mới ở trong kinh thành hỗn như cá gặp nước, bởi vậy, rất là chướng mắt hắn, hôm nay Lưu Hỷ thế nhưng đụng vào hắn trong tay, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Vì thế, ỷ vào tiểu lực, một hai phải Lưu Hỷ từ hắn dưới háng chui qua đi không thể, Lưu Hỷ tuy rằng thoạt nhìn hi hi ha ha, nhưng lại là cái cực có cốt khí, mặc cho cảnh thế tử ác nô như thế nào uy hiếp lôi kéo, hắn chính là không chịu toàn, còn đem kia ăn chơi chắc táng cảnh thế tử mắng to một đốn. Cảnh thế tử thấy hắn không quỳ vốn là có khí, lại nghe hắn dám mắng hắn, càng là tức giận đến không đánh một chỗ tới, lập tức hạ lệnh, làm thủ hạ ác nô nhóm bắt lấy hắn, chính là muốn hắn toàn hắn háng. Lưu Hỷ khối này tiểu thân mình chỉ có 15-16 tuổi tuổi tác, nào địch nổi này giúp ác nô ma chảo. Đang lúc hắn bị ấn ở trên mặt đất, bị khuất nhục hướng cảnh thế tử dưới háng tắc thời điểm, Lý Quốc công phủ đại tiểu thư Mạc Thư Nhã tới đây ăn cơm, nhìn thấy hắn chịu ủy khuất, gặp chuyện bất bình đem hắn cứu, bằng không hắn hôm nay không chừng đến nhiều thảm đâu. Chuyện này nhi, làm Lưu Hỷ bị rất lớn kích thích, bị cứu sau lập tức tiến cung tới tìm Thải Vi, muốn cho Thải Vi cho hắn tìm một cái võ công cái thế sư phụ dạy hắn võ nghệ, chờ võ nghệ học thành, hắn có võ nghệ bản thân, sau này ai còn dám khi dễ hắn, hắn trực tiếp đi lên chính là một đốn hành hung. Thải Vi nghe xong Lưu Hỷ nói, tức giận đến tóc đều dựng thẳng lên tới, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, cảnh thế tử dám trước công chúng khi dễ nàng người, rõ ràng là không đem nàng để vào mắt, huống chi, Lưu Hỷ không phải cậu, ở nàng trong lòng, Lưu Hỷ liền cùng Văn Nhi Vũ Nhi giống nhau, là nàng huynh đệ, khi dễ nàng huynh đệ người, nàng làm sao có thể tha hắn. Lập tức, nàng gọi quá Mạnh Hoài An, làm hắn đi phụ quốc công phủ thượng truyền nàng ý chỉ, đánh cái kia hôn trường thế tử ra 20 bản tử, phạt quỳ 3 cái canh giờ. Lưu Hỷ thấy Thải Vi như vậy che chở hắn, liền điều tra đều không điều tra, trực tiếp hạ lệnh thế hắn hết giận, trong lòng tự nhiên cảm kích không thôi, bất quá, Thải Vi hảo ý bị hắn cự tuyệt, hắn nói, nam nhi dừng chân khắp thiên hạ, dựa vào người khác báo thù tính cái gì hảo hán, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chờ ta học võ nghệ, tự mình tìm cái kia ăn chơi chắc táng, đem hôm nay chuyện này hiểu biết mới bãi. Thải Vi tôn trọng hắn ý kiến, liền không hề nhúng tay chuyện này nhi, nàng gọi quá Hoán Thu. Mệnh Hoán Thu tạm thời đi theo hắn, dạy hắn tập võ. Lưu Hỷ rời đi sau, Thải Vi có chút khổ sở, tuy rằng Lưu Hỷ mặt ngoài luôn là một bộ cợt nhả bộ dáng, nhưng là thân là thái giám, hắn nội tâm nhất định thực khổ đi. Kiếp trước, nàng đi theo Lưu Hỉ nhiều năm, biết hắn là một cái tâm lý cường đại lãnh tụ, một cái chân chính là người, mặc kệ bao lớn khó khăn, đều áp không suy sụp hắn, ở khó khăn trước mặt, hắn vĩnh viễn đều là một bộ nhẹ nhàng vui sướng bộ dáng, làm người chung quanh ở hắn cảm nhiễm hạ, tự nhiên thả lỏng lại. Hắn chính là như vậy một cái ngoan cường người, đem thống khổ nuốt đến chính mình trong bụng, lại có thể đem chính năng lượng truyền lại cho đại gia, mà đúng là như vậy một cái ghê gớm người, lại thành ở thế giới này, thành một cái thân mình tàn tật thái giám, cả đời đều đến sinh hoạt ở khuất nhục bao phủ dưới, đối hắn như vậy một cái kiệt xuất nam nhân tới nói, nhất định thực quá tàn khốc đi. Đáng tiếc, trên người hắn kia kiện nhi đồ vật sớm không biết đi đâu, bằng không nếu là mới vừa cắt bỏ nói, không chuẩn lao ấu quy còn có thể đem nó cấp tiếp đi lên đâu. Ai, hảo đáng tiếc ca. Chương 16 muôn sinh. 9 tháng kinh thành, đã không giống vào hè khi như vậy khốc nhiệt, sáng sớm, sương mù chưa tán, ngự trên đường liền huyên lừng lây hách đi tới hoàng thượng dựa vào, long liễn nội, Nam Cung Giật ngắm Thải Vi bụng to, sắc mặt còn ở biến thành màu đen, nhìn nhìn Thải Vi lấy phó cười tủm tỉm bộ dáng, lạnh lùng nói, thật thật là cái không cho người bất lo, lập tức liền sinh sản, hảo hảo ngốc tại trong cung không được sao. Một hai phải chạy ra làm chấm nhọc lòng, chấm cũng là hồ đồ, được Thất Tâm Phong mới đồng ý mang ngươi đến nơi đây tới. Như thế nào ngươi một cầu chấm liền cái gì đều ứng ngươi đâu. Thải Vi lại cười ngoéo một cái Nam Cung Giật ngón tay, nói, hôm nay là ông ngoại ngày sinh, chúng ta tự mình tới rồi, cũng có vẻ chúng ta đối hắn lão nhân ra coi trọng a. Hơn nữa ta cũng có thể nhân cơ hội trông thấy ta phụ thân cùng kia hai tiểu huynh đệ, nhiều ngày không thấy bọn họ, ta cũng tưởng niệm thực, nếu là chờ ta sinh sản xong ngồi xong ở cữ tái kiến bọn họ, lại đến hơn một tháng thời gian, nghĩ nghĩ đã chết, cho nên còn không bằng thừa dịp cơ hội này đến xem. Ngươi yên tâm, hôm qua thái y cùng các ma ma còn vì ta kiểm tra rồi, bọn nhỏ còn không có hạ gì, đều thành thành thật thật, ít nói cũng muốn lại 10 ngày qua mới có thể sinh sản. Từ trong cung ra tới đến nơi đây, một đường quan đạo, bình thản thực, hồi cung đi cũng chính là một nén nhang công phu, có thể xảy ra chuyện gì nhi. Ta này đó thời gian nghẹn ở trong cung, thực sự buồn khổ, khó khăn hôm nay thiên mát mẻ, lại đuổi kịp ông ngoại ngày sinh, ngươi coi như mang ta ra tới yếm phòng, giải sầu đi. Thải Vi có thai đã hơn 8 tháng, mấy ngày nay liền phải sinh, nàng hiện tại trạng thái tuy rằng còn hảo, nhưng cũng tùy thời đều có khả năng sinh sản. Trong cung đã hết thể chuẩn bị ổn thỏa, đỡ đẻ bà đỡ, nữ y y, hầu hạ ở cữ mama, xuống sữa bà tử, tiểu hoàng tử nhóm bà vũ, đều đã đúng chỗ, liền chờ Thải Vi bụng. Hôm nay là Lý Quốc Công ngày sinh, Nam Cung Giật buồn tính toán chính mình tới, nhưng bởi vì phía trước thời tiết nóng bức, Thải Vi ở trong cung đã không ra khỏi cửa mấy tháng thời gian, ở liền bị đè nén đoán giận vài lần, khó được hôm nay thời tiết không nóng không lạnh, lại là Lý Quốc Công ngày sinh, Thải Vi liền một hai phải theo tới, Nam Cung Giật cũng không biết chính mình lúc ấy là phát cái gì điên, thế nhưng như là đầu góc bị nàng mê choáng giống nhau, mơ màng hồ đồ liền đem nàng cấp mang. Theo ra tới, tới rồi nửa đường, hắn mới nghĩ mà sợ lên, nguyên là muốn lập tức quay đầu trở về, nhưng Thải Vi bên này lập tức lộ ra một bộ cầu xin biểu tình, Nam Cung Giật nào bỏ được cự tuyệt, cứ việc trong lòng có 12 cái không muốn, vẫn là mang theo nàng tới. Lý Quốc Công phủ là hoàng thân quốc thích, năm đó lại là ủng hộ thế tổ hoàng đế đăng cơ có công chi thần, cho nên phủ đệ vị trí phi thường hảo, cự hoàng cung rất gần, ra hoàng cung, chỉ một nén nhang công phu, liền đến Lý Quốc Công phủ cửa chính. Nam Cung Giật cùng Thải Vi tới xem như sớm, nhưng trong chiều các đại thần so với bọn hắn còn sớm, lúc này bất quá là vừa lượng thiên, Lý Quốc Công phủ trước đại môn cũng đã ngửa xe như nước, tân khách như mây. Sớm có bọn thái giám đến Lý Quốc Công phủ báo hoàng thượng hoàng hậu giá lâm tin tức, Lý Quốc Công xuất linh trong triều chư thần nhóm đã sớm chờ ở cửa, không chờ Nam Cung Giật loan giá đình ổn, lấy Lý Quốc Công cầm đầu Lý Quốc Công phủ con cháu cùng tiến đến chúc thọ chư vị đại thần đều quỳ xuống tiếp giá. Thải Vi ngồi ở long liễn trung, xuyên thấu qua cửa sổ, trong lúc vô ý thấy được Mạc Tử Ly cư nhiên cũng ở trong đám người, bất giác tò mò thực, hắn không phải ở Thanh La quốc sao? Như thế nào chạy về tới? Nhưng ở trong cung buồn đến lâu rồi, buồn thực nàng người cũng trở nên bắt quái đi lên, cho nên, rất muốn biết Mạc Tử Ly hiện tại ý tưởng, hắn rốt cuộc đối Tương Vân chết không chết tâm. Đối với cưới triều nguyệt sự có thể hay không thỏa hiệp. Này đó nguyên không liên quan nàng chuyện gì, nhưng là nàng chính là tò mò, muốn biết. Nam Cung Giật làm đại gia bình thân, đỡ Thải Vi hạ long liễn, sớm có tùy hầu các ma ma lại đây đỡ nàng, dùng nhuyễn tiệu đem nàng nâng tới rồi hậu viện nhi đi. Hậu viện nhi, lão phu nhân mang theo Lý Quốc Công phủ các nữ quyến cùng tiến đến chúc thọ mệnh phụ nhóm. Hướng Thải Vi hành đại lễ, bởi vì là trước mặt người khác, Thải Vi không hảo cự tuyệt, đành phải thản nhiên bị đại gia lễ bái. Lễ tất, lão phu nhân lo lắng nhìn Thải Vi cực đại vô cùng bụng to, nói, nương nương sắp lâm buồn, nguyên không nên vì lão gia sinh nhật kinh động nương nương loan giá. Thải Vi cười nói, không sao, bổn cung ly dự tính ngày sinh còn kém 7-8 ngày, vừa lúc nhiều tự động đi lại, có thể xử sinh sản khi thuận lợi chút. Lời tuy như thế, rốt cuộc vẫn là lưu tại trong cung ổn thỏa chút, hoàng thượng cũng không đáng kể. Lão phu nhân đoán giận, vừa dứt lời, liền nghe thấy một thanh âm nói, hoàng hậu nương nương chính là thật phượng chuyển thế, tất có trời cao phù hộ, lão phu nhân chỉ lo yên tâm hảo. Thải Vi tìm theo tiếng nhìn lại, lại thấy phụ quốc công phu nhân Hồ Thị Chính mang theo ân cần ý cười nhìn nàng, thấy nàng nhìn lại đây, vội vàng phúc hạ thân đi, nói, hoàng hậu nương nương, thần thiếp dạy con vô phương, khuyển tử nguyện trước rượu sau vô đức, đắc tội nương nương bên người nhi lưu công công, thần thiếp cũng là ngày gần đây mới biết được, mong rằng nương nương xem ở khuyển tử vi phạm lần đầu phân thượng, tha cho hắn này một chuyến đi. Thải Vi nói, phu nhân nhiều lo lắng, thế tử đắc tội lưu công công, khi đó bọn họ chi gian chuyện này, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Chúng ta chỉ lo nhạc ca chúng ta, uống rượu, xem diễn, ăn cái gì, bọn họ chi gian chuyện này, làm cho bọn họ chính mình đi giải quyết hảo. Nghe nói Thải Vi nói như vậy, Hồ Thị không dám nói thêm nữa cái gì, đành phải lo sợ bất an nói thanh, đúng vậy, liền ngậm miệng. Giờ phút này, nàng tâm bất ổn, bố trí sau uống sữa bò suy nghĩ cái gì, nếu không phải sợ mất mặt, ném lao ra cùng phụ quốc công phủ mặt mũi, lúc này nàng thật muốn quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha, cầu hoàng hậu nương nương tha thứ bọn họ một nhà. Kinh thành các quý tộc ai không biết, Lưu Hỷ chính là hoàng hậu nương nương bên người đệ nhất đắc ý người, liền đại thái giám tổng quản Dương Vĩnh đều phải nhìn sắc mặt của hắn nói chuyện, thiên nàng kia không bất lo đều nhi tử ỷ vào tiểu lực làm nhục hắn, thế nhưng làm hắn bị dưới háng chi nhục. Rượu sau khi tỉnh lại, cảnh thế tử cũng có chút nghĩ mà sợ, sợ hoàng hậu nương nương tới tìm hắn tính sổ, cũng sợ Lưu Hỷ mang thù, ngày sau vụng trộm cấp phụ quốc công phủ hạ ngang chân, tìm cha, càng sợ cha đã biết việc này, tức hắn thế tử chi vị. Phu quốc công phủ công tử không ngừng hắn một cái, quang trưởng thành liền có 4-5 cái nhiều, luận văn mầu luận võ công, nàng không phải ưu tú nhất, chỉ vì hắn là con vợ cả, phu quốc công không thể không tuyển hắn làm thế tử, nhưng trong lòng nhất vừa ý thế tử người được chọn cũng không phải hắn. Cảnh thế tử cũng biết rõ phụ thân tâm tư, bởi vậy, vẫn luôn đem việc này giấu đến thùng sắt giống nhau, không dám để cho chuyện này chuyển tới phu quốc công trong thai. Nhưng mà, thiên hạ không có không ra phong tưởng, chuyện này nhi rốt cuộc vẫn là bị phu quốc công cấp đã biết. Biết được việc này sau, phụ quốc công giận tím mặt, lấy chủ hắn đánh cái chết khiếp, lại muốn trói hắn, tự mình đến trong cung hướng hoàng hậu nương nương xin lỗi, nhưng là hoàng hậu nương nương đang ở dưỡng thai, ai đều không thấy, liền hắn phu nhân hướng trong cung đệ vài lần thẻ bài đều cấp chắn đã trở lại. Cái này, phụ quốc công vợ chồng luôn uống, nếu là hoàng hậu nương nương hạ chỉ trách phạt bọn họ đảo cũng an tâm, nhưng vấn đề là, hoàng hậu nương nương đã không có trách phạt bọn họ một câu, cũng không chịu thấy bọn họ, loại này treo ở không trung, thượng không thể thượng. Hạ không thể hạ cảm giác, thực sự làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Vì thế, phụ quốc công hạ lệnh, muốn đoạt đi cảnh thế tử chi vị, lấy tiết hoàng hậu nương nương trong lòng chi hận, đem thế tử chi vị chuyển cho một cái khác được sủng ái con vợ lẽ nhi tử. Phu nhân Hồ Thị nghe nói việc này, sợ tới mức quỳ trên mặt đất khổ cầu không ngừng, cũng bảo đảm nhất định nghĩ cách làm hoàng hậu nương nương tha thứ cảnh tác. Phụ quốc công niệm ở phu thêm một hồi phần thượng, tạm thời đem chuyện này lược hạ, nhưng là cũng đã cho thấy. Nếu là hoàng hậu không thể tha thứ hắn, nhất định phải đoạt hắn thế tử chi vị, lại đem hắn đưa về đến Quỳnh Châu quê quán, làm hắn thủ tổ nghiệp đi. Hiện giờ phụ quốc công phu nhân khó khăn gặp được hoàng hậu nương nương, lại thấy hoàng hậu nương nương dùng loại này không đau không ngứa nói tống cổ nàng, trong lòng tự nhiên là kinh sợ bất an, một bên sợ hãi, vừa nghĩ đả động hoàng hậu nương nương biện pháp. Hôm nay Lý quốc công tiệc mừng thọ, mục gia toàn gia người đều tới, liền nho nhỏ thải điệp đều bị ôm tới, cho đại gia đùa với chơi đùa. Chỉ là Văn Nhi đã 8 tuổi, không thể ở hậu viện Nhi cùng phu nhân các tiểu thư cùng tịch, cho nên, ở hậu viện, Thải Vi chỉ có thấy nương, Vũ Nhi Thải Điệp. Ngồi vào vị trí sau, Thải Vi mệnh Phỉ Nhi ôm Thải Điệp ngồi ở nàng bên người Nhi, hai chị em một bên Nhi ăn cơm, xem diễn, một bên Nhi lặng lẽ tâm sự chuyện riêng tư. Phỉ Nhi gả chồng sau, đi theo nhà mẹ đẻ khi biến hóa rất lớn, không chỉ có người so từ trước xinh đẹp, còn so từ trước có thể nói, có thể thấy được, Mạc Tử Kỳ không thiếu giáo nàng. Phỉ Nhi, ngươi có Lý quốc công phủ quá đến thế nào? Đại gia đối với ngươi cũng khỏe sao? Tử chờ mong ngươi như thế nào? Phỉ Nhi nói, trưởng tỷ không cần nhớ mong, đại gia đối Phỉ Nhi đều thực hảo, cũng chỉ Mạc Tử Kỳ đáng giận, luôn là khi dễ ta. Thải Vi vừa nghe, có chút khẩn trương hỏi, hắn, như thế nào khi dễ ngươi? Phỉ Nhi căm giận nói, hắn luôn là bức ta bối thơ, luyện tự, còn phi làm ta học cưỡi ngựa, hai ngày này lại buộc ta học võ công, thật là quá đáng giận. Nguyên lai này loại này khi dễ, Thải Vi hoán khẩu khí, một viên treo tâm rơi xuống, chỉ cần không phải nàng trong lòng suy nghĩ cái loại này khi dễ liền hảo. Huống chi, Mạc Tử Kỳ đối nàng sở làm, cũng không phải khi dễ, đó là nam nhân ái nữ nhân một loại biểu hiện. Một người nam nhân, chịu tiêu phí nhiều như vậy trải qua đi quản nàng, chính là hy vọng nàng có thể trở nên càng tốt, có thể cùng hắn cùng nhau tiến bộ. Đây là hắn đối nàng ái một loại đặc có biểu hiện, chỉ là Phỉ Nhi bây giờ còn nhỏ, không hiểu này đó thôi. Bên kia, đại phu nhân Võ Thị cùng đang ở cùng Đỗ Thị khí thế ngất trời trò chuyện, đại phu nhân đối Phỉ Nhi cái này con dâu khen không dứt miệng, còn hướng Đỗ Thị triển lãm chính mình trên người xuyên y hề phục, bởi vì cái này quần áo chính là xuất từ Phỉ Nhi tay. Nàng như vậy cao điệu triển lãm chính mình hạnh phúc, tự nhiên khiến cho đang ngồi chư vị cáo mệnh các phu nhân truy phủng cùng tán dương, đại gia sôi nổi khen Phỉ Nhi tâm linh thủ xảo, hiếu thuận hiểu chuyện. Vũ phu người tuy rằng cười khiêm tốn, lại mặt có hồng quang. So sánh với dưới, nhị phu nhân Bạch Thị liền cô đơn nhiều, nàng vốn dĩ cũng có tức phụ nhưng khoe ra, nếu không phải Mạc Tử Ly làm bậy, không chuẩn nàng hiện tại đều có tôn tử có thể khoe ra, nhưng là, hiện tại nàng lại cái gì đều không có, liền nhi tử đều chạy, vẫn là giả tá Mạc Thanh Sơn bệnh nặng cấp lửa trở về. Liền tính lửa đã trở lại, tiểu tử này cũng vẫn là một cây gân, vừa không chịu đáp ứng đón dâu, lại không chịu lưu tại Đại Tấn, nói thẳng chờ thêm tổ phụ sinh nhật liền đi. Bạch Thị cùng Mạc Thanh Sơn đã bị Mạc Tử Ly lăn lộn đến tâm suất tiểu tụy, hắn là bọn họ duy nhất hài tử, đầu quả tim nhi cùng tròng mắt nhi giống nhau tồn tại, nàng rời đi này mấy tháng, hai vợ chồng ăn không hương, ngủ không tốt, song song gầy thành một đôi nhi trang giấy nhi người, khó khăn đem hắn cấp lửa đã trở lại, hai người bọn họ thương lượng hảo, nói cái gì đều không thể lại phóng hắn rời đi. Cưỡng bách cũng hảo, buộc chặt cũng thế, cho dù là hai người bọn họ khẩu tử quỳ xuống tới cầu hắn, cũng nhất định phải làm hắn lưu lại. Lưu tại bọn họ bên người nhi, không được hắn lại nơi nơi chạy loạn. Đối với cho hắn đón dâu chuyện này, bọn họ cũng đã cùng hắn thương lượng qua, nhưng là Mạc Tử Ly thái độ thực kiên quyết, nói cái gì cũng không chịu đón dâu, bởi vì một khi hắn đón dâu, giống như làm năm sau Tương Vân thất sủng, cũng vô pháp lại trở lại hắn bên người. Đối với trong nhà muốn tìm một cái cùng Tương Vân gần nữ tử, lấy an ủi hắn đối Tương Vân tưởng niệm, càng là lọt vào hắn mãnh liệt phản đối. Đừng nói hắn sẽ không cưới vợ, chính là cưới cũng tuyệt không sẽ tìm một cái cùng Tương Vân tương tự nữ tử, bởi vì cái này là trên thế giới, cũng chỉ có một cái Tương Vân, ai đều thay thế không được, còn lại đồ dỏng, không những không thể làm hắn cảm thấy an ủi, còn sẽ bởi vì những cái đó nữ tử bộ dạng cảm thấy thống khổ. Mạc Tử Ly thống khổ, Bạch Thị càng thống khổ, nhi tử đã cố chấp thành ma, làm cho bọn họ không biết như thế nào là. Nhìn nhà người khác cưới tức phụ, có thể mang theo tức phụ ra tới khoe ra, tận hưởng thiên luân, mà bọn họ lại muốn kinh hồn tăng đảm, lo lắng đề phòng, chỉ ngóng trông Thanh La quốc thái tử không cần bởi vì nhi tử cố chấp động sát khí mới hảo. Đến nôi thái hậu nương nương đề, làm hắn cưới Nam Cung Ngọc việc, bọn họ cũng cùng nàng nhắc tới qua, Mạc Tử Ly chỉ là cười lạnh, nói, ta chính mình cũng không chịu muốn đồ dỏm, lại như thế nào đi làm người khác đồ dỏm. Nam Cung Ngọc trung tình với Mạc Tử Kỳ chuyện này ai đều biết, này một chút thái hậu đề nghị đem Nam Cung Ngọc gả cho Mạc Tử Ly, xác thật không được tốt, Mạc Thanh Sơn cùng Bạch Thị cũng không thích Nam Cung Ngọc. Đặc biệt là nàng còn thất quá thân, nhi tử nếu là đi như vậy nữ tử, cả đời đều sẽ bao phủ ở khuất nhục chung, sẽ bị người cười nhạo. Bởi vậy, biết được nhi tử thái độ sau, bọn họ một câu cũng chưa khuyên can, trực tiếp đem Mạc Tử Ly thái độ đăng báo cho Mạc Thái Hậu, làm nàng lại cấp Nam Cung Ngọc đừng chọn hôn phu, chớ có đem thanh xuân trì hoan ở bọn họ nhi tử trên người. Kỳ thật, Lý Quốc Công cùng lão phu nhân cũng không thích Nam Cung Ngọc, nhưng là ngại với nữ nhi tình cảm, không thể không bảo trì trung lập thái độ. Nếu Mạc Tử Ly chính mình không đáp ứng, bọn họ cũng liền dựa bậc thang mà leo xuống, thuận theo tự nhiên, chưa cho Mạc Tử Ly một chút áp lực, toàn bằng chính hắn quyết định. Mạc Thái Hậu vốn dĩ tính toán đem nữ nhi gả tiến Lý Quốc Công phủ, cũng coi như là làm nữ nhi cả đời có dựa, không thành tưởng nhân ra cự tuyệt nàng hảo ý, không chịu muốn nàng nữ nhi, thẹn quá thành giận ở dưới, nàng liền phụ thân tiệc mừng thọ cũng chưa tham gia, một người tránh ở trong cung giận dỗi, chỉ phái người đưa tới chút thọ lễ, toàn làm liêu biểu. Chính giữa ghế thượng, Thải Vi còn ở cùng Phỉ Nhi nói chuyện riêng tư, bất quá, đề tài đã từ nam nhân cùng gia đình thượng chuyển tới sự nghiệp đi lên. Thải Vi hỏi, Phỉ Nhi, tỷ tỷ cho ngươi chuẩn bị những cái đó của hồi môn ngươi như thế nào an bài? Phỉ Nhi một bên Nhi nhặt hảo nuốt thức ăn uy điệp Nhi, một bên Nhi nói, của hồi môn đều vào ta tư khố, thôn trang cùng cửa hàng bị ta giao cho quản gia, làm hắn tìm người đãi ta xử lý. Thải Vi gật gật đầu, nói, ngươi hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn, tỷ tỷ thực vì ngươi cao hứng. Nhưng là ngươi ngàn vạn nhớ kỹ, nữ nhân nhất định phải có độc lập tư tưởng cùng thuộc về chính mình sự nghiệp, ngàn vạn đừng làm chính mình làm nam nhân phụ thuộc phẩm, càng không cần đem chính mình toàn bộ hạnh phúc đều đè ở nam nhân trên người. Năm tháng lâu dài, ngươi có lẽ có thể nhìn đến tương lai 3 năm, 5 năm phát sinh chuyện này, nhưng là 30 năm, 50 năm sau sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết, cho nên, phải cho chính mình lưu một cái đường lui, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Phỉ Nhi nghe xong, nhấp nhấp môi, nói, tỷ tỷ, ngươi là sợ Mạc Tử Kỳ tương lai cô phụ ta sao? Thải Vi nói, tỷ tỷ nói, cũng không tất cả đều là chỉ nam nhân đối đãi ngươi thái độ, còn có rất nhiều mặt khác nguyên nhân, tóm lại nhớ kỹ tỷ tỷ nói, làm một cái có tư tưởng, có lập trường, kinh tế cùng tinh thần đều độc lập nữ nhân, đối với ngươi tương lai không có chỗ hỏng. Tương Vân không lớn minh bạch tỷ tỷ ý tứ, nhưng là nàng từ nhỏ liền nghe tỷ tỷ nói, thấy tỷ tỷ nói được trịnh trọng, liền cũng trịnh trọng chuyện lạ nói, trưởng tỷ, Phỉ Nhi đã biết, từ ngày mai khởi, Phỉ Nhi liền tự mình xử lý tỷ tỷ cấp Phỉ Nhi thôn trang cùng mặt tiền cửa hiệu. Hai người nói còn chưa nói xong, Nam Cung Giật bên người Nhi đại thái giám Dương Vĩnh lại đây, hắn tươi cười thân thiết hướng lao phu nhân hỏi hảo, mới đối Thải Vi nói, nương nương, không biết ngài ăn được không có. Bệ hạ lo lắng ngài ngồi đến lâu lắm đối thân mình không tốt, mệnh nô tài thỉnh ngài hồi cung đi, bệ hạ cũng cùng ngài cùng trở về. Dương Vĩnh nói vừa nói xong, lập tức khiến cho ở đây chư vị các phu nhân một trận cực kỳ hâm mộ, hoàng thượng quý vì thiên tử, lại có thể đối chính mình thê tử như vậy cẩn thận săn sóc, hoàng hậu nương nương mệnh, thật sự là quá tốt. Nay không biết, giống nhau hôn nhân, bất đồng người kinh doanh liền sẽ sinh ra bất đồng hiệu quả, nếu Nam Cung Giật cưới người khác vi hậu, này một chút tám phần cũng cùng khác hoàng đế không có gì hai dạng, đã sớm chí Tam Cung Lục Viện 72 phi, chỉ là, hắn gặp Thải Vi. Nhân sinh quan cùng thế giới quan mới có thể phát sinh lớn như vậy nghịch chuyển, mới có thể cam tâm tình nguyện cả đời chỉ đối một người hảo. Ở mọi người cực kỳ hâm mộ chung, Thải Vi đỡ Tiêu Chỉ cùng Xuân Liễu tay, rời đi Lý Quốc công phủ, thượng Nam Cung Giật Long Liễn, vừa lên đi, Thải Vi liền nhịn không được oán giận nói, như thế nào sớm như vậy đã kêu nhân ra ra tới, ta còn không có nhìn đến phụ thân cùng Văn Nhi đâu. Nam Cung Giật nói, tiểu tổ tông, ngươi nhưng ngừng nghỉ chút, chạy nhanh cùng chấm trở về đi, muốn gặp cha ngươi cùng ngươi đệ đệ. Ngày mai chấm liền đem hắn triệu tiến cung đi, cũng không có gì ghê gớm, Lý Quốc công trong phủ người nhiều, vạn nhất có cái lô mãng đụng vào ngươi nhưng như thế nào hào đâu. Thải Vi nghe Nam Cung Giật lại nhải, không khỏi cười, nói, không thể tưởng được năm đó vị kia Tuyết Sơn đỉnh cao lãnh quý công tử, mới một năm công phu, liền biến thành một cái toé miệng bà, thật thật buồn cười. Nam Cung Giật nghe nói chính mình bị so thành bà, khuôn mặt tuấn tú tối sầm, nói, chấm nơi nào giống bà, ngươi cho chấm nói rõ ràng. Thải Vi quan sát hắn trong chốc lát, bướng bỉnh nói, nếu là bối đà một chút, trên mặt lại trưởng kỷ điều nếp nhăn, sau đó tóc lại bạch một chút, một trương miệng khi lại thiếu hai viên răng cửa, ha ha ha. Nàng cầm lòng không đậu não bổ ra Nam Cung Giật hóa thân vì toái miệng bà khôi hài trường hợp, đem chính mình chọc cho đến cười ha ha, há liêu cười đến quá mánh, đột nhiên cảm thấy bụng tiếp theo trận đau đớn, tiếng cười đột nhiên im bặt. Nam Cung Giật chính vì nàng miêu tả nghiến răng, nhưng thực mau liền ý thức được không thích hợp nhì. Bởi vì Thải Vi tiếng cười tạm dừng quá mức rõ ràng, vội nói, làm sao vậy? Chính là có cái gì không ổn. Thải Vi không có lập tức nói tiếp, lại tinh tế cảm thụ hạ, chỉ cảm thấy lại là một chút đau truyền đến, dường như có cái gì đang ở đi xuống truy, nàng cái chán chảy ra chút han ý tới, kinh hoàng nói, giật, ta hình như là thật muốn sinh. Nam Cung Giật kinh hãi, vội lớn tiếng hướng ra phía ngoài phân phó nói, mau, mau hồi cùng, hoàng hậu muốn sinh. Chương 17 Long Phượng Tam Bảo Thai. Mạc Thái Hậu cũng nghe tiếng chạy đến, thấy Nam Cung Giật như thế hoảng loạn, quả thực hoang mang lo sợ, lại là đau lòng, lại là sinh khí, đau lòng hắn gấp đến độ hai mắt đăm đăm, xoay quanh, lại sinh khí hắn như vậy không quyết đoán, như vậy để ý một nữ nhân. Tiếp theo lại nghĩ tới chính mình năm đó sinh sản khi quá trình tới, nhất thời buông tiếng thở dài, đi qua đi nói, Thải Vi đây là đầu một thai, không thể nhanh như vậy liền sinh ra tới. Nói liền đem đề tài dần dần dẫn tới chính mình lúc trước sinh hắn cùng Nam Cung Ngọc khi tình trạng. Ý đồ rời đi Nam Cung Giật lực chú ý, tuy rằng hiệu quả không thế nào hảo, nhưng rốt cuộc lệnh Nam Cung Giật bình tĩnh một ít. Không nửa canh giờ, Lý Quốc công phu nhân Lưu Thị cùng Đỗ Thị liền đều nghe được tin tức đuổi lại đây, tình huống khẩn cấp, hai người đều bất chấp hướng Nam Cung Giật cùng Mạc Thái Hậu hành lễ, chỉ lo hướng Mạc Thái Hậu hỏi Thải Vi tin tức. Phòng sinh chung, Thải Vi tuy rằng không nghĩ ăn cơm, nhưng vẫn là ăn vài thứ, chứa đựng thể lực, đợi lát nữa muốn sinh ra ba cái hài tử, vạn nhất thể lực không đủ liền không xong. Đau từng cơn càng ngày càng tập trung, y lìa nữ dò hỏi Thải Vi nói mấy câu sau, vội phân phó đem nàng nâng nằm hảo, lại kiểm tra khi, liền nói, hảo, cung khẩu khai tam chỉ, nương nương nghe nô tỳ hiệu lệnh vận khí dùng sức, không cần sợ hai khẩn trương, thai vị là chính, ra sức nhi liền hảo. Thải Vi nắm chặt song quyền, gắt gao cắn răng, tiếp theo đó là khó nhịn nỗ lực. Thải Vi này một thai nhân dưỡng hảo, mang thai hậu kỳ đều ở giảm bớt sức ăn, khống chế hài tử lớn nhỏ. Hơn nữa mỗi ngày đều sẽ ở trong không gian tản bộ vận động, từ vào 7 tháng sau lại mỗi ngày nghiêm túc làm ma dạy dỗ những cái đó động tác, trợ giúp hài tử xoay người, dẫn đường hài tử đầu chiều hạ, hảo thuận lợi sinh sản. Cho nên tuy rằng cung khẩu khai chậm chút, đau từng cơn thời gian dài chút, nhưng sinh sản lại vẫn là thuận lợi. Đến trạng vạng ánh nắng chiều đêm là khi, sinh hạ cái thứ nhất bảo bảo, trong phòng truyền đến một tiếng anh đề thanh, tuy không tính lành lót, nhưng lại cũng rõ ràng có thể nghe. Nam Cung Giật đứng ở bên ngoài, nhân phòng sinh trùng vẫn luôn không có gì tiếng la truyền ra tới, hắn đã lo âu tới rồi cực điểm, lỗ thai nghe thế thanh tiếng khóc, này một chút thật sự là như nghe tiếng trời giống nhau. Lúc này, một cái bà tử vẻ mặt không khí vui mừng chạy ra, báo, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng Thái Hậu, nương nương sinh cái tiểu hoàng tử. Mặc Thái Hậu vừa nghe, nhất quán lạnh nhạt trên mặt tức khắc lộ ra ý cười, liên thanh nói, hảo, hảo, cảm ơn trời đất, chúng ta Đại Tấn Quốc có hậu. Lao phu nhân hòa hợp trưởng không ngừng nhận vật. Đứng ở một bên Đỗ Thị cẩn thận hỏi, hoàng hậu thế nào, có hay không thương đến thân mình. Bà tử nói, hồi phu nhân nói, nương nương hết thể mạnh khỏe, đang ở sinh cái thứ hai đâu. Đang nói, bị rửa sạch sạch sẽ đại hoàng tử bọc tã lót bị ôm ra tới, Mặc Thái Hậu cùng Lao phu nhân Lưu Thị vội vàng vây quanh qua đi, tranh nhau xem cái này phấn nộn nộn, mềm như bông vật nhỏ. Đỗ Thị lại cùng nàng con rể giống nhau, ba ba nhìn phòng sinh, hận không thể đem trong mắt nhét vào đi, căn bản không rảnh lo xem tân sinh ra tiểu hoàng tử. Cái thứ nhất bảo bảo ra tới, cái thứ hai cũng liền nhanh, không một chén trà nhỏ thời điểm, trong phòng lại truyền đến một tiếng tiếng khóc, không bao lâu, vừa mới báo tin vui cái kia ma ma lại chạy ra tới, cười hướng Nam Cung Giật đám người hành lễ nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, nương nương lại sinh một cái tiểu công chúa. Ai u, cư nhiên là Long Phượng Thai, này thật đúng là thật tốt quá. Mặc Thái Hậu cùng lão phu nhân đều kinh ngạc kêu lên, Long Phượng Thai là thực hiếm thấy, đặc biệt là Long Phượng Tam Bảo Thai, xác suất là mấy chục một phần vạn. Đại khái toàn bộ Đại Tấn Quốc cũng chỉ có này đồng loạt. 6 năm trước U Châu Thứ Sử từng báo quá U Châu có thai phụ sản quá Long Phượng Tam Bảo Thai, đáng tiếc kia thai phụ trong nhà nghèo, sinh sản điều kiện kém, cuối cùng sinh ra hải tử không đến nửa canh giờ liền đã chết, cho nên, không coi là số. Nhưng chuyện này cũng coi như được với là một cái kỳ văn, kia hộ nhân gia còn đã chịu triều đình khen thưởng. Nam Cung Giật đã sớm nghe lão Âu Quy nói qua hải tử giới tính, cho nên cũng không có giống Lao Phu Nhân cùng Mạc Thái Hậu cùng với Đỗ Thị như vậy kinh hỉ, chỉ nhàn nhạt gật gật đầu, đôi mắt tiếp tục hướng phòng sinh phương hướng nhìn chằm chằm đi, kia phó nôn nóng bộ dáng, hận không thể vọt vào đi giúp nàng giống nhau. Lao Phu Nhân toái toái niệm niệm thì thầm, chúng ta Đại Tấn có Long Phượng điềm lành, lại còn có gia ở Hoàng gia, này cần phải chiêu cáo thiên hạ mới thành, này thuyết minh chúng ta Hoàng thượng không phụ thiên hạ, phồn vinh thịnh thế, quốc tộ vĩnh tồn, mới có thể hàng này tưởng nhuận với Hoàng thất ta. Mạc Thái Hậu cũng kinh hỉ không thôi, nói, thật tốt quá, Long Phượng trình tưởng cũng không phải là ai đều có thể sinh ra tới, này nhất định là trời xanh cấp chúng ta ban ân, Hoàng thượng nên đại xá thiên hạ, khắp trốn mừng vui mới là. Nam Cung Giật ân một tiếng, một đôi mắt chỉ lo nhìn phòng sinh, trong lòng mặc nghiệm, đã ra tới hai cái, còn có cuối cùng một cái, chờ sinh xong cuối cùng một cái, nàng liền không có việc gì. Một cái ôm rửa sạch sau tiểu công chúa ra tới bộc lộ quan điểm, Mạc Thái Hậu chờ trong lòng ngực đã có một cái. Nhìn lại ôm ra tới cháu gái nhi, trên mặt tươi cười phóng đại rất nhiều. Thấy nàng khuôn mặt nhỏ nhăn rún do nhắm hai mắt, nhưng lại vẫn là có thể nhìn thanh tinh xảo mặt mày tới, cười nói, ừ, buồn cung cháu gái sinh đến hảo xinh đẹp à, cùng nàng cô cô khi còn nhỏ đảo có vài phần tương tự đâu. Đỗ Thị vừa nghe, tức khắc không vui, nàng ngoại tôn nữ nhi rõ ràng cùng nàng vi nhi khi còn nhỏ giống nhau như lúc, như thế nào sẽ giống nàng cái kia không bị kiềm chế cô cô đâu. Thật là trợn mắt nói dối. Nhưng là, không vui về không vui, nàng còn không có lá gan cùng Thái Hậu cãi lại, chỉ lẩm bẩm nói một câu, ai, cuối cùng một cái không biết là nam hay nữ, không biết có hay không một cái có thể lớn lên giống bọn họ mẫu hậu. Những lời này, thành công đem Nam Cung Giật ánh mắt hấp dẫn lại đây, hắn nhìn nhìn hai cái lớn lên cực kỳ tương tự bảo bảo, thấy bọn họ làn da kiều nộn, trình màu hồng phấn, còn mang theo một tầng lông xù xù tóc máu, khuôn mặt nhỏ nhìn qua có chút sưng, mí mắt thật dày, mũi bẹp bẹp, thoạt nhìn thật sự không quá phù hợp hắn thẩm mỹ quan. Nhưng là, hắn lòng đang nảy trong nháy mắt, lại mềm rối tinh rối mù, có một loại phát ra từ nội tâm cảm động, hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, như thế khác. Sâu lý giải cái gì gọi là huyết mạch tương liên. Hắn rôi tay muốn sờ sờ bọn họ khuôn mặt, nhưng là, rồi lại có điểm sợ hãi, như vậy tiểu, như vậy non nớt, như vậy yếu ớt, tựa như hai cái nho nhỏ mèo con giống nhau, sao kinh được hắn đụng chạm. Vạn nhất hắn xuống tay trọng, thương đến bọn họ làm sao bây giờ. Lúc này, hắn trong lòng tức khắc mâu thuẫn. Muốn đụng chạm, rồi lại không dám đụng vào xúc, một khang tình thương của cha, lại là không chỗ phát tiết. Lúc này, ma ma trong lòng ngực tiểu công chúa đột nhiên hơi hơi mở một con mắt, hắc hắc con ngươi nhìn quét chung quanh, dường như đối thế giới này tràn ngập vô hạn tò mò, gấp không chờ nổi mà muốn tìm kiếm một phen dường như. Nam Cung Giật tức khắc ngạc nhiên vô cùng, ngay sau đó duỗi tay đem nữ nhi ôm lấy, chịu mến nói, hảo nha đầu, mới sinh ra tới liền mở to mắt, thật là cái có khả năng tiểu gia hỏa, cùng ngươi nương giống nhau có khả năng. Tuy rằng con rể không có nói tiểu công chúa giống ai, nhưng là hắn nói cùng ngươi nương giống nhau có khả năng nói, là ở biến tướng thừa nhận hài tử giống mẫu thân của nàng, cái này làm cho Đỗ Thị trong lòng buồn bực tức khắc đi hơn phân nửa. Vốn dĩ sao, hài tử là nàng nữ nhi cực cực khổ khổ sinh ra tới, muốn giống cũng nên giống nàng Vi Nhi, như thế nào sẽ giống cái kia không trinh Nam Cung Ngọc đâu. Mạc Thái Hậu nghe được Nhi Tử Thiên giúp đỡ nhạc mẫu nói chuyện, trong lòng không được tự nhiên lên, vừa muốn nói chuyện, phòng sinh lại lần nữa vang lên trẻ con tiếng khóc, cuối cùng một cái tiểu gia hỏa Giáng sinh. Rốt cuộc đều sinh ra tới, Nam Cung Giật như chút được gánh nặng, cẩn thận đem trong lòng ngực nữ nhi giao cho Đỗ Thị, cất bước hướng phòng sinh đi đến. Hoàng thượng, thấy Nhi Tử muốn vào sản thất, Mạc Thái Hậu gọi lại hắn, nói, Hoàng hậu vừa mới sản tử, phòng sinh dơ bẩn, dễ dàng trêu chọc huyết quang thai hương, bình thường nam nhân đều không tiến. Húng chi bệ hạ bực này vạn kim chi khu. Hoàng thượng vẫn là không cần hiện tại đi vào. Ở thời đại này, nam nhân đều thực kiêng kỵ tiến phòng sinh, cảm thấy dơ bẩn, thậm chí còn sẽ bị va chạm, về sau sẽ thực xui xẻo. Nhưng mà, nàng lời nói còn không có nói xong, Nam Cung Giật cũng đã một trận gió dường như vọt vào phòng sinh đi, tốc độ cực nhanh, đem muốn ra tới báo tin bà tử đều cấp đụng ngã. Đụng vào hoàng thượng chính là tội lớn, kia bà tử là cái nhiều năm lão nhân, quỷ thực, không chờ Nam Cung Giật mở miệng. Liền nhanh chóng bò lên thân, quỳ trên mặt đất hoan thiên hỉ điệu nói, chúc mừng bệ hạ, nương nương lại sinh một cái tiểu hoàng tử. Nam Cung Giật nghe xong, trong lòng rất là cao hứng, làm hoàng đế, không có một cái không hy vọng chính mình quảng khai cánh lá, hiện giờ hắn không chỉ có nhi nữ song toàn, còn lập tức được hai cái nhi tử, làm sao có thể không cao hứng đâu. Hắn không có truy cứu kêu bà tử thất nghi chi tội, chỉ nhàn nhạt nói, đi ra ngoài nói cho Thái Hậu các nàng đi. Bà tử thấy chính mình phạm thượng chi tội cứ như vậy không giải quyết được gì. Trong lòng cao hứng khẩn, vội một đạo yên đi. Phòng sinh chung, Thải Vi còn thanh tỉnh, nàng trên mặt mồ hôi chưa khô, dính chút ướt rầm rề đầu tóc, Nam Cung Giật thật cẩn thận cho nàng khẩy, bốn mắt nhìn nhau, Thải Vi trong mắt đều là nùng đến không hòa tan được vui sướng cùng thỏa mãn, Nam Cung Giật trong mắt lại đựng đầy thương tiếc, nói, còn đau không? Tự nhiên là đau, nhưng nhìn sinh ra tới nho nhỏ một đoàn, Thải Vi lại nửa điểm đều cảm thụ không đến đau, ngược lại cảm kích này đau, làm nàng rõ ràng biết này không phải nằm mơ. Nàng làm mẫu thân. Thải Vi đầu tiên là gật gật đầu, ngay sau đó, lại cười ở lắc lắc đầu nói, không đau. Mặc dù là đau, nàng cũng tâm cam như gì. Nam Cung Giật lại như thế nào sẽ tin tưởng nàng lời nói. Hắn tuy rằng là nam nhân, cũng minh bạch sinh sản tình hình lúc ấy có bao nhiêu đau, huống chi nàng kia một đầu mồ hôi cùng rảo phá môi, không một không ở thuyết minh vừa mới nàng có bao nhiêu đau. Hắn nắm lấy tay nàng nói, Vi Nhi, chúng ta đã có ba cái hài tử, về sau không bao giờ sinh. Hắn liên tiếp làm nàng lại lần nữa thừa nhận loại này thống khổ, càng đừng nói, sinh hài tử còn như thế nguy hiểm. Hơn nữa, hắn lập tức có ba cái nhi nữ, hắn đã thỏa mãn. Thải Vi nghe vậy, không khỏi nhẹ nhàng cười. Tuy rằng, nàng về sau khả năng thật sự không sinh, nhưng là, nghe được Nam Cung Giật lời này, nàng vẫn là cảm thấy thực vui mừng. Giật, con của chúng ta đâu? Thải Vi hỏi, nàng lúc ấy quá đau, sinh hạ tới khi, chỉ tới kịp nhìn thoáng qua, còn không có nhìn kỹ quá. Hai tử bị ôm đi ra ngoài cấp mẫu hậu cùng nhạc mẫu các nàng nhìn lại, đúng rồi, vừa mới ở bên ngoài, mẫu hậu cùng nhạc mẫu còn vì chúng ta khuê nữ lớn lên giống ai nổi lên khập khiếp đâu. Nam Cung Giật cười, đem vừa mới ở phòng sinh ngoại phát sinh chuyện này nói một lần. Thải Vi cười nói, hai tử mới như vậy tiểu, sao có thể nhìn ra tới lớn lên giống ai đâu. Thật là hai cái lao tiểu hài nhi. Nam Cung Giật lại nói, thấy thế nào không ra, muốn chấm xem, chúng ta khuê nữ bộ dáng tuyệt đối giống ngươi, dứt lời. Mệnh bà tử đem ba cái hải tử đều ôm vào tới. Bà đỡ ôm hải tử đã đi tới, Thải Vi nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, cái nào đều làm nàng hiếm lạ mà đến không được. Nàng ánh mắt dừng ở hải tử nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ thượng, đôi mắt chứa nước mắt, lại nhìn hướng Nam Cung Giật, nói, ta đương mẫu thân, Giật, ta đương mẫu thân. Nam Cung Giật động tình nói, chấm cũng đương phụ thân rồi, Vi Nhi, cảm ơn ngươi cho chấm ba cái nhi nữ. Ngoan, ở cữ chung không thể khóc, để ý đôi mắt. Hắn nói, xoa nàng đôi mắt, đãi nàng nhắm mắt lại mắt, lại túi người qua đi ở phía trên rơi xuống một hôn. Thải Vi thu hồi nước mắt, lại đem tầm mắt đặt ở ba cái hài tử trên người, ba cái tiểu gia hỏa đều nằm ở màu đỏ rực trong tã lót, chỉ lộ ra đầu nhỏ tới, tam trương nhăn rung gió, hồng hồng khuôn mặt nhỏ, tiểu nhân còn không có tay nàng lòng bàn tay đại, lại cũng có thể nhìn ra, sinh lại là giống nhau như lúc. Nếu không có người dựa theo bọn họ sinh ra trình tự cho bọn hắn mang theo bất đồng tay nhỏ vòng nhi. nàng đều phân không rõ cái nào là cái nào. Nam Cung Giật cũng túi xuống thân mình, cùng Thải Vi cùng nhau xem bọn họ hài tử, tuy rằng ngay từ đầu hắn cảm thấy bọn họ lớn lên không thế nào đẹp, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, hài tử hẳn là đều là trắng trẻo mập mạp, ngọc tuyết đáng yêu, mà không phải ba con tiểu hồng con khỉ, nhưng là hiện tại, hắn lại càng xem càng thích, càng xem càng cảm thấy đáng yêu, quả thực cái đến tâm khảm đi, hận không thể đem thiên hạ đồ tốt nhất đều chồng chất đến bọn họ trước mặt. Lúc này, Xuân Liếu ở màn che ngoại bẩm báo nói, bệ hạ, nương nương, nên cấp tiểu điện hạ nhóm vi mãi. Thải Vi theo tiếng nhìn lại, liền thấy bên ngoài lờ mờ mà đứng mấy cái bà vú, đúng là Mạc Thái Hậu vì hài tử từ phủ chọn lựa ra tới bà vú. Nhìn xem ba cái phấn nộn nộn tiểu bao tử, lại tưởng tượng đến bọn họ sẽ ở nữ nhân khác trong lòng ngực ăn mãi, Thải Vi bỗng nhiên sinh ra một trận ghen ghét, nàng mở miệng nói, giật, nếu không, ta tự mình uy hải tử đi. Không được. Nam Cung Giật không cần suy nghĩ cự tuyệt nàng, ngươi vừa mới sinh ba, tiêu hao thể năng quá lớn, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi thân mình đi, này mấy cái bà vũ đều là mẫu hậu ở phủ tỉ mỉ chọn lựa tuyển ra tới, sữa tuyệt đối sẽ không so ngươi kém. Đại Tấn Quốc chuyên môn thiết lập cung ứng trong cung vũ em cơ quan, tục xưng phủ. Mỗi năm triều đình đều phải ở kinh giao dân gian chọn lựa nai khẩu, nhũ ảo, chuyên môn dùng để cho ăn hoàng thất trẻ con, chọn lựa tiêu chuẩn thập phần nghiêm khắc, có đề đốc tư lễ giám thái giám quản chuyện lạ, lệ thuộc cẩm y y vệ, mỗi năm xuân hạ thu đông bốn trọng nguyệt đều phải tinh tuyển nai khẩu 40 danh, trong đó sinh nam hài cùng sinh nữ hài nửa này nửa nọ, dưỡng với phủ, lấy cung nội cung dự phòng, xưng là ngồi quý nai khẩu. Mặt khác còn muốn tuyển 80 danh dự khuyết nai khẩu, chỉ chú này tịch, vẫn lệnh này ở tại chính mình trong nhà, xưng là điểm mão nai khẩu. Thải Vi phía trước cũng gặp qua này mấy cái bà vú, các nàng đều là từ phủ, chọn lựa kỹ càng ra tới, đều ở 15 đến 20 tuổi chi gian, thân thể khỏe mạnh, dung mạo đoan chính, thả con cái song toàn, sinh song hải tử mới vừa mãn 3 tháng mới có thể, hơn nữa chính thức tiến cung trước, còn chịu quá chuyên môn lễ nghi huấn luyện. Nàng tuy rằng không cam lòng, nhưng nam nhân nói đến cũng đúng là lý. Nàng sữa căn bản không có khả năng đủ ba cái tiểu hoa tự ăn, cho nên, bà vú vẫn là cần thiết đắc dụng. Nhưng là, các nàng cũng gần là dự khuyết, chỉ có thể ở chính mình cho ăn bất quá tới, sữa không đủ ăn khi, lại làm các nàng tới thay thế nàng, nàng nhưng không nghĩ chính mình hài tử, đều là ăn người khác sữa lớn lên. Đến lúc đó, bọn họ nếu là thân cận bà vú, mà không phải thân cận nàng, kia đã có thể bi kịch. Hoang thất bà vú, bởi vì bú sữa hoàng tử một đoạn thời gian, chẳng những sẽ được đến phong phú ban thưởng cùng thù lao, nếu là hoàng tử tương lai một bước lên trời, hoàng đế vu em liền sẽ bình bộ thanh vân đã chịu tôn phong, ngay cả gia tộc con cái, đều sẽ bị hậu đãi, vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Liền tính hoàng tử phong vương sau đi đất phong, cũng đồng dạng có thể hậu đãi bà vũ, cho các nàng lấy tôn vinh, làm các nàng gia tộc ở đất phong tác vai tác phúc. Thải Vi kiếp trước xem qua minh sử, cũng nghe nói qua phụng thánh phu nhân khách thị làm hạ những cái đó ác sự, chẳng những khống chế toàn bộ hậu cung, liền mang thai cung phi đều bị cha tấn đã chết, còn lệnh cưỡng chế gia nô kêu nàng vì cửu thiên tuế lao thái thái cùng ngụy trung hiền cùng mở ruột, kết bẹ kết cánh, làm cho hoàng hậu trương thị sinh non, hoàng phi phùng thị bạo chết vùng hoang vu, có khác ba vị hoàng tử, hai vị hoàng nữ toàn nhân nàng mà anh năm chết non. Chỉ cần vừa nhớ tới này đó, Thải Vi liền có chút không rét mà run, cũng kiên định nàng muốn ngăn cách nhi nữ cùng bà vú. Làm này đó bà vú trừ bỏ uy mãi ở ngoài, liền lại không thể tiếp cận chính mình hài tử. Càng không thể làm các nàng cùng chính mình hài tử sinh ra cảm tình, chờ hài tử cai sữa, liền lập tức tống cổ các nàng đi. Đương nhiên, nàng là sẽ không ở tiền bạc cùng ban thưởng thượng bạc đãi các nàng, chỉ thế mà thôi. Chọn hảo ba cái bà vú, bên người nhi ba cái nhuyễn manh manh tiểu bao tử bị ôm đi, Thải Vi nhìn bị ôm đi hài tử, trong lòng trống rỗng, nàng sờ sờ chính mình bộ ngực, nói, ta muốn nhanh lên nhi đem lại xoa khai, tự mình uy bọn nhỏ. Nam Cung Giật thương tiếc vỗ về má nàng, nói, không đổi. Ngươi nhất định mệt muốn chết rồi, trước ngủ một giấc đi, chờ tỉnh ở xoa cũng không muộn. Thải Vi là thật lăn lộn mệt mỏi, nhắm mắt lại, lập tức liền đã ngủ say. Nhìn nàng mỏi mệt dung nhan, Nam Cung Giật hôn môi hạ cái chán của nàng, thấp giọng nói, Vi Nhi, ngươi ngủ đi, chấm thủ ngươi. Thải Vi sinh hạ Long Phượng Tam Bảo thai tin tức, bị Đỗ Thị mang về mục phủ, trong phủ trên dưới sôi trào lên, vui mừng cùng qua năm dường như, Văn Nhi cùng Vũ Nhi la hét muốn đi xem tiểu cháu ngoại trai, tiểu cháu ngoại gái Nhi. Mục Trọng Khanh cũng tươi cười đầy mặt, trấn an hai cái ầm ĩ không thôi nhi tử nói, hôm nay quá muộn, tỷ tỷ ngươi nhất định đều ngủ, chờ ngày mai lại làm ngươi nương mang các ngươi tiến cung đi xem. Đỗ Thị ở vui sướng rất nhiều, cấp bọn hạ nhân đã phát tiền thưởng, còn làm người cấp hạ nhân nhiều làm một bộ mùa thu xiêm y đi, theo sau liền đi Phật đường cấp ba cái bảo bối nhi cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ cầu phúc đi. Lý Quốc Công phủ tuy rằng không giống Mục phủ như vậy khoa trương, xác thật là một mảnh không khí vui mừng, đặc biệt là Phỉ Nhi. biết được chính mình lập tức được ba cái tiểu cháu ngoại trai, tiểu cháu ngoại gái nhi, cao hứng quả thực không biết nên nói cái gì mới hảo, liên tiếp dò hỏi lão phu nhân có phải hay không thật sự. Lão phu nhân đầy mặt ý cười, hướng đại gia giảng thuật hoàng hậu nương nương sinh sản quá trình, thuận tiện còn nói nói lúc ấy thấp thỏm lo âu bộ dáng, chọc đến đại gia cười ha ha. Kiến An hầu phủ cũng biết hoàng hậu nương nương sinh hạ Long Phượng Tam bảo thai tin tức, Kiến An hầu võ sĩ cắt dung đùi đắc ý tính toán lên, lại có 2 tháng, hắn nữ nhi cũng muốn sinh sản, không biết là nam hay nữ, tốt nhất cũng có thể giống mục hoàng hậu dường như sinh ra cái Long Phượng thai tới, đến lúc đó hảo cùng mục hoàng hậu kết thân. Kiến An hầu phu nhân tắc bắt đầu xuống tay cấp 3 cái tiểu hoàng tử, tiểu công chúa chuẩn bị lễ tắm 3 ngày lễ vật, lúc trước Tương Vân chuyện này thượng, mục hoàng hậu ra như vậy đại lực, còn cấp Tương Vân bị như vậy nhiều của hồi môn. Tương Vân có thể có hôm nay hạnh phúc sinh hoạt, ít nhiều mục hoàng hậu to lớn tương trợ, nàng không có gì nhưng hồi báo hoàng hậu nương nương, hiện giờ hoàng hậu nương nương sinh sản, nàng nhất định đến ở hài tử lễ tắm 3 ngày thượng đa dụng chút tâm tư mới. Được. Ai, hầu ra, ngươi nói chúng ta cấp 3 vị tiểu hoàng tử chuẩn bị điểm nhi cái gì đương lễ tắm 3 ngày đâu. Đại để là mẫu bằng nữ quý duyên cớ, từ nữ nhi làm thanh la quốc thái tử phi, Kiến An hầu đối vũ phu người so từ trước hảo rất nhiều. Một tháng trung đảo có hơn phân nửa tháng là đại ở vũ phu người trong viện, có việc khi cũng nguyện ý cùng vũ phu người thương lượng, này nàng di nương tiểu thiếp nhóm tuy rằng ghen ghét, nhưng ai cũng không ngốc đến dám cùng phu nhân tranh giành tình cảm nông nỗi, bởi vậy, chỉ có thể chua lòm nhìn phu nhân sân, làm tức giận mà thôi. Kiến An hầu nghe xong, trầm tư lên, nói lý lẽ, dùng nên đưa chút quý trọng kim ngọc châu báu linh tinh, nhưng là, chúng ta hoàng hậu nương nương phú giáp thiên hạ, nhất không thiếu chính là kim ngọc châu báu, chiếu ta xem. Không bằng đưa chút hiếm lạ ngoạn ý nhi qua đi, liền đem Vân Nhi cấp chúng ta đưa tới kia mấy cái phượng kim lân cá cấp nương đưa qua đi đi, chúng ta đại tấn còn không có loại này hiếm lạ cá đâu. Ân, hầu ra cái này chủ ý hảo, này phượng kim lân cá xinh đẹp như vậy, hoàng hậu nương nương nhất định thích. Hai vợ chồng so đo sẵn sàng, nghỉ ngơi không đề cập tới. Bích Thủy Sơn Trang Trung. Hoa Quyên đã nhận được thải vi sinh hạ Long Phượng Tam bảo thai tin tức, mất mát một lát sau, hắn bình thường trở lại. Tuy rằng đời này chú định vô pháp cùng nàng ở bên nhau, nhưng là, biết nàng quá đến hạnh phúc, vui sướng, hắn cũng liền an tâm rồi. Ái nàng, cũng không tỏ vẻ nhất định phải cùng nàng ở bên nhau sinh hoạt, có thể ở một bên nhi lặng lặng chờ đợi, nhìn nàng hạnh phúc, cũng là một loại vui sướng không phải. Công tử, đồ vật đều thu thập hảo, ngài cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường đâu. Tuy hỉ lại nhải, đi Hoa Quyên trên giường cho hắn phô chăn. Đã biết, ngươi ra đi. Hoa Quyên phất phất tay, ý bảo hắn đi ra ngoài, ngày mai, hắn liền phải mang theo Thứ Nguyệt Bang các huynh đệ liên tục chiến đấu ở các chiến trường Thanh La Quốc, ở Thanh La Quốc cắm dễ nhi, kỳ thật, bằng hắn tài phú, đã không cần hắn lại đi kiếm lời, nằm ăn cũng đủ ăn mấy lời. Nhưng là, Thứ Nguyệt Bang nhị đương ra tư đồ trường ca, không, hiện tại hẳn là kêu hắn hoàn nhan cảnh thần, ở Thanh La Quốc căn cơ còn quá thiện, yêu cầu bọn họ đi giúp hắn củng cố địa vị, để ngừa bụng dạ khó lường hạng người. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng chính mình có thể đổi một hoàn cảnh sinh hoạt, thử xem đổi một hoàn cảnh, có thể hay không quên hắn trong lòng khó có thể quên người, một lần nữa bắt đầu. Thải vi một giấc này, một ngủ đến đại hừng đông, trận mắt khi, chỉ cảm thấy trước ngực trướng buồn, đau đớn không thôi. Nàng đứng lên, phát hiện chính mình hai cái nãi đã trướng đến giống hai cái đại màn thầu, sờ lên còn ngạnh bang bang, có ngày thường hai cái đại. Xuân Liễu, Tiêu Chỉ. Nàng kêu lên, Xuân Liễu cùng Tiêu Chỉ vội vàng đi vào tới, hành lễ nói. Nương nương, có cái gì phân phó? Thải vi nói, hoàng thượng đâu? Bọn nhỏ đâu? Tiêu Chỉ nói, hồi nương nương nói, hoàng thượng thượng triều đi, hắn sợ tiểu hoàng tử nhóm siêu đến ngày ngủ, khiến cho bà vũ nhóm ôm đến thiên điện đi hống. Thải vi xuống đất, phân phó nói, đem hải tử ôm trở về, bổn cung tự mình cho bọn hắn uy mãi. Nam cung giật hạ triều khi, nhìn đến thải vi cùng hải tử đều tỉnh, thải vi quần áo rời rạc, vạt áo nửa xưởng. Chính trong tay ôm cái tã lót ở một cái lao ma ma chỉ đạo hạ cấp hải tử bí mãi. Nàng rốt cuộc là đầu một hồi, tư thế có chút cứng đờ, cái chán lại chảy ra hãn ý tới, vẻ mặt nôn nóng bất lực nhìn cái kia ma ma. Thấy Nam cung giật vào được, thải vi cảm thấy có chút, bản năng che lấp một chút vào áo, nhưng hôm nay nàng nơi đó nhân chướng mại thật sự xông ra quá lợi hại, nơi nào có thể che lấp được. Chính, lại không nghĩ hải tử đột nhiên buông ra núm vũ, hoa hoa khóc lên. Thải vi vừa thấy hải tử khóc, cái gì đều đành phải vậy, ôm hài tử, nhẹ nhàng vỗ, cầu cứu nhìn về phía mama, nói, hắn đây là làm sao vậy? Vậy phải làm sao bây giờ, có phải hay không nước tiểu? Mama vội ý bảo vú nuôi tiến lên tiếp nhận hài tử kiểm tra, thấy mông nhỏ khô khô, liền nói, tiểu hoàng tử có lẽ là ăn không đến sữa, sốt ruột. Thải vi nghe vậy, gấp đến độ không được, nói, vậy làm nàng tới lại hút sẽ, rõ ràng đã tới mãi. Ma ma nói, nhất định là nhũ tuyến không có thông lạc, không bằng. Nàng tiến đến Thải Vi bên thai, nói nhỏ hai câu. Thải Vi đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó mặt đỏ, lại nhấp miệng, ngượng ngùng gật gật đầu. Hai tử bị vú nuôi ôm đi ra ngoài uyên mãi, kia ma ma đi đến Nam Cung Giật trước mặt, hành lễ, lại hướng Nam Cung Giật nói nhỏ hai câu. Nam Cung Giật nghe xong, xinh đẹp ánh mắt tức khắc sáng, không nghĩ tới chính mình trở về thế nhưng như vậy xảo, lại vẫn có thể gặp phải như vậy mị chuyện này. Hắn vài bước liền tới rồi trước giường, cười nói, tới, làm chấm nhìn xem, như thế nào còn không có xoa khai đâu. Thải Vi đỏ mặt khụ một tiếng, chậm rãi rộng mở vạt áo, nói, ngươi vừa mới thượng triều kia công phu, ta đã uống lên thuốc sữa canh, chỉ là nơi này ngạnh khối ngoan cố thực, chính là xoa không khai, một xoa còn rất đau. Nam Cung Giật duỗi tay nhéo nhéo, dẫn tới Thải Vi một trận hô nhỏ, hắn lại là cười, nói, hình như là ngạnh ngạnh, bất quá chấm liền cảm thấy lớn không ít, nhẹ điểm không thể được, đối phó ngoan cố ngạnh nơi, nên tàn nhẫn xoa mới được, chấm chính là vì chúng ta Hoàng Nhi suy nghĩ, ai? Đừng che, hảo, hảo, chấm không nói. Chờ Nam Cung Giật từ trong phòng ra tới, phân phó bà vú ôm bọn nhỏ đi vào khi, Hoàng hậu nương nương nhũ tuyến đã thông, nhưng sắc mặt lại đỏ bừng một mảnh, càng là hồng đến thái quá, quả thực so nàng mặt còn muốn hồng. Đại hoàng tử cùng tiểu hoàng tử đã ăn qua bà vú nãi, đã ngủ, tiểu công chúa còn không có ngủ, dầm gì, Thải Vi ấn vú nuôi giáo ôm qua nàng, đem nàng hồng hồng khuôn mặt nhỏ để sát vào. Tiểu nha đầu còn gắt gao nhắm hai mắt mắt, đôi mắt tễ thành một cái phùng, nhân mặt tiểu, đảo càng thêm sấn lông mi nồng đậm mà nhỏ dài, nhân dầm gì run lên, lại yếu ớt lại đáng yêu. Một khi tới gần, cảm nhận được mẫu thân mềm mại thơm ngọt, tiểu gia hỏa liền như là tìm được rồi mới lạ đồ vật, lập tức liền không khóc, dương cái miệng nhỏ, nhắm mắt lại, lại là lại cùng lại ngậm tìm kiếm. Thải Vi một lòng tức khắc mềm rối tinh rối mù, vội thừa cơ thả đi vào, tiểu gia hỏa lập tức liền hút dẫn lên, đỏ bừng ánh nhuận miệng nhỏ giống cái nho nhỏ rất hút, tư tư tư ăn đến thơm ngọt cực kỳ. Ba ngày sau, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa cử hành lễ tắm ba ngày, kia thật đúng là trăm năm đều khó gặp náo nhiệt, tam phẩm trở lên văn võ quan viên, cáo mệnh các phu nhân đều tiến cung hạ cát. Liên như vậy mấy ngày, hoàng hậu nương nương sinh Long Phượng Tam Bảo thai tin tức đã truyền khắp toàn bộ kinh thành, hơn nữa bằng mau tốc độ hướng toàn bộ Đại Tân Quốc truyền đi. Ngày nay sáng sớm, không chỉ có trong cung náo nhiệt phi phàm, liên tục toàn bộ kinh thành đều là vui mừng. Hoàng thượng đại xá thiên hạ, cũng giảm cả nước các nơi nửa năm địa tô. Cửa cung nhi cùng mục phủ trước cửa đều phải vứt sái tiền mừng, khỉ bánh, lấy hạ hoàng hậu nương nương nhất cử sinh ra Long Phượng Tam Bảo thai chi hỉ. Phố lớn ngõ nhỏ chung, các ba cánh trong miệng đều ở nghị luận hoàng hậu nương nương sinh ra Long Phượng Tam Bảo thai. Nghe nói, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm lúc sinh ra, dáng màu đầy trời, kéo dài không tiêu tan ta tập trung nhìn vào, ai u, giống như có hai điều kim long mang theo một con kim phượng ở đám mây phi đâu, ta lúc ấy một cái hảo dọa a, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt đâu. Hiện giờ tưởng tượng, kia hai điều kim long cùng một con kim phượng, nhưng còn không phải là đầu thai đến chúng ta hoàng hậu nương nương trong bụng tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa sao? Kim long kim phượng. Ta thấy thiên nhi ở trong sân nhìn bầu trời, ta sao không nhìn thấy đâu? Ai, ngươi giả cả mắt mở, có thể nhìn đến cái cầu. Lại nói, loại này điềm lành cũng không phải người bình thường nhi có thể thấy. Ai nói không phải đâu, tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa sinh mà bất phàm, đều là dính tiên khí nhi, không phải người bình thường nhi có thể thấy. Nghe nói có thể nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đều có thể dính vào phúc khí đâu. Thuận lòng trời trong điện. Ba cái hài tử đều khóa lại màu đỏ rực trong tã lót, trải qua ba ngày trưởng thành, tuy rằng vẫn là nho nhỏ một đoàn, nhưng làn da lại không hề nhăn rung gió, có thủy linh cảm giác. Từ Thái Hoàng Thái Hậu cùng với Thải Vi mẫu thân Đỗ Thị, ôm ba cái hài tử vòng một vòng, xem như sáng tướng, lúc này mới tiến hành rồi lễ tắm ba ngày. Liền luôn luôn du rú trong nhà Thái Thượng Hoàng cũng ra tới. Tự mình cấp cháu trai cháu gái nhi ban danh, đại hoàng tử đặt tên Nam Cung Cẩn, tiểu hoàng tử ban danh Nam Cung Du, Cẩn Du, là vì Mỹ Ngọc cũng chỉ Mỹ Đức hiện tại, hắn cũng hy vọng hai cái tôn nhi có thể như thế, tiểu công chúa ban danh Nam Cung Minh Châu, ý vị hòn ngọc quý trên tay, vô cùng kiểu quý chi ý. Chương 18 Tương Vân cũng sinh. Thải Vi còn ở làm ở cữ, vẫn chưa tham dự lễ tắm ba ngày, hôm nay bọn nhỏ đều bị bà vú ôm đi ra ngoài, nam nhân cũng không ở. Nàng nhân cơ hội lược xuống giường trướng, giả tá ngủ chi cơ, vào không gian đi tìm lao ấu quy điều trị thân thể của mình. Mới vừa sinh ba cái lại đại lại tráng bảo bảo, nàng cái bụng bị căng hỏng rồi, lỏng lẻo đi xuống truy, mặt trên còn che kín khó coi nhâm thần văn, quả thực mục không đành lòng thấy. Ngày đó sinh xong hài tử sau, nàng ở trước tiên dùng sinh lửa quân lấy chính mình bụng, không có làm nam nhân thấy nàng cái bụng, đảo không phải sợ hắn sẽ ghét bỏ, chỉ là, làm nữ nhân, đều hy vọng chính mình thâm ái nam nhân nhìn đến chính mình tốt đẹp nhất một mặt, không hy vọng hắn nhìn đến chính mình khó coi bộ dáng. Cho nên, giải quyết chính mình dáng người, là trước mắt việc cấp bách, trọng trung chi trọng. Tiến không gian sau, nàng chạy tới suối nước nóng thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, mang thai sau mấy tháng, nàng thân mình trầm trọng, liền tắm cũng vô pháp hảo hảo tẩy, thiên nàng lại là cái chú trọng cá nhân, không thích hạ nhân ở chính mình trên người sờ tới sờ lui, cho nên, liền chờ sinh xong hải tử hảo hảo tẩy tẩy đâu. Tẩy xong sau, nàng thay một thân rộng thùng thình áo ngủ liền đi tìm Lao Ô Quy, cùng nó thương lượng chính mình cái bụng lơi lỏng rũ xuống chuyện này. Lao Ô Quy sớm đoán được nàng sẽ như thế, đã cho nàng xứng hảo điều trị làn da thuốc mỡ, còn chi kỷ cho nàng xứng chút xúc gâm thuốc mỡ, miễn cho nàng sinh sản sau lỏng, phá hư bọn họ phu thê gian tình thú. Quy đại tiên như vậy chi kỷ, Thải Vi đương nhiên cảm kích không thôi, bế lên nó hôn hai hạ, liền gấp không chờ nổi chạy về đến chính mình trong khuê phòng thượng dược. Này hai loại thuốc mỡ không biết là dùng cái gì hảo chân quý dược liệu xứng thành, đều rất thơm, là cái loại này rất dễ nghe nhàn nhạt hương khí, lệnh người nghe chi dục cho say, lạnh lạnh thuốc mỡ bôi trên làn da thượng cũng thực thoải mái, đồ xong không lâu, liền cảm giác được đồ dược vị trí trở nên nóng rát, như là dược vật đã xông vào da thịt, bắt đầu cải thiện cùng điều trị căng hư làn da. Kiếp trước, nàng học quá một ít nữ tử tu thân mỹ thể yoga thao, liền một bên hồi tưởng những cái đó động tác, một bên làm lên. Tưởng mau chóng khôi phục chính mình mỹ thể. Rất nhiều nữ nhân, ở sinh xong hài tử sau, liền mặc kệ chính mình hình tượng, trở nên tùy ý lôi thôi, các nàng cho rằng chính mình cùng trượng phu có hài tử, trượng phu liền vĩnh viễn sẽ thủ cái này ra, mặc kệ nàng cái dạng gì đều sẽ không chạy. Đúng là bởi vì có loại này tiêu cực trong lòng, rất nhiều nữ nhân trượng phu ở thê tử sinh sản xong sau, bắt đầu lưu luyến ở bên ngoài, có thậm chí có ngoại tình. Đương nhiên, làm như vậy nam nhân đều không phải thứ gì, nhưng là quay đầu ngẫm lại. Nếu là làm thê tử đem chính mình trang điểm đến thần thái sang láng, có một cổ tử tích cực hướng về phía trước sức mạnh nhi, nam nhân xuất quỹ tỷ lệ liền sẽ tiểu không ít, rất nhiều gia đình bi kịch liền có thể tránh cho. Thải Vi tuy rằng không lo lắng Nam Cung Giật sẽ xảy ra chuyện gì nhi, nhưng là nàng cần thiết ở hắn trước mặt bảo trì tốt đẹp hình tượng, bởi vì nam nhân đều là thị giác động vật, nữ nhân ngoại tại hình tượng, đối bọn họ đối đại nữ nhân thái độ quan trọng nhất. Lễ tắm 3 ngày sau khi kết thúc, Phỉ Nhi cùng Đỗ Thị cùng với Văn Nhi Vũ Nhi đến ngự thư phòng tới xem Thải Vi, Mục Trọng Khanh là ngoại nam, không thể tự tiện thấy trong cung nữ quyến, tuy rằng Nam Cung Giật tỏ vẻ làm hắn đi xem, không cần đa lễ, nhưng là Mục Trọng Khanh làm người cẩn thận, không dám có chút vượt qua, cập liền Nam Cung Giật làm hắn đi, hắn cũng không dám đi, lễ tắm 3 ngày một kết thúc, liền theo các vị đại nhân ly cung đi. Thải Vi ở trong không gian đã làm xong trọn bộ yoga, nghe nói mẫu thân vào được, vội vàng ra không gian, làm bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Cùng bọn họ nói lời nói. Ngay sau đó, ba cái tiểu nãi bánh bao cũng bị bà Vũ nhóm đưa về tới. Hôm nay tắm 3 ngày, chính là đưa bọn họ lăn lộn hỏng rồi, hiện giờ đều ăn no nãi, nắm tiểu nắm tay, hô hô hô ngủ rồi. Tiểu bao tử nhóm một hồi tới, Đỗ Thị liền bất chấp Thải Vi, mang theo Phỉ Nhi, Văn Nhi cùng Vũ Nhi, vây quanh ở tiểu bao tử tơ vàng gỗ nam giường em bé thượng, hiếm lạ nhìn lên, thấy thế nào đều xem không đủ, đặc biệt là Đỗ Thị, trong mắt từ ái chi sắc, quả thực đều phải tràn đầy ra tới. Phỉ Nhi cũng thực thích này mấy cái hài tử, không chỉ là bởi vì bọn họ là nàng huyết mạch chí thân, cũng bởi vì này mấy tiểu tử kia Nhi thật sự thực đáng yêu, nhìn bọn họ nằm ở bên nhau ngủ tiểu bộ dáng, giống ba cái phấn trang ngọc xây tiểu sứ nhân Nhi dường như, kia tròn tròn khuôn mặt nhỏ tử, đầu viên Nhi lớn nhỏ cái mũi nhỏ, thấy thế nào như thế nào nhận người hiếm lạ. Nàng người có Lý Quốc công phủ, đối trong cung chuyện này nhiều ít biết một chút, biết Thái hậu nương nương vẫn luôn trướng mắt tỉ tỉ. Có này mấy cái vật nhỏ, nói vậy là có thể xem trọng tỷ tỷ liếc mắt một cái đi. Văn Nhi cùng Vũ Nhi tắc gì rầm, thảo luận ai là đại, ai là tiểu nhân, tuy rằng tranh đến mặt đỏ thai hồng, lại đều biết đem thanh âm áp đảo thấp nhất, e sợ cho xảo đến bọn họ tiểu cháu ngoại trai. Phỉ Nhi nhìn trong chốc lát bảo bảo, lúc này mới cười đi tới, đối Thải Vi nói, mấy tiểu tử kia lớn lên cũng thật tinh xảo, cơ hồ là kế thừa tỷ tỷ cùng thánh thượng sở hữu ưu điểm, trưởng thành khẳng định càng thêm khó lường. Thải Vi nghe đến đây, nhấp môi cười nói, ngươi cô nàng này, gả cho người đảo học được miệng lưỡi chân tru, đừng hống ta, mới vừa sinh hạ tới hài tử, có thể có bao nhiêu đẹp đâu. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại như cũ là đầy mặt vẻ yêu thích. Phỉ Nhi cười nói, ta nhưng không hứng ngại, không tin chúng ta chờ xem. Ta đôi mắt nhưng lợi đâu. Đỗ Thị cũng cười nói, Phỉ Nhi nói rất đúng, mấy tiểu tử kia Nhi tuy rằng còn không có nảy nở, xem không lớn ra tới, nhưng là xem này ngũ quan cùng gương mặt, liền biết tuyệt đối sẽ không kém. Văn Nhi lúc này cũng xen vào nói, đúng đúng đúng, trưởng tỷ, tiểu cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái Nhi nhất định là có đại tạo hóa, chúng ta trong học viện các học sinh đều nói, vài vị điện hạ giáng sinh khi, dạng mây đỏ đầy trời, hương khí kéo dài không tiêu tan, như thế điểm lành, các đời lịch đại, lại có mấy người có. Tuyệt đối là có đại phúc khí. Thải Vi cười nói, muốn nói dạng mây đỏ đầy trời đảo cũng nói được qua đi, bọn họ đều là buổi tối sinh ra tới, ngày thường buổi tối khi không phải cũng là dạng mây đỏ đầy trời sao. Muốn nói là hương khí kéo dài không tiêu tan, chính là không có chuyện đó, nếu là có hương khí, ta như thế nào không ngửi được. Lại nói tiếp bất quá là người khác nghe nhầm đồn bậy, cố ý khuyết đại thôi, không thể coi là thật, ngươi còn tuổi nhỏ, thả không thể tin này đó vu vu đạo đạo đồ vật. Nói, lại hỏi Văn Nhi cùng Vũ Nhi công khóa, Văn Nhi cùng Vũ Nhi hiện giờ đều ở học viện Hoàng gia niệm thư, tiên sinh biết bọn họ là hoàng hậu nương nương thân đệ đệ, cho nên vẫn luôn đối hai người bọn họ coi trọng có thêm, mà này hai cái tiểu hoa tử cũng thực tranh đua, thư niệm đến phi thường hảo, hơn nữa làm người cũng rất điệu thấp. Cũng không bởi vì nhà mình tỷ tỷ là hoàng hậu chuyện này diêu võ dương oai, đương nhiên, này cũng cùng Mục Trọng Khanh ngày thường nhĩ để mặt có quan hệ, bằng. Không, bọn họ còn tuổi nhỏ, ở kia một đám người A Dua nịnh hót dưới, không chuẩn thật sự sẽ bị lạc chính mình đâu. Đỗ Thị lại dặn dò Thải Vi một ít ở cữ trong lúc, nên chú ý cái gì, tuy rằng nàng biết Thải Vi nơi này có ma ma nhìn, nhất định không có sai, nhưng vẫn là nhắc nhở một lần, Thải Vi không hề có không kiên nhẫn, đều nghiêm túc nghe xong. Thải Vi cũng hỏi chút trong nhà tình huống, hỏi như thế nào không mang Điệp Nhi lại đây, ai ở nhà nhìn nàng đâu. Đỗ Thị nói, hôm nay là bọn nhỏ lễ tắm 3 ngày, vạn nhất nàng khóc nháo liền không may mắn, cho nên không ôm tới, lưu tại trong nhà làm lưu tẩu tử nhìn đâu. Phỉ Nhi nhìn trong điện ra ra vào vào cung nữ cùng mama, đột nhiên hỏi nói, tỷ tỷ, vì sao không có nhìn thấy bọn nhỏ bà Vũ đâu? Như thế nào còn muốn tỷ tỷ tự mình chăm sóc bọn họ? Thải Vi nghe vậy, nhàn nhạt nói, là ta không làm các nàng phụ cận hầu hạ, nếu dùng đến các nàng, bổn cung sẽ tự phái người đi gọi đến. Đỗ Thị nói, như vậy tốt nhất, nương cũng không đồng ý đem hài tử sinh ra tới liền ném cho bà Vũ, làm cho cuối cùng hài tử cùng bà Vũ thân ngược lại cùng chính mình mẹ ruột không hôn, bất quá, nếu là bọn nhỏ đói bụng làm sao bây giờ. Thải Vi cười nói, tự nhiên là cùng nương giống nhau, tự mình uy chính mình hài tử lâu. Gì? Chính ngươi uy? Ba cái. Đỗ Thị cùng Phỉ Nhi đều cấp kinh tới rồi. Liền Văn Nhi cũng nâng lên khuôn mặt nhỏ, hoài nghi đánh giá tỷ tỷ. Đỗ Thị nói, Vi Nhi, ta tuy rằng chính mình uy Điệp Nhi, là bởi vì các ngươi tỷ đệ đều là ta tự mình mãi đại, không tốt ở cuối cùng một cái hài tử trên người phá lệ. Còn nữa, Điệp Nhi chỉ có một, nương cũng mãi lại đây, ngươi lần này sinh ba cái, như thế nào mãi đến lại đây sao? Ngươi lại là chúng ta Đại Tấn Quốc Hoàng hậu nương nương, chính mình mãi hài tử. Thật sự hảo sao? Ở Đại Tấn, Hoàng cung cùng với gia đình giàu có, thậm chí là có điểm của cải nhân ra, chỉ cần sinh hạ hài tử, đều sẽ không tự mình nuôi nấng, mà là thỉnh bà Vũ đú sữa. Các nàng cảm thấy, chỉ có nghèo khổ nhân ra thỉnh không dậy nổi bà Vũ, mới có thể chính mình bú sữa. Chính mình bú sữa, ở các quý phụ trong mắt, chính mình mãi hài tử là một loại mất mặt hành động. Vì xuống sữa, còn muốn ăn một ít không thích ăn đồ ăn, quý phụ nhân nhóm lại như thế nào sẽ vui. Giao cho bà Vũ chiếu cố, các nàng chỉ cần ngẫu nhiên hỏi một câu tình huống liền thành. Chờ hai tử hiểu chuyện chút lại ôm lại đây tự mình nuôi nấng. Thải Vi nói, tận lực từ ta chính mình uy, ta mãi nếu là không đủ ăn khi, lại làm bà Vũ lại đây thay thế bổ sung. Đỗ Thị nói, kỳ thật, mẫu thân nuôi nấng chính mình hài tử, chính là thiên kinh địa nghĩa chuyện này, nhưng chỉ là ngươi lần này tử sinh ba cái, phải cho ba cái hài tử uy mãi, quá vất vả. Không vất vả. Thải Vi cười nói, ta lại không cần giống những cái đó gia đình bà chủ dường như giặt quần áo nấu cơm, sửa sang lại việc nhà. Ta ngày thường chuyện gì nhi đều không có, cũng chỉ hống hống hài tử, liệu lý hạ hậu cung sự vụ, thanh nhàn thực đâu. Đỗ Thị còn muốn lại nói, lại bị Phỉ Nhi cấp lôi kéo. Nàng nói, nương, đã đến chúng ta ra cung canh giờ, có nói cái gì chờ lần tới tới rồi nói sau. Đỗ Thị nghe vậy, vội vàng quay đầu nhìn nhìn bãi ở bác cổ giá thượng đồng hồ cát, ai nha một tiếng nói, nhìn ta này trí nhớ, thiếu chút nữa cấp thời gian đã quên, thật là mang thai ngốc 3 năm à. Một hàng lại nhải. Một hàng mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài. Mẫu thân bọn họ mới vừa đi không bao lâu, Nam Cung Giật liền đã trở lại, chưa đi đến phòng liền nghe bên trong truyền đến Thải Vi vui sướng hưng phấn tiếng cười, bên môi cũng bất giác gợi lên ý cười tới, chọn manh mà nhập, liền thấy trên giường, ba cái hài tử đều nằm ở Thải Vi bên người, mà Thải Vi chính chắc ngoạ, rũ xuống mềm mại sợi tóc có một sợi bị Tiểu Minh Châu xả ở tay nhỏ trong lòng, nắm chặt gắt gao, chính lay động lôi kéo. Thải Vi bị đậu cười không ngừng. Con mắt sáng trung đựng đầy tràn đầy tình yêu đối với nàng cặp kia đen lúng liếng đôi mắt. Đó là như thế nào một đôi mắt ta? Thanh triệt giống thiên sơn thượng sương mù mới vừa tán ao hồ, thuần tịnh không dính nhiễm một chút bụi bặm, liền như vậy rõ ràng ảnh ngược ra nàng khuôn mặt tới, Thải Vi mềm lòng giống một bãi thủy nhi dường như, nhịn không được túi xuống thân đi hôn môi nàng Tiểu Minh Châu. Nam Cung Giật đứng ở cửa, nhìn thê nhi nhóm nằm ở trên giường ở chung tình cảnh, cảm thấy thật sự quá mức tốt đẹp, phảng phất ở trong ngộng dường như, thẳng đến nghe được nhi tử tiếng khóc, mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đi nhanh đi qua đi xem hài tử. Cần nhi tỉnh, không biết là đói bụng vẫn là nước tiểu, hoa hoa khóc lên, hai chỉ tròn xoe đôi mắt liều mạng tễ thành phùng, mở to hồng hồng miệng, lộ ra phấn nộn nộn hai hàng răng giường tới. Hắn này vừa khóc, đem bên người nhi du nhi cung cấp đánh thức, vì thế hai anh em nhị trọng tấu, cặc cặc cặc khóc lên. Thải Vi vội vàng cẩn thận từ Minh Châu tay nhỏ nhi rút ra bản thân đầu tóc, muốn đi hống Cẩn Nhi cùng Du Nhi, không ngờ Nam Cung Giật thế nhưng so nàng còn muốn mau, lấy đuổi anh siêu mỹ tốc độ, đi nhanh đi vào giường biên, một tay vớt lên một cái bánh bao, ôm vào trong ngực nhẹ nhàng phe phẩy, trong miệng. Cư nhiên còn hừ cười nhỏ. Nhìn đến này quỷ dị một màn, Thải Vi trợn tròn mắt, nam nhân khi nào từ một cái cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng hoàng đế, tiến hóa thành nhị thập tứ hiếu đủ tư cách nại ba, này tiến hóa tốc độ cũng quá nhanh đi. Nói đến kỳ quái, hai cái tiểu bao tử vừa đến phụ hoàng trong lòng ngực, cư nhiên đều không khóc, lúc này, đang ở phụ thân ấm áp kiên cô ôm ấp chung, dùng giống nhau ngốc manh vẻ mặt đáng yêu, cùng chính mình phụ hoàng đối diện đâu. Nam Cung Giật này một chút mới cảm nhận được Thải Vi mới vừa rồi kích động, bị hai cái nhi tử thuần tịnh trong sáng đôi mắt nhìn, thật sự có loại nói không nên lời cảm động cùng thỏa mãn, hưng phấn cùng sung sướng, hắn có chút cố tình tác động khỏe môi, hướng hai tiểu bao tử cười rộ lên. Hắn tươi cười thực mỹ. Điều khác tinh mỹ ngũ quan, cao lớn thẳng dáng người, xứng với không chê vào đâu được tươi cười, khiến cho hắn thoạt nhìn giống thần thoại Hy Lạp Trung Á Phù Lạc Đế Đức dường như, quả thực đem người mê đến không muốn không muốn. Thải Vi chính mê hoặc ở hắn ôn nhu tươi cười trùng, lại thấy hắn tươi cười bỗng nhiên cứng lại rồi, giống khắc vào trên mặt dường như. Làm sao vậy? Thải Vi quan tâm hỏi. Nam Cung Giật chiều chiều khoe miệng, nói, hảo xú, hình như là ai kéo. Phúc, ha ha ha. Thải Vi cười ha ha. Hoài này mấy cái bánh bao thời điểm, nàng hơn phân nửa thời gian đều ngốc tại trong không gian, bị không gian linh khí tầm bổ, lại uống linh khế thủy, ăn trong không gian đổ vật, cho nên, mấy cái bánh bao sau khi sinh, trên người đều mang theo nhàn nhạt nguyên khí, hơn nữa cũng đều phi thường khỏe mạnh, sức ăn cũng đại đến kinh người. Cứ việc Thải Vi uống lên không ít xuống sữa phương thuốc cổ truyền, Lao Ô Quy cũng cho nàng xứng không ít xuống sữa dược cùng dược thiện, nhưng là, mấy tiểu tử kia trăng tròn sau, bọn họ mâu thân mãi căn bản là không đủ bọn họ ăn. Không thể không tìm bà Vũ làm thay thế bổ sung, ban ngày sau sau, ba cái bà Vũ đồng thời ra trận, hơn nữa nàng, bốn người mãi đều không lớn đủ bọn họ ăn, Thải Vi lo lắng lên, sợ bọn họ như vậy ăn xong đi, tương lai sẽ biến thành ba cái tiểu mập mạp. Mặc kệ bọn họ nhan giá trị có bao nhiêu cao, cũng mặc kệ bọn họ thân phận có bao nhiêu quý giá, nếu là bọn họ biến thành ba cái tiểu mập mạp, cũng sẽ lâm vào một béo hủy sở hữu bi kịch trong cuộc đời đi, nàng tâm khống chế hạ bọn họ ẩm thực lượng. Nhưng là mỗi khi nghe được bọn nhỏ đói khóc khi thanh âm, kia bị khuất thịt hô hô khuôn mặt nhỏ khi, nàng tâm liền mềm xuống dưới, ai, tính, theo bọn họ ăn đi, chỉ cần hắn cả đời khỏe mạnh bình an, nàng thật sự cái gì đều không cầu. Ba cái bánh bao ăn uống thực hảo, ăn đến nhiều, bài đến tự nhiên cũng liền nhiều, đổi tã liền biến thành một kiện đại công trình. Năm khẩu người nếu là ở bên ngoài còn hảo, có bà Vũ các ma ma giúp đỡ chăm sóc, nhưng nếu là ở trong không gian... Đổi tã cái này vĩ đại sự nghiệp vốn là từ Nam Cung Giật tới hoàn thành. Hắn lần đầu tiên cấp bọn nhỏ đổi tã thời điểm, như thế nào cũng đùa nghịch không tốt. Trên tay cầm tã, mắt nhìn nhi tử, chính là không biết từ nơi nào xuống tay. Thải Vi ở bên cạnh nhìn, đều cười đến không được, cuối cùng lại đây tay cầm tay dạy hắn. Hắn lại một cái đơn giản mà nâng lên hài tử hai chân động tác đều thử rất nhiều lần. Hắn luôn là lo lắng đắn đo không chuẩn lực đạo, chờ hắn dựa theo Thải Vi chỉ thị từng bước đổi hảo tã. Thải Vi nằm ở trên giường. Xem hắn cái chán đều ra hãn, Thải Vi thấy thế, dương môi cười hoa chi loạn chiến. Chỉ trước mắt, 4 tháng thời gian ở điểm điểm tích tích ấm áp đi qua, sơ vì phụ mẫu Nam Cung Giật cùng Thải Vi tuy rằng đều rất bận, nhưng tận lực bồi hài tử cùng nhau trưởng thành, chứng kiến hắn lần đầu tiên khóc, lần đầu tiên cười, lần đầu tiên ngẩng đầu, lần đầu tiên xoay người, lần đầu tiên bỏ ngưỡng. Bọn nhỏ mỗi một cái biến hóa, mỗi một chút tiến bộ, đều có thể cho bọn hắn mang đến vô số sung sướng, này mấy tháng thời gian, cũng đã xảy ra không ít chuyện này. Tỷ như, xa ở Thanh La Quốc Tương Vân cũng sinh sản, sinh một cái khỏe mạnh kháo khỉnh béo tiểu tử, bọn họ phu thê đảo không thế nào, đảo đem Thanh La Quốc Hoàng thượng cùng Hoàng hậu cấp nhạc hỏng rồi, hai vợ chồng già ôm tôn tử không buông tay, Thanh La Đế bất thời giờ hạ chỉ đại xá thiên hạ, cũng học đại tấn triều miễn ba tánh một năm lao dịch, hắn còn một hai phải lập tức nhường ngôi cấp hoàn nhan cảnh thần, chính mình tưởng thoát khỏi phiền phức quốc sự tranh cãi, chuyên tâm làm một cái, ngậm kẹo đùa cháu lao nhân. Hoàn nhan cảnh thần mới vừa hồi Thanh La Quốc không lâu. ở trong triều căn cơ còn không thâm, bởi vậy, quả quyết phụ hoàng nhường ngôi thỉnh cầu. Nhưng là, Thanh La đế thoái ẩn chi tâm cực thịnh, phụ tử hai cái tranh chấp mấy ngày sau, cuối cùng quyết định chờ tiểu hoàng tôn tròn một tuổi khi lại nhường ngôi. Tương Vân Sinh nhi tử, lập tức cấp Thải Vi viết thư, nhắc lại hai nước liên hôn chuyện xưa. Thải Vi nhận được tin sau, không chờ tỏ thái độ, Nam Cung Giật đã minh xác tỏ vẻ không được, hắn nữ nhi không phải dùng để gả chồng, liền tính tương lai tới rồi thành thân tuổi tác, cũng là kén rể một cái rất tốt thanh niên, đặt ở hắn mỹ mắt phía dưới nhìn mới được. Đối Nam Cung Giật gần như với biến thái bao che cho con hành vi, Thải Vi thực không hiểu, nàng còn tưởng rằng thời đại này nam nhân đều trọng nam khinh nữ, chính là, từ đánh hài tử nhóm sau khi sinh đến bây giờ mấy tháng thời gian, nàng càng ngày càng phát hiện, nguyên lai này nam nhân yêu nhất không phải nhi tử, mà là nữ nhi. Đương ba con bánh bao mềm cùng nhau hướng hắn rôi tay muốn ôm một cái thời điểm, hắn nhất định sẽ trước ôm kia chỉ một thân phấn nộn đường viền hoa tiểu mỹ nhân nhi, chỉ còn lại hai chỉ vô hạn đoán niệm tiểu bao tử, nghẹn miệng nhi ủy khuất xem hắn. Đương hắn cầm cái gì ăn ngon, thú vị phải cho bọn nhỏ khi, cái thứ nhất cấp, cũng vĩnh viễn đều là mỹ mỹ đắc minh châu tiểu công chúa, du nhi cùng cẩn nhi tuy rằng cũng đều có phần, nhưng vĩnh viễn đều sẽ bị xếp hạng minh châu phía sau. Đối với nam nhân trọng nữ khinh nam hành vi, Thải Vi thực sự nghi hoặc thật lâu, sau lại nam nhân trong lúc vô ý nói ra nguyên nhân, mới làm nàng biết trong đó nguyên do. Nguyên lai, hắn sở dĩ như vậy ái Minh Châu, là đem Minh Châu trở thành là khi còn nhỏ nàng tới đau, tới ái. Trừ bỏ Thanh La quốc thái tử phi sinh sản, cầu hôn việc ngoại, này còn đã xảy ra vài món không lớn không nhỏ chuyện này. Tôn Hổ cùng Tôn Báo đón dâu, cưới chính là Mông Nô Đốn Châu cùng Đàn Châu hai tỷ muội. Bọn họ là đi lĩnh Bắc Thế Thải Vi áp tải khi nhận thức này hai tỷ muội, đầu tiên là bị bọn họ tinh vi vịt nướng tay nghề thuyết phục, lại ở theo sau quen biết chung dần dần sinh ra cảm tình. Đốn Châu cùng Đan Châu tuy rằng không phải đại tấn người trong mắt mỹ nữ, nhưng là lại hoàn toàn phù hợp Tôn Báo cùng Tôn Hổ huynh đệ đối nữ nhân yêu cầu, các nàng cường tráng, có khả năng, chân thành, hào sảng, vừa thấy chính là có thể sinh hoạt hảo sinh dưỡng hảo nữ nhân, không giống đại tấn nữ nhân, nũng nịu, vai không thể gánh tay không thể đè. Luôn là bày ra một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, nhìn đều chán ghét. Đốn Châu cùng Đan Châu cha mẹ cũng đều đồng ý bọn họ hôn sự, vì thế, Tôn Báo cùng Tôn Hổ huynh đệ cùng nhau ở lĩnh Bắc thành thân, cưới chính mình ái mộ cô nương, xem như có gia có nghiệp người, cũng coi như là dàn xếp xuống dưới. Thải Vi là từ Tôn gia huynh đệ trong miệng biết tin tức này, bọn họ đè nặng tiêu vào kinh sau, đem 40 xe pha lê áp tiến Thải Vi tư khố, liền hướng Thải Vi tới hội báo lĩnh Bắc tình huống. Hiện giờ lĩnh Bắc vương thành từ từ phồn hoa hưng thịnh, phố buôn bán sinh ý cực hảo, rất nhiều liêu đan người đều đi phố buôn bán làm buôn bán đâu. Chỉ là, bên kia pha lê đã chữ hàng 100 vạn khối trở lên, dùng 4 cái đại tồn kho, nếu không phải Thải Vi trước đó chi trả bọn họ ngân lượng, bọn họ đại để sẽ cho rằng pha lê không có thị trường đâu. Bất quá, nhiều như vậy pha lê chữ hàng ở nơi đó cũng không phải biện pháp, nàng đến mau chóng nghĩ cách đi lĩnh Bắc một chuyến, đem bên kia chữ hàng mang về tới mới hảo. Nhưng là, hiện tại nàng có 3 cái bánh bao. Lại ở bú sữa kỳ, ra cửa một chuyến thực sự không dễ, cần phải hảo hảo chu tính, làm nam nhân đáp ứng nàng mới ra đi. Cao 3 tháng mùa xuân đã xuất giá, gả chính là Thẩm Cúc Hoa cứu cứu ra biểu ca, nghe nói, nàng phu quân đãi nàng thực hảo, 3 tháng mùa xuân đã có thai, hiện giờ quá thật sự hạnh phúc. Mà Triều Vân cô nương thì tại thác bạt lượng tiểu vương gia không ngừng theo đuổi hạ, rốt cuộc đồng ý tiếp thu hắn, bọn họ rời đi lĩnh Bắc khi, tiểu vương gia đã bắt đầu tích cực chuẩn bị đại hôn công việc, nghe nói muốn ở 2 tháng sau đại hôn.